Tiểu Ngư, sao vậy? Đáp lại Chu đại chủ, Lăng Tiểu Ngư chỉ tay về vách núi, sư huynh, huynh nhìn. Cái gì đấy? Theo hướng tay người huynh đệ của mình, Chu đại chủ ngước mắt nhìn lên. Tiểu Ngư, ngươi chỉ cái gì vậy? Sao ta không nhìn thấy? Sư huynh, nó ở ngay kia, ngay bên dưới mỏm đá nhô ra. Quan sát thêm một lần nữa, Chu đại chủ rốt cuộc cũng phát hiện được. Thì ra thứ mà sư đệ hắn chỉ là một đóa hoa màu đen tuyền. Tiểu Ngư, là bông hoa màu đen đó hả? Phải. Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư đem Lệ Thắng Nam đặt xuống, tiếp đấy thì hướng vách núi bay lên. Từ tốn và tỉ mỉ, hắn im lặng xem xét đóa hoa. Lạ lùng thay, Lăng Tiểu Ngư hắn càng xem thì ánh mắt càng sáng lên, nét mặt càng lộ rõ vui mừng. Hết sức cẩn thận, hắn đem đóa hoa kia hái xuống, cả gốc lẫn cảnh, cho vào trong hộp. Tiểu Ngư, đó là hoa gì vậy? Sao trông ngươi có vẻ phấn khích thế? Sư huynh, đây là kỳ hoa, rất đặc biệt. Kỳ hoa? Lăng Tiểu Ngư gật đầu, nếu đệ không lầm thì đây chính là hoa tư mệnh. Hoa tư mệnh? Chu đại chủ nghi hoặc nó rất chân quý à? Ừm. Cũng không hẳn chân quý. Lăng Tiểu Ngư nói rõ hơn, theo như cổ tịch ghi chép thì hoa tư mệnh chỉ có duy nhất một công dụng, đó là giúp con người khôi phục ký ức, còn đối với những vấn đề khác. Hơ mờ mờ. Nó hoàn toàn vô dụng. Thế thì cũng đâu có gì ghê gớm lắm. Chu đại chủ hơi khó hiểu, Tiểu Ngư, hoa tư mệnh này hình như cũng không có trợ giúp gì cho ngươi à, ngươi tại sao lại vui mừng quá vậy? Sư huynh, hoa này không phải cho đệ. Thế ngươi hái cho ai? Cái này. Hơ mờ mờ. Đệ định tặng cho sư phụ. Lão nhân gia. Chu đại chủ vẫn chưa thể thông suốt, Tiểu Ngư, ngươi đưa cho lão nhân gia làm gì? Lão nhân gia tuy rằng hơi lớn tuổi một chút nhưng trí nhớ vẫn còn rất tốt mà. Sư huynh, không liên quan tới công dụng. Lăng Tiểu Ngư đem đầu đuôi kể rõ, sư huynh có lẽ không biết, nhưng sư phụ đối với hoa tư mệnh này đặc biệt yêu thích. Có lần đệ cùng người luyện đan, người đã nói rất mong được tận mắt nhìn thấy nó. Cũng chả phải thứ thiên tài địa bảo chân quý gì, lão nhân gia cớ gì lại khao khát. Thật khó hiểu. Mà thôi, lão nhân gia xưa giờ vốn đã rất cổ quái rồi. Đôi khi người cũng đâu có được bình thường. Đem vấn đề hoa tư mệnh gạt sang một bên, Chu đại chủ xung phong đi trước, tiếp tục lên đường. Còn lại phía sau, Lăng Tiểu Ngư cũng nhanh chóng đem chiếc hộp cất vào giới chỉ, túi xuống bế Lệ Thắng Nam lên. Trong lòng mình, hắn thầm nghĩ. Sư phụ rất muốn một lần được tận mắt nhìn thấy hoa tư mệnh, nếu ta tặng nó cho người, người nhất định sẽ rất vui. Hy vọng ta có thể sớm thoát ra khỏi không gian tối tăm này. Lăng Thanh Trúc, một con người tính tình quái dị, ẩn sau bộ dáng ngang ngược, đôi khi có phần vô sỉ là sự thâm trầm cơ trí. Theo nghĩa nào đó, Lăng Thanh Trúc nàng cũng là loại người rất đáng sợ. Giống như Gia Gia từng nhận định. Một kẻ như thế, đồ vật có thể khiến nàng chân tâm yêu thích, thật dạ mong cầu, nó chắc chắn không nhiều. Hoa tư mệnh lọt vào danh sách đó, dĩ nhiên là phải có chỗ vượt xa lẽ thường. Khôi phục ký ức, trong một số trường hợp có lẽ rất bức thiết, nhưng hầu hết thì đều vô dụng. Tu sĩ chẳng mấy người cần đến. Lẽ dĩ nhiên, Lăng Thanh Trúc không thể vì lý do này mà yêu thích được. Khiến nàng lưu tâm, nó nằm ở khía cạnh khác. Thật ra, hoa tư mệnh gắn liền với một câu chuyện. Rất cảm động. Truyền thuyết kể, vào thời xa xưa, có một đôi trai gái rất mực yêu nhau. Người nam tên Lý Tử, người nữ gọi Tư Mệnh. Một hôm, Lý Tử nhận lệnh gia tộc, phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Nơi đến rất xa, tính cả đi lẫn về cũng mất gần 3 tháng. Trước khi đi, Lý Tử có đưa cho Tư Mệnh một chậu hoa, bảo khi nào hoa nở thì mình sẽ về tới. Ban đầu, Tư Mệnh chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản chăm hoa. Nhưng rồi sau đó, khi hung tin báo về, rằng Lý Tử gặp nạn, đã mất tích thì nàng mới bắt đầu suy sụp. Ngày qua ngày, nàng mỏi mòn ngóng trông tin tức. Bên chậu hoa, hàng đêm nàng nỉ non than khóc. Nàng nhìn hoa nở, rồi lại nhìn hoa tàn. Tháng này sang tháng khác, năm này qua năm khác. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. 7 năm sau, Tư Mệnh chết. Kể từ hôm đó trở đi, bông hoa kia cũng phát sinh biến đổi. Cành, lá và cả hoa của nó đều chuyển thành màu đen. Chu kỳ sinh trưởng cũng là như vậy. 7 năm hoa mới nở một lần. Nở xong, đóa hoa ấy sẽ tồn tại 7 năm rồi mới tàn lụi. Người ta nói linh hồn Tư Mệnh đã quyện cùng bông hoa. Nàng vẫn tiếp tục chờ đợi. Cái ngày Lý Tử trở về, bông hoa tự khắc sẽ trở về nguyên dạng. Cành lá sẽ xanh, cánh hoa sẽ đỏ. Chương 293, đưa tới tai họa. Trong màu đen tăm tối, ba người Lăng Tiểu Ngư, Chu đại chủ, Lệ Thắng Nam lặng lẽ bước đi, khá là thận trọng. Cứ thế, bọn họ đi mãi, tận đến khi phát hiện ra một hạp cốc với một hang động bên trong. Không lớn nhưng được cái kín đáo khó tìm. Quả thực rất thích hợp để làm nơi trú ẩn. Sau khi thăm dò hạp cốc bên dưới một đôi, Chu đại chủ quay lên, nói với Lăng Tiểu Ngư và Lệ Thắng Nam,

có khoái trá, đang nằm dưới đất, Lăng Tiểu Ngư khó khăn mở miệng, cố gắng gượng dậy. Lúc này, ẩn dưới phượng nghi, hai dấu ấn hắc bạch song ngư cũng dần sáng lên. Không nghi ngờ gì nữa, Lăng Tiểu Ngư, hắn đang tiến hành câu thông với hai cỗ lực lượng kỳ dị bên trong lòng bàn tay mình, thứ đã luôn khiến hắn cảm thấy bất an, lo sợ. Nhưng, dẫu có cố kỵ hơn nữa thì hắn cũng phải làm như vậy. Hắn không thể trơ mắt nhìn Chu Đại Chủ chết được. Trên đời này, trừ bỏ Yến cô cô ra thì thân cận với hắn nhất, đối tốt với Lăng Tiểu Ngư hắn nhất chỉ có hai người, Dương Tiểu Ngọc người bạn thanh mai trúc mã của hắn và Chu Đại Chủ vị sư huynh cùng hắn bái nhập tiên môn một ngày. Hai người bọn họ, cân lượng thậm chí còn nhỉnh hơn cả Lăng Thanh Trúc sư phụ hắn nữa. Chết ư? Không. Bất kể trả giá thế nào Lăng Tiểu Ngư hắn cũng phải cứu Chu Đại Chủ. Sức mạnh. Ta cần sức mạnh. Ông. Ông. Hưởng ứng lời kêu gọi của Lăng Tiểu Ngư, từ nơi sâu thẳm, những tiếng ngân trầm thấp cất lên. Nhưng, chính tại lúc này, khi mà đôi hắc bạch song ngư sắp chuyển hóa thì dị biến bất ngờ phát sinh. Tất cả đến từ Chu Đại Chủ. Vốn đang bị quái thú cắn xé, Chu Đại Chủ đông hét dài một tiếng. Không phải đau đớn thống khổ mà là cuồng nộ. Thanh âm kia, nó đầy giận dữ. Một cỗ khí tức hung lệ cấp tốc bành trướng, trong sự kinh ngạc của Lăng Tiểu Ngư, của Lưu Cảnh Thiên, Chu Đại Chủ vậy mà đem quái thú chấn bay. Nơi này, này, chứng kiến cảnh tượng vừa phát sinh, cách đó một đoạn, Lưu Cảnh Thiên trợn mắt há mồm, nói chẳng thành lời. Hắn không hiểu, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chu Đại Chủ một tiểu tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ lại đánh bật quái thú kẻ có thực lực ngang ngửa chân nhân cảnh hậu kỳ. Đây là khái niệm gì? May mắn nhất thời ư? Nếu đấy là may mắn thì cố khí tức khủng bố đang lan tỏa kia, nó làm sao giải thích? Sư huynh, giống như họ Lưu bên kia, Lăng Tiểu Ngư bên này cũng vô phương lý giải được. Hắn chỉ biết là Chu Đại Chủ bây giờ dường như đã không còn là vị sư huynh mà hắn biết nữa rồi. Trước mắt hắn, đang hiện hữu có chăng là một cố khí tức tà ác hung lệ, một con quái vật sặc mùi máu tanh. Đừng nghĩ chỉ là ví von. Là thật đấy. Chu Đại Chủ, hắn đang dần biến đổi. Bắt đầu là đôi mắt chuyển thành màu đen như mực, tiếp đến tay chân, mình mẩy nhanh chóng to ra. Từ đầu tới chân, từ trước ra sau, tất cả đều biến đổi. Và, khi sự chuyển hóa đã xong xuôi, hình ảnh mập mạp quen thuộc của Chu Đại Chủ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, kẻ đang hiện diện đây lại là một sinh vật vô cùng đáng sợ. Sinh vật này mặt mày dữ tợn, hai mắt sáng ngời, dáng vẻ thịnh nộ, mũi lồi ra, hai thai như hai cục thịt, trên đầu có một đôi sừng uốn lượn, khá giống sừng trâu, hai chân cũng uốn lượn vô định phương hướng, móng sắc như móng hổ, miệng lớn nhai ra, răng nhọn như lưỡi cưa. Hung thú. Đại hung thao thiết. Chương 296, ăn tươi nuốt sống. Nếu có ai đó hỏi cảm xúc của Lăng Tiểu Ngư lúc này là gì thì câu trả lời hẳn là không biết. Tâm trí hắn, nó gần như đã đình trệ mất rồi. Thao thiết. Đại hung chi thú. Họa của chính giáo. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vừa mới đứng lên chưa được bao lâu, một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư lại ngã xuống. Toàn thân vô lực, hắn nhìn về phía trước, nơi thao thiết đang hiện diện. Gờ giờ à hó hảo. Trái với vẻ đờ đẫn của Lăng Tiểu Ngư, phía bên này thao thiết lại đang vô cùng sống động. Nó ngửa mặt lên trời, liên tục kêu to. Thanh âm vang vọng cả một vùng, thậm chí đã truyền đến tai của một số người. Ví như Âm Tiểu Linh chẳng hạn. Cách đó một quãng, Âm Tiểu Linh vốn đang ngồi nghỉ trên một cành cây cao, chợt nghe tiếng kêu gào của thao thiết thì không khỏi nhướng mày nghi hoặc, thanh âm này. Khí lực hùng hậu như vậy, lẽ nào là một quái thú kinh khủng nào đó? Nhưng tại sao nó lại bạo động? Chẳng thể nào tự dưng kêu lên như vậy được. Rất có thể nó đang đánh nhau với ai đó. Chợt nghĩ tới chuyện gì? Âm Tiểu Linh bắt đầu lo lắng, cái này sẽ không phải là đầu gỗ đó chứ? Không được, ta phải đi xem thử. Dạ khẩn trương, Âm Tiểu Linh bật dậy, lần theo phương hướng thanh âm tìm tới. Trong khi đó, tại một góc khác, trùng hợp làm sao, Tô Đông Vũ kẻ đã may mắn thoát khỏi tay Âm Tiểu Linh, hắn hiện cũng ở gần vị trí đám người Lăng Tiểu Ngư. Và dĩ nhiên, thanh âm vừa rồi phát ra từ miệng thao thiết, hắn cũng nghe được. Mà, đâu chỉ hắn, đồ tự người đang đồng hành cùng hắn cũng đã nghe ra. Trông về phương hướng thanh âm, đồ tự cân nhắc một hồi thì đưa ra quyết định. Hắn quay sang nhìn Tô Đông Vũ, nói, Tô sư đệ, chúng ta qua đó xem thử. Sư huynh, chuyện này, có vẻ còn chưa hết ám ảnh, Tô Đông Vũ tỏ ra lo ngại, sư huynh, rất có thể thực lực thứ kia không thấp. Đồ tự cau mày, Đông Vũ, có khả năng đồng môn của chúng ta đang ở đó. Nói đoạn, đồ tự lấy từ trong giới chỉ ra một tấm phù lục, đưa cho Tô Đông Vũ, nếu sư đệ e ngại thì hãy dán lá phù này lên người. Nó sẽ giúp sư đệ ẩn đi khí tức. Âm Tiểu Linh vì lo lắng cho Lăng Tiểu Ngư mà đi, còn Tô Đông Vũ, hắn lại do bị đồ tự cưỡng ép mà đến. Tâm lý đôi bên rõ ràng khác xa. Dẫu vậy, bất kể hơn kém nhau thế nào thì kết quả hiện cũng chỉ có một, bọn họ đang hướng chỗ mấy người Lăng Tiểu Ngư tìm tới. Thiết nghĩ rất nhanh, bọn họ sẽ được chứng kiến một cảnh tượng kinh tâm động phách. Có điều, đó là lát nữa. Còn bây giờ, Lưu Cảnh Thiên, Lăng Tiểu Ngư, hai người họ mới là khán giả. Dưới sự theo dõi chăm chú của họ, bên kia, Chu Đại Trù, hay đúng hơn là Thao Thiết đã bắt đầu chút cơn thịnh nộ. Gờ à hó hảo. Đột ngột gầm lên, mang theo thân hình to lớn, Thao Thiết nhảy sổ vào tấn công quái thú. Khúc khúc. Trước khí thế cuồng bạo của Thao Thiết, quái thú chừng như khiếp đảm, thay vì kháng cự thì nó lại quay đầu bỏ chạy. Nhưng nó chạy được sao? Gờ à hó hảo. Mắt long sòng sọc, bằng tốc độ còn khủng bố hơn quái thú gấp mấy lần, Thao Thiết chặn đứng đường lui kẻ địch. Chân trái giơ cao, nó giẫm mạnh xuống. Ẩm. Khúc khúc. Hoàn toàn không có ý tứ phản kháng, quái thú vừa né được cú vồ dẫm kia thì liền hóa thành một làn khói đen hòng trốn chạy. Tiếc rằng vô dụng. Bất kể quái thú có cấp bậc chân nhân cảnh hậu kỳ, bất kể thần thông của nó rất đối quỷ dị thì hết thệ cũng đều vô dụng. Thao Thiết đã rất dễ dàng khám phá ra. Từ trong chiếc miệng đỏ lòm của mình, Thao Thiết phun ra một luồng sáng, buộc cho quái thú phải hiện nguyên hình ngay lập tức. Soạt. Thừa thắng xông lên, quái thú vừa bị thương thì Thao Thiết đã liền áp sát. Nó dẫm đạp mấy cái rồi tiếp tục há miệng, tuy nhiên lần này, thay vì phun ra thứ gì thì nó lại ngoạm luôn nửa người quái thú. Kế đấy, trong sự vùng vây yếu ớt của con mồi, nó từ từ nuốt xuống. Giải quyết xong, Thao Thiết quay đầu nhìn qua những khán giả bất đắc dĩ đang dõi theo mình từ nãy giờ. Giờ hử. Sư huynh. Giờ hử. Một cách chậm rãi, Thao Thiết hướng chỗ Lăng Tiểu Ngư tiến lại. Càng đi, bước chân nó càng trở nên bất ổn. Trịnh choạng một hồi, cuối cùng. Dâm một tiếng. Thân hình đồ sộ của nó ngã xuống. Nháy mắt sau, Thao Thiết đã biến lại thành Chu Đại Trù, trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, cả người không mảnh vải che thân. Sư huynh. Trông thấy Chu Đại Trù gục ngã, Lăng Tiểu Ngư lo lắng kêu lên. Cố nén cơn đau nơi lồng ngực, hắn gượng người đứng dậy, lảo đảo bước qua. Tuy hiện tại Lăng Tiểu Ngư hắn đã gần như có thể khẳng định Chu Đại Trù chính là Thao Thiết chuyển thế, nhưng nếu kêu hắn tránh xa, bỏ mặc thì hắn thực không sao làm được. Phải. Thao Thiết là hung thú chuyên làm chuyện ác. Trong dự ngôn của tổ sư gia, nó là đại họa, có cơ hội nên lập tức ra tay tiêu diệt. Nhưng, Chu Đại Trù là sư huynh, là người huynh đệ chí cốt của hắn. Mới vừa nãy, không ai khác, chính người huynh đệ này đã đứng ra bảo vệ cho hắn. Thử hỏi Lăng Tiểu Ngư hắn làm sao có thể ngoảnh mặt quay lưng. Chương 297, nhuốm máu đồng môn. Nỗi lòng của Lăng Tiểu Ngư là như vậy, chọn đứng về phía Chu Đại Trù, bất kể Chu Đại Trù có là Thao Thiết chuyển thế đi nữa. Nhưng, đó là hắn. Một mình hắn. Những người khác đâu này? Lệ Thắng Nam thì thôi chả nói làm gì, vừa nãy nàng đã bị quái thú đâm xuyên qua bụng, sớm bất tỉnh nhân sự rồi. Đáng đề cập đây có chăng là Lưu Cảnh Thiên? Mà Lưu Cảnh Thiên thì... Ha ha ha. Hắn cười. Thao Thiết. Không ngờ hắn lại chính là Thao Thiết. Nghe ra giọng điệu bất thường của Lưu Cảnh Thiên, Lăng Tiểu Ngư mới quay đầu nhìn lại. Vừa lúc, tiếng Lưu Cảnh Thiên lần nữa cất lên. Hắn vừa đi vừa nói, trời đã giúp ta. Trời đã giúp ta. Chứng kiến bộ dạng đáng ngờ ấy, Lăng Tiểu Ngư cảnh giác, Lưu Sư Huynh, Huynh muốn làm gì? Làm gì? Lưu Cảnh Thiên chẳng che giấu ý định, Lăng Tiểu Ngư, cái này ngươi còn hỏi sao? Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư, đó là bốn mối họa của chính giáo thiên hạ, cần phải diệt trừ. Diệt trừ. Lưu Sư Huynh, ngươi muốn giết Đại Chủ Sư Huynh. Hắn không phải Chu Đại Chủ. Hắn là Thao Thiết chuyển thế. Khuôn mặt lạnh lùng, Lưu Cảnh Thiên yêu cầu. Lăng Tiểu Ngư, ngươi mau tránh ra. Lưu Cảnh Thiên, ngươi khục khục. Một tay giữ lấy ngực, Lăng Tiểu Ngư tỏ rõ bất bình. Lưu Cảnh Thiên, vừa rồi chính là Đại Chủ Sư Huynh đã cứu chúng ta. Chúng ta. Lưu Cảnh Thiên chẳng cho là phải. Lăng Tiểu Ngư, có thể hắn muốn cứu ngươi, nhưng với ta thì không. Lúc nãy ngươi cũng thấy rồi đó, hắn đã định giết ta đấy. Đó không phải do ngươi cố tình đem quái thú dẫn tới, muốn lợi dụng chúng ta làm vật thế mạng. Chả có vẻ gì là ăn năn hối lỗi. Lưu Cảnh Thiên cười nhạt, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta chỉ là làm chuyện mà bất kỳ ai cũng sẽ làm thôi. Ta khinh. Thoáng trầm mặc, Lưu Cảnh Thiên bất ngờ hỏi, Lăng Tiểu Ngư, nói vậy là ngươi quyết bảo vệ hắn tới cùng. Ta sẽ không để ngươi làm hại huynh ấy đâu. Vậy được. Lăng Tiểu Ngư, đây là lựa chọn của ngươi, đừng trách sư huynh ta tuyệt tình. Như chẳng muốn kéo dài thêm nữa, Lưu Cảnh Thiên khẽ động thần niệm, xuất ra linh kiếm. Lưu Cảnh Thiên. Thao Thiết thì sao chứ? Nếu không có Đại Chủ Sư Huynh, ngươi chắc chắn đã bị quái thú ăn mất rồi. Giờ ngươi lại muốn giết huynh ấy. Đại Chủ Sư Huynh nói đúng. Lưu Cảnh Thiên ngươi là hạng tiểu nhân đê hèn. Liên tiếp bị mắng chửi là vậy, nhưng Lưu Cảnh Thiên vẫn rất bình thản đón nhận. Hắn vuốt nhẹ thanh kiếm trong tay, lắc đầu giễu cợt, "Lăng Tiểu Ngư à, Lăng Tiểu Ngư, ta thật không hiểu tại sao một kẻ ngốc như ngươi lại có thể tu được đến cảnh giới vấn đỉnh trung kỳ. Chu đại chu chính là thao thiết chuyển thế, là đại họa của chính giáo thiên hạ. Sao không thử nghĩ thế này, ngươi giết Chu đại chu rồi mang đầu hắn về trình diện với các vị trưởng bối, như vậy bọn họ sẽ trọng thưởng cho ngươi. Chắc chắn với đại công lập được, danh vọng, địa vị của ngươi sẽ được nâng lên rất rất nhiều. Khi đó, không chỉ thiên kiếm môn mà cả thiên hạ đều sẽ sùng bái, kính ngưỡng ngươi đấy. Lưu Cảnh Thiên, thì ra đó là mục đích của ngươi." Lăng Tiểu Ngư nhắc nhở, "Nhưng mà, Lưu Cảnh Thiên, ngươi quên mình đang ở đâu rồi sao?" Đối với gáo nước lạnh mà Lăng Tiểu Ngư vừa mới dội, Lưu Cảnh Thiên thực rất không vui. Nét mặt trầm đi, hắn nói, "Lăng Tiểu Ngư, cái đó ta không cần ngươi nhắc. Bản thân đang ở đâu, ta đương nhiên biết. Nhưng Lưu Cảnh Thiên, ta không tin mình sẽ bị nhốt ở đây cả đời. Sớm hay muộn thì ta cũng sẽ thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Lùi một bước, kể cả khi ta bị kẹt lại đây cả đời đi nữa thì sao? Hôm nay ta vẫn muốn giết hắn. Và giết luôn cả ngươi nữa. Lăng Tiểu Ngư, trận chiến tại Thiên Nhân Luận Pháp ta thật chẳng cam tâm chút nào. Một kỳ tài tu luyện như ta sao có thể bại dưới tay hạng thấp kém như Lăng Tiểu Ngư ngươi được. Lăng Tiểu Ngư, ngươi muốn bảo vệ hắn. Tốt thôi. Để ta tiễn hai huynh đệ các ngươi đi luôn một lượt." Chữ cuối cùng vừa ra hết cũng là lúc thanh kiếm trong tay Lưu Cảnh Thiên xuất động. Hắn đã tấn công. Lẽ dĩ nhiên, Lăng Tiểu Ngư sẽ không khoanh tay cho chết. Vì bảo vệ Chu đại chủ, cũng là để cứu lấy bản thân mình, hắn lại lần nữa tiến hành câu thông với hai cỗ lực lượng kỳ dị ẩn bên trong lòng bàn tay mình. Xẹt. Bình. Ha ha ha. So với ta, thương tích của ngươi còn trầm trọng hơn gấp mấy lần. Ngươi lấy cái gì để chống lại ta? Bình. Bồi thêm một đá, Lưu Cảnh Thiên thuận đá lao tới. Linh kiếm vung lên, hắn nhắm đỉnh đầu Lăng Tiểu Ngư chém xuống. Chết cho ta. Không có thân thể nào bị trẻ đôi như tưởng tượng. Kiếm của Lưu Cảnh Thiên, nó đã bị người nắm giữ. Trước sự kinh ngạc của họ Lưu, trong bộ dáng máu me bê bết, hai mắt đỏ ngầu, Lăng Tiểu Ngư gần từng tiếng một, ta không cho phép ngươi làm hại. Đại chủ. Cảm nhận được cỗ khí tức tà ác, hung lệ đang tỏa ra từ người Lăng Tiểu Ngư, Lưu Cảnh Thiên trong lòng chả hiểu sao đông cực độ bất an. Nghe theo trực giác mách bảo, hắn vội vàng buông chuôi kiếm, khẩn trương thoái lui. Chỉ là đã quá muộn để quay đầu rồi. Nắm lấy thanh kiếm của họ Lưu, Lăng Tiểu Ngư đuổi theo. Bằng tốc độ còn khủng bố hơn so với quái thú mà Chu đại chủ cắn nuốt ban nãy, chỉ sát na ngắn ngủi thì Lăng Tiểu Ngư hắn đã đứng trước mặt Lưu Cảnh Thiên. Chẳng chút do dự, hắn cầm kiếm đâm tới. Phúc! Dừng tay! Chính lúc này, một giọng nam nhân truyền tới. Là của đồ tự. Theo sau hắn, Tô Đông Vũ cũng đang trợn trừng vì kinh ngạc. Nếu là lúc khác, sau khi nghe được tiếng kinh hô kia, Lăng Tiểu Ngư hẳn sẽ lập tức dừng lại. Nhưng trong hoàn cảnh này, Lăng Tiểu Ngư, hắn dường như đã mất đi kiểm soát. Và đó cũng là lý do vì sao hắn vẫn đang nắm chặt thanh kiếm trong tay. Vẻ dữ tợn hắn in trên khuôn mặt, bất chấp đồ tự hô hoán, Lăng Tiểu Ngư đem kiếm rút ra, rút xong thì giơ lên. Rẹt, một tiếng, cả người Lưu Cảnh Thiên đã bị chém làm hai nửa. Chết không toàn thây. Hừ hừ. Trong tiếng thở nặng nề, hai tay Lăng Tiểu Ngư từ từ nối lỏng. Cùng với thanh kiếm đã nhuộm đầy máu tanh, hắn bắt đầu rơi xuống. Đầu gỗ. Đi sau mà tới trước, sớm hơn đồ tự và Tô Đông Vũ, Âm Tiểu Linh đã vừa mới giang tay đón lấy Lăng Tiểu Ngư. Túi nhìn thân thể dính đầy máu me trong lòng, nàng lo lắng hô gọi, đầu gỗ. Đầu gỗ. Sư huynh. Giữa lúc Âm Tiểu Linh đang bận sơ cứu cho Lăng Tiểu Ngư bên kia thì phía bên này, cách một khoảng ngắn, Tô Đông Vũ hướng đồ tự vẫn chưa hết bàng hoàng. Nói ả ta chính là yêu nữ mà để nói, Âm Tiểu Linh. Âm Tiểu Linh. Rung động phần nào giảm bớt, đồ tự dần lấy lại sự chấn định của mình. Hắn di chuyển ánh mắt, quan sát hồi lâu, cuối cùng mới làm ra phản ứng. Bảo kiếm xuất ra, hắn nhìn chằm vào Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư. Một cái nhìn tràn đầy địch ý. Chương 298, Tiểu Ngư mau đi. Đông Vũ, ngươi qua xem đại chủ và lệ sư muội. Sư huynh. Mau. Trước sự hối thúc của đồ tự, Tô Đông Vũ miễn cưỡng hướng hai kẻ đang hôn mê tiến lại. Có điều, hắn đi còn chưa được bao nhiêu bước, tay còn chưa kịp chạm vào người Chu đại chủ thì dị biến đã liền phát sinh. Chỉ thấy trên thương khung, một tia sáng bất ngờ lóe lên. Ban đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó, tia sáng đã biến thành nguồn sáng, nối rộng ra hàng trăm thước. Chứng kiến dị tượng, Tô Đông Vũ lòng đầy nghi hoặc, ngó sang đồ tự thì thấy đối phương cũng đang cau mày cảnh giác. Phân âm Tiểu Linh, nàng cũng ý như vậy. Không gian này, nó lại sắp phát sinh chuyện gì? Đó là câu hỏi chung của ba người bọn họ. Và câu trả lời thì vừa mới có. Từ bên trong nguồn sáng kia,

nên nhớ, viên đan dược lưu giữ khí tức của Công Tôn Nhược Thủy mà Âm Tiểu Linh nàng nuốt vào, nó sớm đã hết công dụng rồi. Trong khi đó, đám người Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, bọn họ cũng không phải phường tán tu lang bạt. Bị phát hiện, đấy vốn là tất yếu. Quả nhiên không phải Công Tôn Nhược Thủy. Thu hồi pháp nhãn, Cơ Thành Tử là người đầu tiên đứng ra chất vấn, yêu nữ, người rốt cuộc là ai? Hửm. Thân phận dù đã bại lộ nhưng Âm Tiểu Linh vẫn chẳng có vẻ gì là lo lắng, sợ hãi. Nàng hào phóng tự tay tháo luôn chiếc mặt nạ đang đeo xuống, để lộ ra chân diện mục của mình. Đảo mắt một vòng, bắt đầu từ Tô Đông Vũ, rồi Đồ Tự, Ngọc Vân Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Lăng Thanh Trúc, cuối cùng dừng lại trên người Cơ Thành Tử, nàng nói. Ta là ai? Cơ Thành Tử ngươi không phải vừa mới gọi ta là yêu nữ đó ư? Chân mày khẽ nhíu, Cơ Thành Tử nói tiếp, giọng lạnh đi nhiều, xâm nhập thiên kiếm môn ta, sát hại đệ tử chính giáo ta, lá gan của ngươi quả thật không nhỏ. Nghe ra ý tứ, Âm Tiểu Linh cười nhạt, thế nào? Đã muốn động thủ? Trường môn sư huynh, không cần nhiều lời với ả cứ bắt giữ rồi tính. Bản tính nóng nảy, còn chưa đợi Cơ Thành Tử hồi âm thì Dịch Bất Dịch phong chủ Liệt Kiếm Phong đã xuất ra pháp bảo. Nhưng khi hắn toan động thủ, một bàn tay đã giang ra cản lại. Là Lăng Thanh Trúc. Nàng nói, Bất Dịch, đệ tử của ta còn trong tay nàng. Nhưng mà, sư tỷ, Lăng Tiểu Ngư là phản đồ. Hàm hồ. Lăng Thanh Trúc như cũ vẫn lựa chọn tin tưởng đồ nhi mình, Tiểu Ngư Nhi là do một tay ta nuôi lớn, bản tính nó thế nào ta há lại không biết. Nó tuyệt không thể nào đi cấu kết với phường tà ma ngoại đạo được. Sư tỷ, nhưng Tô Đông Vũ đã nói. Ta không tin. Cắt ngang lời Dịch Bất Dịch, Lăng Thanh Trúc vẫn kiên định lập trường, Tiểu Ngư Nhi hắn không phải người có thể làm ra những việc như vậy. Trong chuyện này nhất định là có ẩn tình. Ẩn tình. Dịch Bất Dịch cho dù muốn cũng khó lòng tin được. Chuyện Lăng Tiểu Ngư xuống tay sát hại Lưu Cảnh Thiên, há lại chỉ mình Tô Đông Vũ nhìn thấy. Đồ Tự, hắn cũng thấy. Mà con người Đồ Tự, xưa nay hắn vốn nổi tiếng là công bằng chính trực. Hắn không có khả năng bịa chuyện. Huống hồ đấy lại còn là chuyện lớn tay đỉnh. Lại nói, trái với Tô Đông Vũ từng có chút xích mích với Trúc Kiếm Phong, Đồ Tự trước nay vẫn luôn hòa nhã với mọi người. Quan hệ giữa hắn và Trúc Kiếm Phong vốn rất bình thường. Lăng Tiểu Ngư, càng khỏi phải nói, đôi bên nào đã chạm mặt mấy lần. Đồ Tự, hắn không có lý do gì phải làm như thế, dựng chuyện hại người. Việc Lăng Tiểu Ngư ra tay sát hại đồng môn, 10 quá 9 đã là sự thật. Còn về khoản kết giao ma nữ, Dịch Bất Dịch hắn nhớ vừa rồi, lúc thân phận còn chưa bị Tô Đông Vũ vạch trần, Âm Tiểu Linh nàng đã cẩn thận sơ cứu cho Lăng Tiểu Ngư. Chương 301, buộc tội, 3. Một người là môn nhân chính giáo, một kẻ là thánh nữ ma tông, thái cực rành rành đối nghịch. Chính tả xưa nay như nước với lửa. Đôi bên gặp nhau dù không chém giết thì cũng tuyệt chẳng thể nào ân cần giúp đỡ được. Hành động của Âm Tiểu Linh, nó rõ ràng không dành cho địch nhân. Môn nhân chính giáo với thánh nữ ma tông lại không phải địch nhân, vậy thì quan hệ đôi bên, nó là gì? Hưng. Thấu hiểu tâm tư của đám người Dịch Bất Dịch, Cơ Thành Tử, Âm Tiểu Linh nết môi khinh miệt. Nàng túi nhìn nam nhân trong lòng, thầm nghĩ, đầu gỗ, xem ra chính giáo đã không còn dùng ngươi nữa rồi. Nếu như bọn họ đã không cần ngươi, cũng tốt. Ta sẽ đem ngươi về huyết sát giáo. Trong lòng đã có quyết định, Âm Tiểu Linh mỉm cười, khẳng khái thừa nhận, các ngươi muốn biết quan hệ giữa ta và Lăng Tiểu Ngư ư. Được, ta nói cho các ngươi biết. Ngũ đại phong chủ của Thiên Kiếm Môn, các ngươi hãy nghe cho kỹ, Lăng Tiểu Ngư, hắn là ý trung nhân của ta. Giữa chúng ta đã từng có ước hẹn. Nói dối. Ánh mắt như dao, Lăng Thanh Trúc bước lên, yêu nữ, ngươi đừng có dựng chuyện hại người. Từ nhỏ tới lớn Tiểu Ngư Nhi đều luôn ở Trúc Kiếm Phong. Chưa từng hạ sơn hành tẩu. Cùng ngươi hẹn ước. Nó làm sao có thể cùng ngươi ước hẹn? Thật là không thể. Âm Tiểu Linh lắc đầu, Lăng Phong Chủ, xem ra trí nhớ của ngươi cũng không được tốt lắm. Lẽ nào ngươi đã quên chuyến đi lần trước, khi ngươi cùng Tiểu Ngư ra ngoài? Lăng Phong Chủ, trong khoảng thời gian ngươi làm khách tại Thanh Khâu Sơn, Tiểu Ngư chẳng phải đã ở trấn Bắc Hà ư? Ý ngươi? Phải. Ta và Tiểu Ngư đã gặp nhau tại Bắc Hà trấn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chúng ta đã phải lòng nhau. Mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng chúng ta thực sự đã cùng nhau hẹn ước. Bịa đặt. Nắm tay siết lại, Lăng Thanh Trúc nghiến răng. Nàng chắc chắn những gì Âm Tiểu Linh nói, tất cả chỉ là bịa đặt. Lăng Tiểu Ngư tuyệt không có chuyện phải lòng đối phương. Bởi vì người mà Lăng Tiểu Ngư yêu thích, chính xác phải là Âm Tiểu Linh, nói vậy Lăng Tiểu Ngư đã trở thành nội gián cho ma giáo các ngươi. Thuận ý Cơ Thành Tử người mới hỏi, Âm Tiểu Linh điềm nhiên đáp lại, cứ cho là vậy. Sư huynh, đó là bịa đặt. Giơ tay biểu thị Cơ Thành Tử bảo với sư muội mình, Thanh Trúc, đúng sai thế nào ta tự biết cân nhắc. Nhưng mà sư huynh, không cần nói nữa. Cơ Thành Tử trầm giọng,

Mọi khi có thứ gì tốt thì Chu Đại Trù đều luôn để phần cho hắn, bị tội Chu Đại Trù cũng là người đầu tiên đứng ra gánh nhận, cố tình nhận hết về mình. Đa bảo hội năm đó, Lăng Tiểu Ngư hắn vô tình đụng trúng lục đan của Tam Tiên Đảo, bị nàng thẳng tay tát vào mặt, chính là Chu Đại Trù đã giận dữ xuất kiếm thay hắn đòi công đạo. Những lúc hắn điên cuồng tu luyện, Chu Đại Trù là người đầu tiên đứng ra khuyên nhủ. Mỗi lần hắn đột phá, Chu Đại Trù vui mừng còn hơn hắn. Thậm chí, trong khoảnh khắc ấy, khi hắn bị quái thú bắt giữ, ra tay cứu hắn cũng là Chu Đại Trù. Từ nhỏ đến lớn, Chu Đại Trù đã làm cho hắn quá nhiều. Còn Lăng Tiểu Ngư hắn hầu như lúc nào cũng chỉ biết tiếp nhận, hiếm khi trợ giúp lại được gì. Hôm nay, lẽ nào hắn làm kẻ vong ân phụ nghĩa, đem sư huynh, người huynh đệ chí cốt của mình đẩy vào chỗ chết? Không. Thà rằng người chết là Lăng Tiểu Ngư hắn. Kết giao ma nữ, sát hại đồng môn. Ngồi tựa vào vách tường lạnh lẽo, trong cái nhìn xa xăm vô định, Lăng Tiểu Ngư thấp giọng tiểu thảo. Với tội danh này, có lẽ ta sẽ phải bước lên hình đài, trước môn nhân năm mạch gánh chịu đại hình. Có lẽ là tử hình. Càng nói, giọng Lăng Tiểu Ngư càng nhỏ lại. Đôi mắt hắn, nó cũng từ từ khép lại. Sau cùng, mọi thứ chỉ còn là một mảng tối tăm sâu thẳm. Chương 304, Phán Quyết. Lăng Tiểu Ngư đã khép mắt rất lâu, và sẽ còn lâu hơn nữa nếu như không có người kêu gọi. Bên trong ngục thất lúc này đã vừa có thêm hai thân ảnh. Một nam, một nữ. Nam, hắn chẳng ai xa lạ, đúng là trưởng môn nhân đương nhiệm của Thiên Kiếm Môn, Cơ Thành Tử. Còn nữ, đối với Lăng Tiểu Ngư lại càng quen thuộc. Nàng chính là ân sư đã nuôi dạy hắn 18 năm qua, Lăng Thanh Trúc. Bước tới trước mặt Đồ Nhi, Lăng Thanh Trúc nhìn một lúc thì hé môi, nói, Lăng Tiểu Ngư, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Hay nói cho ta chân tướng sự thật. Lăng Tiểu Ngư ngước mắt nhìn lên, khẽ gọi, sư phụ. Nói cho ta biết, chuyện ngươi ra tay sát hại Lưu Cảnh Thiên, đó có phải là thật hay không? Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, gật nhẹ, Lưu sư huynh đúng là do đệ tử giết. Hít nhẹ một hơi, trong bộ tử y tinh kỳ, Lăng Thanh Trúc hỏi tiếp, Lăng Tiểu Ngư ngươi và Lưu Cảnh Thiên xưa nay không oán không thủ, tại sao ngươi phải giết hắn? Giống hệt như lần cha hỏi hôm trước, đối với câu hỏi này Lăng Tiểu Ngư cũng chỉ bảo trì im lặng. Thấy vậy, ở bên cạnh Lăng Thanh Trúc, Cơ Thành Tử mới lên tiếng, Lăng Tiểu Ngư, hôm qua chính ngươi đã thừa nhận có quen biết với yêu nữ âm tiểu linh của huyết sát giáo kia. Dựa trên những gì mà Đồ Tử và Tô Đông Vũ thuật lại, ta đoán lý do ngươi giết người hẳn vì muốn che đậy bí mật đi. Lăng Tiểu Ngư, có phải bởi Lưu Cảnh Thiên đã khám phá ra chuyện ngươi cấu kết với ma nhân, phản bội chính giáo nên ngươi mới xuống tay đoạt mạng? Thêm một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư phải đành câm nhín. Trong bộ dạng cam chịu ấy của hắn, Lăng Thanh Trúc không khỏi tức giận. Nàng vươn tay nắm lấy cổ áo hắn, đem hắn dựng dậy. Lăng Tiểu Ngư, ngươi mau trả lời cho ta. Tại sao ngươi phải ra tay giết người? Trong chuyện này rốt cuộc là có ẩn tình gì? Rốt cuộc là ngươi đang muốn che giấu cái gì? Cho tới tận lúc này, Lăng Thanh Trúc nàng vẫn không sao chấp nhận được điều đó, rằng đệ tử của mình đã cấu kết với thánh nữ Ma Tông, vì đối phương mà xuống tay sát hại đồng môn. Nàng biết, Lăng Tiểu Ngư không phải loại người có thể làm ra những chuyện như vậy. Trước nay hắn vẫn luôn rất chân chất thiện lương. Một đứa trẻ vốn trung hậu như thế, hiền lành như thế, làm sao lại trở thành hung thủ giết người, làm sao lại phản bội chính giáo được chứ? Nhưng, nếu không phải, nếu hắn vô can, cớ gì Lăng Tiểu Ngư hắn lại cúi đầu thừa nhận? Vẫn cho rằng trong chuyện này còn có ẩn khúc, Lăng Thanh Trúc cố truy. Nàng kéo Đồ Nhi sát lại, trong tư thế mặt đối mặt, mắt nhìn tận mắt, lớn tiếng hỏi, mau nói cho ta biết. Lăng Tiểu Ngư, rốt cuộc là ngươi đang muốn che giấu cái gì? Sư phụ, dạ dù đau, Lăng Tiểu Ngư vẫn cố nén chịu. Hắn hé môi, ngập ngừng hồi đáp. Là đệ tử đã làm sai. Đệ tử đã phụ kỳ vọng của người, đã làm trái lời thề phụ trợ chính giáo. Hoàn toàn thất vọng, Lăng Thanh Trúc lặng lẽ buông tay. Thanh Trúc sư muội, muội còn muốn hỏi gì nữa không? Đợi một lúc vẫn chưa nghe hồi âm, Cơ Thành Tử chính thức đưa ra quyết định. Hắn nhìn Lăng Tiểu Ngư, nói. Lăng Tiểu Ngư, tội ngươi đã phạm phải là đại tội bất dung. 3 ngày sau, trên hình đài, ngươi sẽ phải đền tội trước môn nhân năm mạch. Lăng Tiểu Ngư kết giao ma nữ, sát hại đồng môn, tin tức ấy rất nhanh đã truyền đi khắp ngả. Chuyện hắn sẽ bị đưa lên hình đài, trên dưới môn nhân hiện ai nấy cũng đều đã biết. Phản ứng thì 100 đã có quá 99 người thốt lời căm hận. Hầu như tất cả đều đồng tình xử tội Lăng Tiểu Ngư. Năm mạch môn nhân, từ hàng chân truyền xuống tới nội môn, ngoại môn, ai ai cũng đều trông cho Lăng Tiểu Ngư bị xử tử hình. Cấu kết ma nữ, sát hại đồng môn, thật đúng là chết chưa hết tội. Tại Thiên Kiếm Môn lúc này, đang luyến thương Lăng Tiểu Ngư, có chăng là người của Trúc Kiếm Phong. Ví như Mộng Tiểu, ví như Lâm Chí Viễn. Cũng giống như sư phụ mình, Lâm Chí Viễn và Mộng Tiểu rất khó lòng tiếp nhận sự thật ấy. rằng Lăng Tiểu Ngư đã cấu kết ma nữ, sát hại đồng môn. Làm sao một con người hiền lành như thế, loáng cái lại biến thành hung thủ sát nhân? Bán đứng tông môn, phản bội chính giáo. Nó cứ như một trò đùa. Chỉ là trò đùa này đã được xác nhận là sự thật. 3 ngày sau, Lăng Tiểu Ngư người sư đệ thân thiết của bọn họ sẽ bị giải lên hình đài. Lâm Chí Viễn, Ngộng Kiều, bọn họ thật lòng không mong điều đó xảy ra, rất muốn ngăn chặn. Tiếc rằng bọn họ không đủ sức. 2 tên đệ tử chân truyền tu vị vấn đỉnh thì có thể làm được gì đây? Đừng nói bọn họ, kể cả có là Lăng Thanh Trúc sư phụ bọn họ cũng chỉ đánh bất lực mà thôi. Chương 305, bước lên hình đài. Mặc cho Lăng Tiểu Ngư đã cúi đầu nhận tội, Lăng Thanh Trúc vẫn chưa cam lòng từ bỏ. Nàng đã tìm đến Mặc Kiếm Phong, hướng sư muội Lý Ngọc Thường của mình đề nghị tặng đan cứu chữa cho Lệ Thắng Nam. Mục đích của nàng là sớm giúp Lệ Thắng Nam hồi tỉnh, thông qua Lệ Thắng Nam tìm hiểu đầu đuôi cơ sự, những gì đã xảy ra bên trong mật cảnh. Đáng tiếc, Lý Ngọc Thường lại lắc đầu từ chối. Trước cửa phòng, Lý Ngọc Thường nhìn Lăng Thanh Trúc, khẽ cau mày, "Thanh Trúc sư tỷ, thương tích của Thắng Nam thật sự rất nặng, kể cả có dùng thánh dược lúc này cũng không thể giúp nó hồi tỉnh được đâu. Sư muội, hãy để ta thử." Trước sự kiên trì của Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường không khỏi thở dài, "Thanh Trúc sư tỷ, tới bây giờ mà tỷ còn chưa chịu chấp nhận sự thật ư? Lăng Tiểu Ngư giết chết Lưu Cảnh Thiên là thật, chuyện hắn kết giao với Âm Tiểu Linh cũng là thật, chính miệng hắn đã thừa nhận. Sư tỷ còn muốn tìm hiểu gì nữa chứ?" "Ta không tin." Lăng Thanh Trúc vẫn kiên định lập trường, "Lăng Tiểu Ngư hắn là đệ tử của ta, đã lớn lên bên cạnh ta, bản tính hắn thế nào ta há lại chẳng tưởng. Hắn không phải loại người có thể làm ra những việc như vậy. Bên trong chuyện này nhất định còn có ẩn khúc gì đó." "Ẩn khúc?" Lý Ngọc Thường hỏi lại sư tỷ, "Ẩn khúc gì có thể khiến cho Lăng Tiểu Ngư cam nguyện dùng mạng sống để che giấu?" Nàng lắc đầu, "Thanh Trúc sư tỷ, chi nhân chi diện bất chi tâm. Lòng người chẳng phải là thứ bất di bất biến. Trước kia Lăng Tiểu Ngư đúng thật rất thiện lương, nhưng không có nghĩa bây giờ hắn vẫn còn thiện lương như vậy. Thứ cho muội nói thẳng, loại người tâm tính mềm yếu như Lăng Tiểu Ngư, sa ngã ô cũng rất dễ dàng." "Không, hắn không phải loại người đó." Thêm một tiếng thở dài nữa cất lên. Lý Ngọc Thường quay mặt đi, nhắn gửi, "Sư tỷ về đi. Lăng Tiểu Ngư đã gây tội thì hắn phải đền tội, không ai có thể thay đổi được. Chu Đại Trù chưa chịu tỉnh, Lệ Thắng Nam thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, bất đắc dĩ, Lăng Thanh Trúc chỉ còn biết sống trong một phiền, lo âu, trong đợi chờ." Và rồi, cái ngày đó thời khắc nàng phải chờ đợi, nó cuối cùng cũng tới. Kim Kiếm Phong. Hình đài. Chỗ này, xét ra chính là nơi cao nhất, không chỉ của Kim Kiếm Phong mà còn của cả núi Ngũ Đài. Tất nhiên, chả phải tự nhiên mà hình đài lại được xây dựng ở đây, đều có lý do cả. Năm xưa, Lý Bất Chi tổ sư gia của Thiên Kiếm cho dựng hình đài ở đây, đã từng có tự tay lưu lại bút tích trên 2 thiết trụ, nội dung là "Pháp bất vị thân nghĩa bất dung tình". Dễ thấy, Lý Bất Chi ông là một người rất công chính. Có lẽ, ông mong muốn hậu nhân Thiên Kiếm cũng sẽ giống như mình, chính trực công minh. Thiếu nợ phải trả, gây tội phải đền, đấy là cái đạo thường xưa nay. Kể từ khi Lý Bất Chi viên tịch, tính đến nay cũng 2.000 năm có lẽ. Trong suốt quãng thời gian dài đằng đằng ấy, hình đài đã mấy phen nhuốm máu môn nhân. Dĩ nhiên, tất cả đều là những kẻ đã phạm vào đại tội bất dung, cần phải diệt trừ. Và hôm nay, sau mấy trăm năm yên ắng, một lần nữa, hình đài lại được thắp lên 2 ngọn lửa thiêng, đợi chờ xét xử. Khác với mọi hôm chỉ có 1-2 người canh giữ, quét tước, hình đài hiện tại khá là đông đúc. Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, 5 vị phong chủ đều có mặt. Đệ tử chân truyền của 5 chi mạch, nhân số quá nửa hiện cũng đang ở đây. Tất cả cũng chỉ vì một cái tên, Lăng Tiểu Ngư. Hôm nay là ngày mà hắn phải đền tội. Hình như tất cả đều rất căm hận ta. Chỗ của Kim Kiếm Phong, đứng giữa 2 vị chấp pháp giả, Lăng Tiểu Ngư đảo mắt quan sát một lúc thì cúi đầu thầm nghĩ. Thú thực, bao nhiêu năm qua, đến mơ hắn cũng chưa từng mơ thấy cảnh này. Bước lên hình đài. Không ngờ có một ngày Lăng Tiểu Ngư hắn phải bước lên hình đài. 6 tuổi ta nhập tiên môn, 18 năm chăm chỉ tu hành, chỉ mong không phụ công ân sư dạy dỗ, không phụ lòng cô cô đêm ngày ngóng trông, thế mà hôm nay. Sư phụ, Yến cô cô, ơn sâu Tiểu Ngư vẫn chưa đền, chữ hiếu kia con nào đã kịp báo. Hôm nay mang tiếng bất trung, thành kẻ bất hiếu, mọi người hẳn thất vọng lắm. Yến cô cô, hãy tha lỗi cho Tiểu Ngư. Đại chú là huynh đệ của con không thể đẩy huynh ấy vào chỗ chết được. Lúc nhỏ người vẫn luôn dạy con làm người quan trọng nhất là chữ nghĩa. Kẻ bất nghĩa thì chẳng bằng cầm thú. Tha lỗi cho con. Giải hắn lên. Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư đang hồi tưởng về Lăng Ngọc Yến thì bên tai hắn, một giọng nói cất lên. Đúng là của Cơ Thành Tử. Thời khắc đền tội, nó đến rồi. Chương 306, Tam Hình. Hai tay bị xích, trong sự kìm cặp lạnh lùng của hai vị chấp pháp giả, Lăng Tiểu Ngư lặng lẽ bước đi. Hôm nay, thanh y đã bị cởi, từ một vị chân truyền đệ tử hắn đã biến thành một tên tội nhân, người ta đối xử với hắn như thế âu cũng bình thường. Tội nhân thì còn có quyền tự do gì nữa? Nét mặt u buồn, Lăng Tiểu Ngư cúi đầu cất bước. Khoảng độ 15, 16 bước chân, hai vị chấp pháp giả đang áp giải hắn đông dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên. Sư đệ. Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư thoáng nhìn Lâm Chí Viễn và Mộng Tiểu, sau cùng ánh mắt dừng trên người Lăng Thanh Trúc. Sư phụ. Lăng Thanh Trúc tiến thêm một bước, mặt gần trong gang tấc, nói, Tiểu Ngư Nhi, ngươi vì sao phải như vậy? Sư phụ, là đệ tử đã phụ kỳ vọng của người. Nói cho ta biết. Lăng Thanh Trúc bảo, Tiểu Ngư Nhi, chỉ cần bây giờ ngươi nói cho ta biết, rằng ngươi không sai, rằng ngươi không phản bội chính giáo, ta sẽ lập tức cứu ngươi. Chẳng thể đáp lại trông mong, Lăng Tiểu Ngư im lặng vài giây thì cúi đầu, sư phụ, xin lỗi người. Triệt để thất vọng, Lăng Thanh Trúc nhất thời không biết phải nói thêm gì nữa. Lăng Tiểu Ngư, hắn vẫn nhận tội. Nàng còn có thể làm gì nữa đây? Hít sâu một hơi, Lăng Thanh Trúc cố gắng kìm nén, trường sinh đan luyện được, ta sẽ thay ngươi đưa cho Lăng Ngọc Yến. Cảm ơn người. Lần nữa ngẩng lên, Lăng Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, sư phụ, đệ tử có thể xin người một việc không? Nói đi. Lăng Tiểu Ngư nói ra, sư phụ, chuyện của đệ tử, xin người đừng kể cho Yến cô cô. Yến cô cô trước giờ vẫn luôn rất yêu quý đệ tử, nếu người biết đệ tử không còn trên đời này nữa chắc sẽ đau lòng lắm. Ta không nói, nàng sẽ tiếp tục mỏi mắt ngóng trông ngươi. Sớm muộn rồi nàng cũng sẽ biết. Đã tính qua, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục cậy nhờ, lúc ở bên trong mật cảnh đệ tử có tình cờ lấy được một gốc hoa tư mệnh, đệ tử đã để nó trong giới chỉ. Sư phụ hãy đưa nó cho Yến cô cô, giúp cô cô vung trồng, bảo với cô cô. Sư phụ hãy bảo với cô cô là đệ tử hiện đang bế tử quan, chờ đột phá chân nhân xong thì mới hạ sơn. Nói đệ tử nhắn rằng, cô cô hãy chăm sóc hoa tư mệnh, đợi khi nào cành lá chuyển thành màu xanh, cánh hoa biến thành màu đỏ, lúc ấy, Tiểu Ngư sẽ quay về. Cành lá chuyển xanh, cánh hoa biến đỏ. Lăng Thanh Trúc bất giác nghe cõi lòng nói lên. Hơn ai hết, nàng biết rõ về hoa tư mệnh, về truyền thuyết ấy. Tư mệnh đã chờ đợi Lý Tử suốt 7 năm ròng, rồi tận khi chết đi, nàng vẫn tiếp tục chờ đợi. Người ta nói ngày Lý Tử trở về cành lá của hoa tư mệnh sẽ lại xanh, cánh hoa của hoa tư mệnh sẽ lại đỏ. Nhưng, người đã chết thì làm sao trở về được nữa? Lăng Ngọc Yến, chỉ sợ dù cho nàng có chờ đợi cả đời cũng vô dụng. Tiểu Ngư Nhi, ngươi nhận tâm để Lăng Ngọc Yến phải biến thành một tư mệnh thứ hai ư? Lăng Tiểu Ngư nghe xong thì trầm mặc. Trong thâm tâm hắn nào muốn chứ? Hắn đã từng điên cuồng tu luyện, đã chịu biết bao đau đớn, tất cả không phải vì muốn Yến cô cô của hắn được nối dài tuổi thọ. Muốn bản thân sớm ngày thành tựu chân nhân để có thể trở về đào hoa thôn bầu bạn, chăm sóc cho người. Chỉ là giờ đây. Sư phụ, nếu còn nghĩ tỉnh, xin người hay giúp đệ tử trông coi Yến cô cô, đừng để cô cô làm điều dại dột. Người nói với đại trù sư huynh, tiêu huynh ấy những lúc rảnh rỗi thì thường xuyên về thăm người, thay đệ tử bầu bạn với người. Rời qua Lâm Chí Viễn và Mộng Tiểu, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục khẩn cầu, tam sư huynh, tứ sư tỷ, nếu có thể hai người hay giúp đệ chăm sóc cho Yến cô cô. Tiểu Ngư, mắt ngoại lệ, Mộng Tiểu liên tiếp gật đầu. Bên cạnh nàng, Lâm Chí Viễn cũng đồng ý tiếp nhận. Tam sư huynh, thứ sư tỷ, cảm ơn. Gửi gắm xong, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới quay sang nhìn Lăng Thanh Trúc. Hai chân từ từ khuỵu xuống, hắn quỳ trước mặt nàng, nghẹn ngào cất tiếng. Sư phụ, đây có lẽ là lần cuối cùng đệ tử còn được gọi người là sư phụ. 18 năm ân cần dạy dỗ, thứ cho đệ tử không thể báo đền. Ba lệ này, coi như cảm tạ công ơn. Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư dập đầu bái lạy. Chừng khi bái xong, dưới sự kìm cặp của hai vị chấp pháp giả, hắn hướng hình đài bước lên. Đã đợi sẵn, bên trên hình đài, một lão nhân râu tóc bạc phơ rong rạc tuyên án. Lăng Tiểu Ngư đệ tử chân truyền của Trúc Kiếm Phong cấu kết ma nữ, sát hại đồng môn, phản bội chính giáo, tội ác tày đỉnh, không thể dung thứ. Căn cứ ở môn quy thiên kiếm, nay định tam hình. Hình thứ nhất, một côn nhục hình, hình thứ hai, phế bỏ tu vi, hình thứ ba, ngũ kiếm xuyên tâm. Tam hình. Đại hình nặng nhất. Bên dưới hình đài, Mộng Tiểu nghe lão nhân tuyên án xong thì rụng rời tay chân. Nàng bật khóc, hướng Lăng Thanh Trúc quỳ xin, sư phụ, xin người hãy cứu lục sư đệ. Sư phụ, con cầu xin người. Chương 307, một côn nhục hình. Cứu. Làm sao cứu? Lăng Thanh Trúc nàng đâu phải không muốn cứu, chỉ là tội Lăng Tiểu Ngư đã gây, và đã nhận, đó là đại tội bất dung. Cho dù bản thân là một vị phong chủ thì nàng cũng không có quyền can thiệp vào. Trừ phi, nắm tay siết chặt, Lăng Thanh Trúc bảo trì im lặng. Hai mắt nàng, chúng vẫn như cũ đặt trên người Lăng Tiểu Ngư. Trên hình đài, lão nhân sớm đã tuyên án xong. Theo lời ông, hai vị chấp pháp giả đã đem xiềng xích tháo khỏi người Lăng Tiểu Ngư. Nhưng, cũng chỉ thoáng chốc. Rất nhanh sau đó, hắn lại mất đi tự do. Và lần này, bị xích lại không riêng gì tay, cả chân hắn cũng bị khóa chặt. Hai thiết trụ, một cái là pháp bất vị thân, một cái là nghĩa bất dung tình, chúng hiện đang trở thành vật kìm tỏa hắn. Trong tư thế bị bốn sợi xích vàng giữ chặt, Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn khắp lượt môn nhân, bất giác lại thấy chạnh lòng. Hắn chợt nhớ đến Chu đại trù người huynh đệ chí cốt của mình. Hắn nhớ về thuở nhỏ, cái đêm hôm ấy. Đó là một đêm sương lạnh, giữa chốn núi rừng hoang vu, tĩnh mịch, cạnh bờ suối, bên dưới gốc cây, có hai đứa trẻ bị sư phụ dùng dây trói chặt. Để du đứa bé Lăng Tiểu Ngư vào giấc ngủ, đứa bé còn lại là Chu đại trù đã ngâm nga một bài hát. Tiểu Ngư là con cá nhỏ, đại trù là cái bé to. Chúng ta sinh ra là huynh đệ, suốt đời là huynh đệ. Tiểu Ngư xếp thứ 6, đại trù vị thứ 5, nhập tiên môn, trung hoàn nạn. Bên suối nhỏ, dưới tàng cây, mông đau ta ngồi hát. Sinh ra là huynh đệ, suốt đời là huynh đệ. Sinh ra là huynh đệ, suốt đời là huynh đệ. Suốt đời là huynh đệ. Sinh ra là huynh đệ, suốt đời là huynh đệ. Ánh mắt xa xăm, giọng buồn vô định, Lăng Tiểu Ngư hé môi hát khẽ. Chỉ duy nhất một câu, cùng một giai điệu. Sinh ra là huynh đệ, suốt đời là huynh đệ. Chẳng rõ tới câu hát thứ bao nhiêu, bên hai Lăng Tiểu Ngư, giọng uy nghiêm của lão nhân tóc bạc lần nữa truyền đến, một côn nhục hình. Tiếp sau câu nói ấy, ngay lập tức, hai vị chấp pháp giả liền hành động. Bọn họ lấy mỗi người một cây côn gỗ, tiến về phía sau lưng Lăng Tiểu Ngư. Thế rồi, bọn họ giơ một côn lên, bắt đầu đánh xuống. Ba. Ba. Hết một côn, lại đến một côn, hai vị chấp pháp giả cứ vậy mà luân phiên đánh đập. Lực đạo trong mỗi côn thì chẳng nhẹ chút nào. Nếu mà nhẹ nhàng thật, Lăng Tiểu Ngư đã không phải cắn răng, gồng mình chống đỡ. Nhưng, thân thể hắn bằng thịt, đâu phải bằng sắt. Miệng hắn có thể không kêu la, nhưng còn da thịt hắn thì sao? Theo côn hình giáng xuống, da hắn đã rách, thịt hắn đã nát. Máu đào đã tuôn. Bạch Y lúc nãy, bây giờ đã hóa huyết y y. Sư phụ, người bảo họ dừng lại đi. Lục sư đệ sẽ chết mất. Sư phụ, đệ ấy không phải loại người có thể phản bội sư môn đâu. Người hãy cứu đệ ấy. Cứu. Lăng Thanh Trúc túi xuống nhìn Mộng Tiểu đang quỳ bên dưới. Nàng vươn tay ra đặt lên trán Đồ Nhi, chẳng nói gì. Vài giây sau, thời điểm nàng thu tay lại thì Mộng Tiểu đã ngất đi từ lúc nào. Sư phụ. Đáp lại Lâm Chi Viễn, Lăng Thanh Trúc bảo, nó không sao. Nói rồi, nàng lại chuyển mắt nhìn lên hình đài. Chịu đủ 7749 côn hình xong thì lúc này y phục của Lăng Tiểu Ngư cũng đã bê bết máu me. Bản thân mình, hắn đương nhiên đang vô cùng đau nhức. Nhưng, đau thì đau, nhức thì nhức, hắn vẫn cắn răng không kêu lên một tiếng nào. Nó cũng giống như cái cách mà Lăng Thanh Trúc siết tay bảo trì im lặng, Lâm Chí Viễn cúi mặt không dám nhìn vậy. Trong khi đó, những người khác, Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, cảm xúc của bọn họ là gì? Bất kể có là gì thì hai từ vui vẻ, nó chắc chắn đã không hề hiện hữu. Riêng phần các đệ tử chân truyền, thỏa dạ, hà hê, hay gì khác, nó nào có quan trọng chi. Bất quá cũng chỉ là người dưng nước lã mang tiếng đồng môn mà thôi. Đáng để bận tâm đây là một kẻ khác. Thân thuộc và gần gũi hơn với Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia. Đúng vậy, là sinh vật thần bí đáng yêu từ trong quả trứng chui ra mà Lăng Tiểu Ngư đã có duyên gặp gỡ tại Phỉ Tinh Đới Nguyệt Động. Lúc này, nó cũng đang dõi mắt nhìn hắn. Tất nhiên là không phải công khai chính diện. Hiện tại, Gia Gia đang ẩn mình quan sát. Ở một góc cách xa vừa đủ. Nếu là bình thường, Gia Gia nó sẽ không mạo hiểm như thế đâu. Nhưng hôm nay thì khác. Thật ra Gia Gia nó đã suy nghĩ rất nhiều. Từ ban sáng, khi ra khỏi Phỉ Tinh Đới Nguyệt Động rồi lần xuống khu vực nội môn Trúc Kiếm Phong dạo chơi, tình cờ nghe chuyện của Lăng Tiểu Ngư, nó đã vô cùng lo lắng, tự mình dằn vặt. Cũng giống như Mộng Tiểu, nó rất muốn cứu Lăng Tiểu Ngư. Chỉ là năng lực của nó hiện giờ không đủ. Giá như Gia Gia nó biết sớm hơn, giá như mấy ngày qua nó đừng say ngủ thì bây giờ, có lẽ nó đã cứu được Lăng Tiểu Ngư rồi. Dựa vào thần thông mới thức tỉnh, cái khả năng mở ra thông đạo không gian kia, nó tin tưởng mình có thể làm được. Tiếc rằng, nó biết quá trễ. Chương 308, hình đài gục ngã. Tiểu Ngư, thốt lên khẽ khẽ, thanh âm nhỏ còn hơn cả tiếng mối kê. Rồi, thêm vài giọt nước mắt, một cái bụng môi. Những gì Gia Gia làm được, tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi. Nó thật đã bất lực rồi. Khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên. Kể từ khi chui ra từ trong trứng, hôm nay Gia Gia nó mới biết thế nào là vị mặn của nước mắt. Lần đầu tiên, nó mới biết thế nào là đau khổ. Cảm xúc này gọi là gì? Ra ra nó không biết, cũng không muốn biết lúc này. Nó chỉ ước những gì đang diễn ra, hết thảy đều là ác mộng, tỉnh rồi sẽ tan biến. Nhưng đây là mộng sao? Sự thật vẫn cứ là sự thật, nó sẽ không vì ai mà biến mất, hoặc thay đổi. Mộng Tiêu có nước nở cầu xin, Lăng Thanh Trúc có siết tay đến dỉ máu, Gia Gia có câm lặng khóc thương, cuối cùng cũng chẳng để làm chi. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã chịu nhục hình, và vẫn phải tiếp tục gánh chịu cực hình. Tam hình đã định, muốn cũng phải chịu, không muốn cũng phải chịu. Trên hình đài, côn hình vừa xong, Lăng Tiểu Ngư còn chưa kịp bình ổn thì đứng nơi gần đó, lão nhân tóc bạc đã lạnh lùng cất tiếng. Hình thứ hai, phế bỏ tu vi. Chấp hành. Vẫn rất nhanh nhẹ, hai vị chấp pháp giả nghe lão nhân nói xong liền di chuyển ngay. Từ sau lưng, bọn họ hiện đã rời ra trước mặt Lăng Tiểu Ngư. Thần sắc hờ hững, một người điều động linh lực, xòe rộng bàn tay. 3. Một trường xuất ra, đánh thẳng vào bụng dưới, vị trí đan điền của Lăng Tiểu Ngư. Kế đấy, một luồng lực lượng kinh khủng tràn vào, đem đan điền hắn tàn phá. Đau. Lăng Tiểu Ngư thật sự rất đau. Cái cảm giác bị người phá hủy chân nguyên, nó mới khổ sở làm sao. 18 năm. 18 năm chăm chỉ tu hành, Lăng Tiểu Ngư hắn đã phải nếm trải biết bao nhọc nhằn, cơ cực, vậy mà hôm nay. Trong thoáng chốc, tất cả đều tan thành mây khói. Ừ. Miệng rớm máu, lệ nhòe đôi mắt, Lăng Tiểu Ngư thốt ra một tiếng khe khẽ như vậy rồi gục ngã. Trước khi chính thức lìm đi, hắn thầm nghĩ. Những gì thiên kiếm môn cho ta, hôm nay coi như ta đều đã trả. Chân truyền đệ tử, trường sinh tiên thuật, đại bi thiên diệp. Mọi thứ kết thúc rồi. Yến cô, xin lỗi người. Nếu có kiếp sau, Tiểu Ngư vẫn muốn được ở bên cạnh người. Tiểu Ngư chỉ nguyện làm một người bình thường, cả đời chẳng nhập tiên môn, chẳng làm tu sĩ. Chương 309, khẩn cầu xá hình. Thế sự đa đoan, nào ai có thể lường trước được. Năm đó, Lăng Tiểu Ngư bái nhập tiên môn, làm sao nghĩ được sẽ có ngày này. Lăng Ngọc Yến cũng vậy, nàng đâu mường tượng ra được. Năm đó, Lăng Ngọc Yến nàng chỉ đơn giản muốn để cháu trai kéo dài mạng sống, nén đau buộc hắn phải tiến nhập tiên môn. 18 năm cô đơn chiếc bóng, vào ra trông đợi, tất cả cũng chỉ vì điều ấy. Sự hy sinh kia, có đáng hay không? Thật ra thì Lăng Ngọc Yến đã có câu trả lời từ lâu rồi. Thời điểm biết Lăng Tiểu Ngư đã bình an vượt qua cái tuổi 16, trong lòng nàng cũng phần nào mãn nguyện. Phải. Nàng không trách, không oán, dù cho có bị tháng năm dày vò với muôn nỗi nhớ thương đi nữa. Nhưng, đấy là trước kia. Còn bây giờ, nếu biết được thảm cảnh của Lăng Tiểu Ngư hôm nay, Lăng Ngọc Yến nàng sẽ phản ứng ra sao? Hàn nàng cũng sẽ giống như Lăng Tiểu Ngư lúc này, hối hận vì quyết định hôm đó, giây phút định mệnh của 18 năm về trước. Chia ly bởi không muốn sớm ngày vĩnh biệt, vậy mà giờ đây. 18 năm cách trở núi sông, đổi lại là thế này sao? Thế thì thà rằng 18 năm trước đừng bao giờ ly biệt. Như vậy, chí ít hai cô cháu còn được kề cận sớm hôm trong quãng thời gian 10 năm ấy. Một người phí hoài thanh xuân mỏi mắt ngóng trông, một kẻ bao phen điên cuồng ngày đêm tu luyện. Rốt cuộc hôm nay đổi lại được gì? Thực tại quá đỗi phũ phàng đã khiến cho Lăng Tiểu Ngư gục ngã. Thân sắc lẫn tâm trí. Hắn đã nản lòng rồi. Nếu có thể, Lăng Tiểu Ngư hắn muốn bắt đầu lại một lần nữa. Và lần này, hắn chắc chắn sẽ kiên quyết ở lại Đào Hoa Thôn, không bao giờ tiến nhập tiên môn, càng không bao giờ bái Lăng Thanh Trúc làm sư phụ. Hắn thật sự rất muốn quên. Thật rất muốn quên. Hình thứ ba, ngũ kiếm xuyên tâm. Lăng Tiểu Ngư mất đi ý thức cũng chẳng làm cục diện đổi thay được chút gì. Trên hình đài, lão nhân tóc bạc vẫn lạnh lùng cất tiếng. Hắn hướng mắt về phía Lăng Thanh Trúc, nói, môn đồ phản giáo, minh sư chỉ tội. Chiếu theo môn quy của thiên kiếm, mời phong chủ Trúc Kiếm Phong đích thân chấp hình. Sư phụ, tiếng gọi của Lâm Chí Viễn, Lăng Thanh Trúc nghe được, nhưng không hồi đáp. Mà, nàng cũng chẳng buồn liếc nhìn. Một cách chậm rãi, nàng nhấc chân bước lên hình đài. Đợi nàng đi tới, lúc này lão nhân tóc bạc mới đánh ra một đạo pháp quyết. Gần như tức thì, năm trụ đá ở năm hướng hình đài sáng lên. Kế đấy, năm thanh kiếm đồng loạt hiện ra. Sư tỷ, xin chấp hình. Lăng Thanh Trúc vẫn bảo trì im lặng. Nàng đưa mắt nhìn khắp lượt môn nhân, rồi chậm chậm nâng tay. Theo động tác của nàng, năm thanh kiếm cắm trên năm trụ đá cũng từ từ bay lên, mũi kiếm hướng về phía Lăng Tiểu Ngư, tùy thời xuyên thủng. Sư tỷ, xin chấp hình. Chấp hình. Lăng Thanh Trúc lặp lại, tâm can rất đỗi giằng xé. Được, ta sẽ chấp hình. Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc bước tới, đi thẳng tới chỗ kẻ đang bị xiềng xích. Tiểu Ngư Nhi. Nhìn thân ảnh bê bết máu me, nàng khẽ gọi. Gọi xong, nàng khép hở đôi mắt. Chừng khi mở ra thì hít nhẹ một hơi, chính thức xuất thủ. Ken. Ken. Vừa được chém ra, trước sau tổng cộng là 4 nhát kiếm. Thanh âm trái hẳn so với những gì mà người ta mường tượng. Rõ ràng, đó không phải những vết chém lên thân thể của Lăng Tiểu Ngư.

sự đồn đoán đã bắt đầu. Về một mối quan hệ mờ ám, hơi hướng bất luân. Sau này, Lăng Thanh Trúc có nghe. Còn hiện tại, nàng thật tình không biết. Trong thời khắc này, nàng đâu thể để tâm quá nhiều. Xiềng xích chẳng rõ từ khi nào đã xuất hiện, trong tư thế cả tay lẫn chân đều bị trói giữ, Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn lên. Ong! Ong! Trên thương khung, từng tiếng ngân truyền khắp hình đài. Kiếm ảnh màu xanh bắt đầu di chuyển. Mũi kiếm hướng xuống, trôi kiếm ngược lên. Chợt, nơi đầu mũi kiếm, linh quang bất ngờ đại thịnh. Bằng tốc độ không chậm chẳng nhanh, vừa đủ để mắt thường có thể theo kịp, thanh kiếm chém xuống đỉnh đầu Lăng Thanh Trúc. Ư! Không có máu chảy, cũng không có giọt nước mắt nào rơi. Nghe được chỉ là một thanh âm trầm thấp phát ra từ cổ họng Lăng Thanh Trúc. Nàng đau. Nỗi đau mà nàng vừa gánh chịu, nó còn lớn hơn khoảnh khắc Lăng Tiểu Ngư bị phá hủy đan điền gấp chục lần, trăm lần. Linh hồn nàng tưởng chừng đã vỡ. Thịch. Kiếm tan, xích mất, giữa hình đài, một thân tử y cứ thế từ từ ngã xuống. Chương 311, quyết định của cơ thành tử. Lần đầu tiên trong suốt 400 năm, hình đài mới có kẻ phải bước lên. Và đây cũng là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm thiên kiếm truyền lưu, xá hình mới được người khẩn cầu. Những gì xảy ra hôm ấy, trang cảnh chẳng thể nào dùng ngôn từ mà tả hết. Nhân tâm, ai nấy đều rung động. Lăng Tiểu Ngư. Không nhiều lắm đâu. Hắn cấu kết ma nữ, sát hại đồng môn, chết là đáng tội. Khiến trên dưới môn nhân phải ngạc nhiên, kinh thán, có chăng là Lăng Thanh Trúc. Chính sự cố chấp, hành vi đứng ra bảo vệ đồ nhi của nàng mới dấy lên nhiều nghi hoặc. Bận lòng nhất. Chẳng ai khác ngoài các vị cao tầng thiên kiếm môn, kim kiếm phong, nghị sự đường. Hiện giờ, bên trong đại sảnh, trừ bỏ chủ nhân cơ thành tử ra thì ba vị phong chủ còn lại là Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử đều đang có mặt. Nơi ghế chủ tọa, cơ thành tử buông chén trà trên tay xuống, nói. Lý do của buổi triệu tập này, ta nghĩ mọi người hẳn đều biết rõ. Cơ thành tử dừng trong giây lát, rồi tiếp tục, các vị sư đệ, sư muội. Mọi người cảm thấy nên xử trí phản đồ Lăng Tiểu Ngư thế nào? Ba vị phong chủ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lý Ngọc Thường đứng ra, trưởng môn sư huynh, tội của Lăng Tiểu Ngư theo lý phải bị xử tử, nhưng Thanh Trúc sư tỷ đã vì hắn mà khẩn cầu xá hình, hiện cũng đã chịu xong. Căn cứ môn quy, chúng ta không được phép tổn hại đến tánh mạng hắn nữa. Lý sư tỷ nói phải. Bên cạnh, Ngọc Vân Tử cũng gật gù lên tiếng Thanh Trúc sư tỷ đã cam nguyện thay Lăng Tiểu Ngư chịu tội, nay thần hồn tổn thương nghiêm trọng, hiện vẫn hôn mê. Đệ nghĩ chúng ta nên tôn trọng ý muốn của tỷ ấy, tha cho Lăng Tiểu Ngư. Trên ghế chủ tọa, cơ thành tử nghe xong thì bảo, Ngọc Thường, Vân Tử, ta cũng đâu nói sẽ tổn hại Lăng Tiểu Ngư. Tội Lăng Tiểu Ngư mặc dù đáng chết, nhưng với việc Thanh Trúc sư muội đứng ra gánh chịu xá hình, sinh môn đã mở ra cho hắn rồi. Chỉ là, cơ thành tử bỗng thở dài, gương mặt hẳn những suy tư. Thấy hắn như vậy, Dịch Bất Dịch mới hỏi, trưởng môn sư huynh, không biết sư huynh đang lo ngại điều gì? Chuyện này. Cơ thành tử có chút do dự, nhưng rồi cũng quyết định nói ra, các vị sư đệ, sư muội, mọi người lẽ nào không cảm thấy Thanh Trúc có phần khác lạ sao? Khác lạ. Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử túi đầu trầm tư. Ngẩng lên, Lý Ngọc Thường hỏi, trưởng môn sư huynh hẳn đang lo ngại về tâm cảnh của Thanh Trúc sư tỷ. Ừm. Cơ thành tử gật đầu, Thanh Trúc sư muội tuy bình thường tỏ ra tùy tiện, hơi thiếu đứng đắn, nhưng thực chất vốn là kẻ cơ trí hơn người, tâm cảnh rất chi vững vàng. Theo lý, đối với chuyện xử tử Lăng Tiểu Ngư, muội ấy sẽ không can thiệp mới đúng. Đằng này, kể cả khi Lăng Tiểu Ngư đã tự mình thừa nhận, Thanh Trúc sư muội vẫn cố chấp không chịu hiểu, vẫn tin rằng đệ tử của mình vô tội. Chẳng những năm lần bảy lượt cố trì hoãn níu kéo, muội ấy thậm chí còn đứng ra khẩn cầu xá hình. Các vị sư đệ, sư muội, mọi người lẽ nào không cảm thấy Thanh Trúc sư muội đối xử với Lăng Tiểu Ngư quá đặc biệt? Sư huynh, ý huynh là Thanh Trúc sư tỷ. Tới đó thì Ngọc Vân Tử liền chuyển ý. Không thể nào đâu. Thanh Trúc sư tỷ thân là một đại tu sĩ, một trong những người đứng đầu chính giáo, há có khả năng. Vân Tử, ta cũng chỉ là có chút lo lắng. Cơ thành tử nhanh chóng tiếp lời, lần trước, Thanh Trúc sư muội vì lời hứa với Lăng Tiểu Ngư mà mạo hiểm tiến nhập Ô Long Cốc, để rồi chúng phải độc thủ của Đồ Tam Nương. Thời gian gần đây, cũng lại vì muốn luyện chế trường sinh đan cho Lăng Tiểu Ngư mà Thanh Trúc sư muội rơi vào hiểm cảnh. Còn lần này, cũng vì hắn mà muội ấy khẩn cầu xá hình, tình nguyện bị tiên kiếm chẳng hồn. Sâu chối lại, dễ thấy tất cả những lần Thanh Trúc sư muội xảy ra chuyện đều có dính dáng, thậm chí có thể nói đều bắt nguồn từ Lăng Tiểu Ngư. Rõ ràng, đứa trẻ Lăng Tiểu Ngư này chỉ đưa đến tai họa cho muội ấy. Nói không chừng Lăng Tiểu Ngư chính là kiếp nạn của Thanh Trúc sư muội. Năm xưa sư phụ ta từng tiên đoán Thanh Trúc chính là nhân tố quan trọng nhất để giải trừ kiếp nạn hung linh, trong dự ngôn tổ sư ra lưu lại, tiên tử được đề cập rất có khả năng là Thanh Trúc sư muội. Vai trò của muội ấy hết sức đặc biệt, vì lẽ đó, chúng ta phải cố gắng bảo vệ, tránh cho muội ấy gặp điều bất trắc. Bấy lâu chúng ta đã quá lơ là. Thanh trúc sư muội mấy lần xảy ra chuyện, mấy người chúng ta khó tránh khỏi một phần trách nhiệm. Các vị sư đệ, sư muội, sai lầm không thể tiếp nối, kể từ bây giờ chúng ta cần can thiệp. Và việc đầu tiên phải giải quyết là cái tên Lăng Tiểu Ngư. Trường môn sư huynh, ý huynh là. Hồi đáp Lý Ngọc Thường người vừa hỏi, Cơ Thành Tử nói ra quyết định của mình, Lăng Tiểu Ngư tội chết có thể miễn, tuy nhiên, chúng ta không thể để hắn tiếp tục ở lại Thiên Kiếm Môn, cũng không thể cứ đơn giản trả hắn về Đào Hoa Thôn. Chúng ta phải đưa hắn đi thật xa, tránh khỏi tầm mắt của Thanh Trúc Sư Muội. Chương 312, lặng lẽ rời đi. Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử cùng nhau trầm mặc. Đối với quyết định của Cơ Thành Tử, thú thực bọn họ cũng chả biết là đúng hay sai. Nhưng chí ít, thở nhẹ một hơi, sau tất cả, Ngọc Vân Tử là người đầu tiên lên tiếng, trưởng môn sư huynh, tâm ý của sư huynh, đệ nghĩ là mình hiểu được. Đệ đồng ý. Cơ Thành Tử khẽ gật đầu, chuyến mắt nhìn qua hai vị phong chủ còn lại. Bất Dịch đệ tán thành. Không được như hai vị sư đệ của mình, Lý Ngọc Thường lại có phần do dự. Thay vì trả lời, nàng hỏi, trưởng môn sư huynh, việc cách ly Lăng Tiểu Ngư khỏi Thanh Trúc Sư tỷ muội không có ý kiến, nhưng mà... Theo muội biết thì Lăng Ngọc Yến cô của Lăng Tiểu Ngư hiện chỉ sống một mình, nhiều năm qua vẫn một lòng ngóng trông hắn trở về. Lý Ngọc Thường dù nói chưa hết ý nhưng Cơ Thành Tử vẫn dễ dàng nghe ra được. Hắn thở dài, tính mệnh phàm nhân mong manh, cái đó ta đương nhiên biết. Nhưng chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Trước mắt, chúng ta cũng chỉ đành ủy khuất cho Lăng Ngọc Yến, đợi một thời gian nữa, chờ cho tâm cảnh Thanh Trúc Sư muội bình ổn trở lại rồi tính tiếp. Cứ như vậy, mọi chuyện đã được định đoạt, theo ý Cơ Thành Tử. Lăng Tiểu Ngư, hắn sẽ bị đưa đến một nơi rất xa, ra khỏi tầm mắt của Lăng Thanh Trúc. Lăng Ngọc Yến thì càng khỏi phải nói, muôn trùng diệu vợi. Thời gian, có thể là 5 năm, có thể là 10 năm, hoặc cũng có thể là 20 năm, 30 năm. Chuyện mai sau, nào ai biết được. Đáng bận tâm, nên là hiện tại. Bên trong ngục thất, lúc này, Lăng Tiểu Ngư vẫn đang còn hôn mê chưa tỉnh. Phải. Tội chết đã miễn nhưng tội sống thì vẫn còn. Tự do căn bản là chuyện xa vời. Tốt hơn trước, có chăng là thân thể hắn đã không bị xiềng xích trói buộc nữa. Thương tích cũng là như thế, được người cứu chữa. Dù vậy, bộ y phục dính đầy máu kia thì như cũ, đang khoác trên người hắn. Tiểu Ngư. Chật, một thanh âm khe khẽ cất lên. Rất nhanh sau đấy, chủ nhân thanh âm đã hoàn toàn lộ diện. Nó khá là nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng một thước hai tấc dư, mặc một bộ đồ màu trắng, tóc màu vàng sớm, hết sức đáng yêu. Nhất là khi nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh và cặp mắt đen lấy to tròn kia, kết hợp cùng mái tóc dày cộm giống một chiếc mũ rộng vành với phần đỉnh nhô lên thì thật khó lòng để quay mặt đi hướng khác. Chẳng phải ra ra thì còn ai? Hai tay ôm quả cầu màu tím, ra ra bước nhanh về phía Lăng Tiểu Ngư. Nó nhìn một lúc thì bật khóc. Bọn họ đúng là xấu xa, lại đánh ngươi thành ra như vậy. Tiểu Ngư, đám người đó nhất định vẫn chưa buông tha cho ngươi đâu. Ngươi không thể ở lại đây được. Tiểu Ngư, chúng ta là bằng hữu tốt, ta sẽ không bỏ mặc ngươi đâu. Gia Gia sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Sau những gì đã chứng kiến, nay lại thấy Lăng Tiểu Ngư vẫn tiếp tục bị giam cầm. Gia Gia hiểu nếu để Lăng Tiểu Ngư ở lại Thiên Kiếm thì cuộc sống sau này của hắn cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Do đó, nó quyết định đưa Lăng Tiểu Ngư đi khỏi chỗ này. Khả năng thành công. Nếu ai đó đang lo ngại thì thật sự là dư thừa. Hãy nhìn xem, chẳng phải Gia Gia nó đã vô thanh vô tức có mặt ở đây rồi sao? Nên nhớ, ngục thất này được canh giữ rất cẩn mật, cấm chế được bố trí hết sức cao minh. Gia Gia nó tiến vào được thì lý gì lại không ra được. Mang thêm một Lăng Tiểu Ngư, đấy chả phải vấn đề. Bởi lẽ nó đâu có di chuyển theo cách thông thường, độn quang hay là ẩn nặc tiềm hành. Gia Gia, nó có phương thức kỳ diệu hơn nhiều, dịch chuyển bằng thông đạo không gian. Nếu là trước kia, điều đó căn bản là không thể. Nhưng còn bây giờ, hết thảy đều nằm trong khả năng của Gia Gia rồi. Thần thông mà nó vừa mới thức tỉnh cho phép nó mở ra một thông đạo không gian. Tiểu Ngư. Gia Gia hết nhìn Lăng Tiểu Ngư lại nhìn viên tử tinh cầu trong tay, nói nhỏ, thật ra ta chỉ vừa thức tỉnh năng lực này thôi, cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối được. Nhưng ngươi yên tâm, Gia Gia sẽ bảo vệ ngươi. Được rồi, chúng ta phải đi nhanh lên. Nói đoạn, Gia Gia hít mạnh một hơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lên hẳn. Nó nâng viên tử tinh cầu trong tay lên, để trôi nổi giữa hư không, bắt đầu vẽ vẽ. Sau tầm chục giây, một chút ba động nổi lên. Kế đấy, một điểm sáng màu tím xuất hiện. Rồi, từ điểm sáng ấy, một thông đạo dần nối rộng. Một bên giữ cho thông đạo tiếp tục duy trì, một bên ra ra thi triển đạo thuật, đem cả người Lăng Tiểu Ngư nâng lên. Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Chẳng chút luyến lưu, với tâm ý đã quyết, Gia Gia cứ thế đưa Lăng Tiểu Ngư vào thông đạo, cùng nhau rời khỏi Thiên Kiếm Môn. Kể từ đây, số phận Lăng Tiểu Ngư rồi sẽ ra sao? Duyên với Thiên Kiếm đã tận, tình với ân sư, liệu có còn? Chương 313, Nghi hoặc. Xoạt xoạt. Bên dưới lòng đất, trên hành lang thông đạo, Cao Ân một tên đệ tử thuộc chi mạch Kim Kiếm Phong đang bước đi, dáng vẻ trông có phần uể oải. Há miệng ngáp dài, hắn cúi nhìn chiếc hộp đang cầm, khẽ than, ngộng kiều sư muội cũng thật là, việc gì phải quan tâm đến một tên phản đồ như vậy chứ? Cấu kết ma nữ, sát hại đồng môn, Lăng Tiểu Ngư hắn chết còn chưa hết tội, vậy mà. Lăng sư thúc vì cứu hắn mà cam chịu xá hình, ngộng kiều sư muội thì hướng mình và đồ tự sư huynh quỳ gối cầu xin được gặp mặt. Cao Ân thở dài. Hắn thật là không sao hiểu được. Mà thôi, dù sao cũng đâu phải việc của mình. Nhẹ lắc đầu, Cao Ân thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mang theo chiếc hộp mà Mộng Kiều nhờ trao gửi, hắn tiến về căn ngục thất hiện đang giam giữ Lăng Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư, có người. Trước cửa ngục, Cao Ân lơ đến gọi, nhưng nói còn chưa hết câu thì hắn đã phải dừng lại. Vẻ hề phải tan biến tự khi nào, bằng nét mặt khẩn trương, hắn đảo quanh tìm kiếm. Chưa thấy, Cao Ân lập tức triển khai pháp nhãn, thả ra thần thức. Với tình trạng của Lăng Tiểu Ngư hiện tại, khi tu vi đã bị phế, theo lý Cao Ân chả cần phải làm như vậy, sử dụng đạo thuật dò tìm. Nhưng sự biến mất của Lăng Tiểu Ngư, nó là một việc hệ trọng, cho nên hắn không thể không làm. Thực tế, Cao Ân hắn chẳng những đã làm mà còn làm rất triệt để, bằng tất cả năng lực mình có, chỉ là kết quả. Không có, vẫn là không có. Lăng Tiểu Ngư đã thật sự biến mất rồi. Nguy rồi. Dạ thầm hô bất ổn, Cao Ân vứt luôn chiếc hộp đang cầm, chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa gọi lớn, đồ tự sư huynh. Đồ tự sư huynh. Vốn đang đứng đợi bên ngoài, đồ tự nghe tiếng gọi cấp thiết của Cao Ân thì cũng liền khẩn trương chạy vào. Vừa thấy mặt hắn liền hỏi ngay, Cao sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư hắn. Lăng Tiểu Ngư làm sao? Hắn biến mất rồi. Cái gì? Đồ tự càng thêm sửng sốt. Hắn lập tức buông Cao Ân ra, chạy luôn vào bên trong xem xét. Dừng trước cửa ngục thất, giống với Cao Ân ban nãy, đồ tự cũng triển khai pháp nhãn, sử dụng thần thức. Và lẽ hiển nhiên, kết quả vẫn chẳng thu được gì. Chạy ngang chạy dọc trong ngục thất một hồi, cuối cùng thì đồ tự đành chấp nhận sự thật, rằng Lăng Tiểu Ngư đã không còn ở đây nữa. Nhưng, nếu Lăng Tiểu Ngư không ở đây thì đang ở đâu? Bên ngoài vốn dĩ được bố trí cấm chế, lại có hắn ngày đêm canh giữ, rốt cuộc Lăng Tiểu Ngư làm sao ra được? Hắn đi bằng ngõ nào chứ? Sư huynh. Giữa lúc đồ tự đang hoang mang tự hỏi thì sau lưng hắn, giọng của Cao Ân truyền đến. Tạm dẹp đi suy tư. Đồ tự quay đầu lại, hướng sư đệ mình căn dặn, Cao Ân, đệ ở lại đây trông chừng. Ta phải đi báo cho sư phụ biết. Vâng, đệ biết rồi. Cao Ân trông theo thân ảnh đồ tự cho tới khi khuất hẳn, xong lại quay nhìn ngục thất trống không, dạ bất giác lo âu, để cho phản đồ trốn thoát, lần này chỉ sợ mình sẽ bị trách tội. Một lúc sau, đồ tự người rời đi trước đó hiện đã trở về. Tất nhiên là không chỉ một mình. Trừ bỏ hắn ra thì cơ thành tử cũng đang có mặt. Bỏ qua màn chào hỏi của Cao Ân, cơ thành tử vừa đáp xuống liền đi thẳng vào bên trong căn ngục thất từng giam giữ Lăng Tiểu Ngư, tự mình xem xét. Xem xong, hắn mới hỏi. Đồ tự, Cao Ân, hai người các ngươi thực sự không hề phát hiện thấy điểm gì bất thường khi Lăng Tiểu Ngư biến mất sao? Bẩm sư phụ. Đồ tự bước ra, cung kính thưa trình kể từ khi Lăng Tiểu Ngư bị đưa vào ngục thất, đệ tử và Cao Ân vẫn luôn túc trực canh chừng. Chúng đệ tử thật sự chưa từng phát hiện thấy có điểm bất thường nào. Vậy thì kỳ lạ thật. Cơ thành tử tỏ vẻ thâm trầm, ngục thất vẹn nguyên, cấm chế xung quanh cũng không có dấu hiệu bị người tác động, rốt cuộc thì Lăng Tiểu Ngư làm sao lại biến mất. Im lặng suy tư một đỗi, cơ thành tử quay sang đồ tự, bảo, đồ tự, Cao Ân, hai người đi mời các vị sư thúc tới đây. Vâng, sư phụ. Vâng, sư phụ. Đồ tự, Cao Ân đi rồi, trước ngục thất lúc này chỉ còn mỗi mình cơ thành tử. Hắn vuốt nhẹ trong râu, nhìn vào bên trong mà lẩm bẩm, coi bộ Lăng Tiểu Ngư này cũng không hề đơn giản. Sự biến mất của Lăng Tiểu Ngư đã làm dấy lên nhiều mối nghi ngại trong lòng cơ thành tử. Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, ba người bọn họ cũng ỷ tạ nhiều sinh tâm ngờ vực. Đã có một vài suy đoán được nêu ra. Trong số đó, Gia Gia cũng được đề cập. Đương nhiên vẫn với thân phận cao nhân thần bí giống trước kia. Nhưng như thế đã sao? Đừng nói mới chỉ là suy đoán, một trong những khả năng, kể cả khi chắc chắn kẻ giải cứu Lăng Tiểu Ngư là vị cao nhân ở vị tinh đới nguyệt động kia đi nữa thì mấy người bọn họ cũng chỉ đánh bất lực mà thôi. Người đã đi rồi, dễ gì tìm được. Chương 314, ta là ai? Rất khó tìm, nhưng dù vậy, cơ thành tử cũng không thể không hạ lệnh truy tìm. Nói sao thì Lăng Tiểu Ngư cũng là từ Kim Kiếm Phong hắn chạy mất, hắn há có thể bàng quan đứng nhìn. Hắn còn phải ăn nói với Lăng Thanh Trúc nữa đấy. Thực tâm cũng được, làm cho có lệ cũng được, cơ thành tử đều cần thể hiện. Và thực tế thì hắn đã thể hiện rất tốt. Không chỉ hạ lệnh cho môn nhân thiên kiếm, cho các tông môn phụ thuộc giáo giết truy tìm tung tích Lăng Tiểu Ngư mà ngay chính bản thân hắn cũng tự thân xuất mã. Bắt đầu từ Phị Tinh Đới Nguyệt Động, rồi Đào Hoa Thôn, cơ thành tử hắn đã đi tới rất nhiều nơi. Tiếc rằng kết quả, giống như hết thảy mọi người, chỉ là hoài công vô ích. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, bất đắc dĩ, cơ thành tử buộc lòng phải thu hồi mệnh lệnh, thôi tra xét, lùng sục chi nữa. Trong khi ấy, phần Lăng Tiểu Ngư đối tượng từng bị tông môn chính giáo truy tìm khắp nơi. Sau hơn một tháng cùng ra ra trốn chạy, hiện tại hắn đã ở cách Thiên Kiếm Môn rất xa. Trong một hang động, hắn đang nằm nghỉ. Hệt như đã nghỉ suốt một tháng qua vậy. Phải. Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn chưa hồi tỉnh. Vẫn luôn mê man. Đối với việc này, khỏi phải nghĩ, ra ra đương nhiên là rất bận lòng. Nó cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bên đống lửa vừa mới nhóm xong, ra ra chống cằm bằng cả hai tay, nhìn nam nhân đang nằm bất động sát bên, cau mày lẩm bẩm, kỳ quái thật. Thương tích của Tiểu Ngư đã được mình dùng tử tinh cầu chữa khỏi rồi mà, tại sao vẫn còn chưa tỉnh? Nghĩ lại coi nào. Hờ mờ mờ. Hôm đó Tiểu Ngư bị bọn họ dùng một côn đánh đập, sau đó thì bị phế hẳn tu vi, đều là thương tích thân thể. Thân hồn hắn cũng không có tổn hại, theo lý sớm nên tỉnh lại rồi mới đúng. Tại sao lại không tỉnh nhỉ? Thở ra một hơi phiền muộn, trong hình hài một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, ra ra dùng bàn tay bé xíu xíu của mình vỗ nhẹ lên má Lăng Tiểu Ngư, đoạn nói, Tiểu Ngư à Tiểu Ngư, ngươi không thể cứ mãi như vậy được, ra ra ra chăm sóc ngươi lâu như vậy rồi, thật là vất vả lắm. Cả tháng nay, bởi phải liên tục trốn chạy nên ra ra chẳng có lấy một bữa ăn đàng hoàng nữa, toàn phải ăn quả dại. Người ta thèm ăn thịt lắm, cũng thèm uống rượu nữa. Chán nản lắc đầu, ra ra nằm luôn trên bụng Lăng Tiểu Ngư. Hai mắt lim dim, nó tiếp tục lẩm bẩm, bây giờ ra ra đang rất đói. Ta muốn ăn thịt, muốn uống rượu. Tiểu Ngư, ngươi mau tỉnh lại nấu cho ta ăn đi. Một câu tiếp một câu, ra ra đã liên tục than vãn, và càng than thì thanh âm của nó càng nhỏ dần. Nó đang chìm vào giấc ngủ. Có lẽ việc phải lo âu, trốn chạy suốt hơn một tháng trời qua đã làm nó kiệt quệ. Ngẫm mà thương thay. Thời gian dần trôi, khi toàn bộ những thanh củi đều biến hẳn thành than hồng thì một tiếng khẽ bỗng chợt vang lên. Điều đáng nói ở đây là cái thanh âm này, nó lại không phải của Gia Gia kẻ đang say ngủ. Mà ở đây, trong hang động này, ngoại trừ Gia Gia thì cũng chỉ còn lại duy nhất một người. Đúng vậy. Cái thanh âm kia chính xác là của Lăng Tiểu Ngư. Có vẻ như điều Gia Gia hằng mong mỏi đã thực sự xảy ra. Lăng Tiểu Ngư, hắn đang hồi tỉnh. Quá trình thanh tỉnh này diễn ra khá trong vánh, chỉ sau tầm chục giây thì liền kết thúc. Đôi mắt đã mở ra, Lăng Tiểu Ngư cờ mình. Ngay tức thì, đang nằm trên bụng hắn, Gia Gia té luôn xuống đất. Ai ra? Lấy tay xoa đầu, Gia Gia mơ mơ màng màng ngó qua. Tiểu Ngư, chào ngươi. Nói xong, Gia Gia che miệng ngáp dài, nhưng hơi còn chưa ra hết thì nó đã nhảy dựng lên. Tay chỉ vào Lăng Tiểu Ngư, nó lắp bắp, Tiểu Ngư, ngươi ngươi. Hoa ha ha ha. Tiểu Ngư ngươi tỉnh rồi. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Ha ha ha. Một bộ sốt sắng, Gia Gia áp sát, Tiểu Ngư. Ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Ngươi! Trái với sự vui vẻ nhiệt tình của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư lại đang vô cùng nghi hoặc. Hắn nhíu mày, hỏi, ngươi là ai? Không thể phủ nhận đó là một câu hỏi rất bất ngờ dành cho Gia Gia, khiến nó im lặng. Ngươi là ai? Chào hỏi gì kỳ vậy? Sau một thoáng đờ ra vì kinh ngạc, Gia Gia chu môi biểu thị sự bất mãn của mình. Tiểu Ngư, như thế không vui à? Ngươi là ai? Một lần nữa, câu hỏi ấy lại được cất lên. Và Lăng Tiểu Ngư người thốt ra, hắn càng tỏ rõ sự ngờ vực của mình. Cảm giác có gì đó không ổn, Gia Gia nghi hoặc, Tiểu Ngư, ngươi thực không biết ta là ai. Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, lặp lại câu hỏi, ngươi là ai? Này! Gia Gia bắt đầu lo lắng, Tiểu Ngư à, ngươi cũng đừng có dọa ta a, ta là Gia Gia. Là Gia Gia nè. Gia Gia! Lăng Tiểu Ngư vẫn như cũ, hoàn toàn lạ lẫm, ta không biết ngươi. Không biết. Giọng Gia Gia càng gấp hơn trước, vậy ngươi có biết mình là ai không? Ta là ai? Chương 315, truy hỏi. Ta là ai? Tiểu Ngư, ngươi là Lăng Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư, nhớ không? Lăng Tiểu Ngư vừa ôm đầu, vừa lẩm bẩm, Lăng Tiểu Ngư. A đầu ta đau quá. Đầu ta. Tiểu Ngư. Ngươi làm sao vậy? ngươi đừng dọa ta a. Đau quá. Đầu ta đau quá. Mặc cho Gia Gia ở bên kêu gọi, thậm chí dùng đạo thuật trợ giúp, cơn đau của Lăng Tiểu Ngư vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Trái lại, sự đau đớn, nó càng lúc càng tăng. Thế rồi, sau tầm một phút kêu la, Lăng Tiểu Ngư đã bị chính cơn đau của mình đánh ngất, triệt để hôn mê. Tiểu Ngư, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Lo lắng kiểm tra một hồi, Gia Gia đem viên tử tinh cầu thu lại, ngồi bật xuống. Nó nếu máu, hít. Tại sao ngươi lại không nhớ Gia Gia chứ? Ngay cả tên mình mà ngươi cũng không nhớ nữa. Hít. Ta không muốn ngươi biến thành đần độn đâu. Lăng Tiểu Ngư bị mất trí nhớ, Gia Gia thực chưa bao giờ trông đợi. Nó thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Từ trong thâm tâm, nó mong đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, bởi do Lăng Tiểu Ngư đã chịu đả kích quá lớn, đã hôn mê quá lâu nên mới biến thành như vậy, nhanh thôi sẽ khỏi. Tiếc rằng, mong muốn cuối cùng cũng chỉ là mong muốn. Lần thứ hai hồi tỉnh, Lăng Tiểu Ngư vẫn không nhớ được chút gì. Lần thứ ba cũng y như vậy, ôm đầu kêu la một hồi thì ngất xỉu. Rồi lần thứ tư, thứ năm, nó cũng vậy mà tiếp diễn. May sao, qua khoảng chục lần tỉnh lại rồi ngất đi, rốt cuộc đến một ngày Lăng Tiểu Ngư cũng phần nào ổn định, không còn quá đau đớn khi nghĩ đến tên tuổi, gốc gác của mình nữa. Tuy nhiên, ký ức của hắn, chúng vẫn hoàn toàn thất lạc. Chuyện quá khứ, Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn chả nhớ được chút gì. Mới đầu, Gia Gia rất thất vọng, hết sức lo âu. Nhưng dần dà, khi thấy ngoại trừ không nhớ được chuyện trước kia ra thì Lăng Tiểu Ngư vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, nó đã từ từ đón nhận. Bởi với nó, chỉ cần Lăng Tiểu Ngư không trở nên đần độn, còn biết nấu nướng thì đã tốt lắm rồi. Thêm nữa, ký ức cũ mất đi, chẳng phải vẫn có thể tạo ra những ký ức mới ư. Còn nếu Lăng Tiểu Ngư bận lòng, muốn biết quá khứ trước kia của mình thì Gia Gia nó có thể kể lại được mà. Dưới trời đêm đầy sao, trên một phiến đá ngoài thạch động, Gia Gia cầm một sâu thịt nướng thơm phức, vừa ăn vừa nói, Tiểu Ngư ngươi cũng đừng quá nhọc lòng, từ từ rồi ký ức của ngươi sẽ khôi phục lại thôi. Thật sẽ khôi phục sao? Khuôn mặt chẳng rõ buồn vui, Lăng Tiểu Ngư chả buồn đụng đến xiên thịt nướng của mình. Hắn hướng Gia Gia, đột nhiên hỏi, Gia Gia, ngươi có phải là người không? Khúc khục. Sắc sủa mấy tiếng, Gia Gia cố nuốt trôi miếng thịt trong họng, rồi nói, Tiểu Ngư, ngươi hỏi cái gì đấy? Gia Gia ta đương nhiên không phải người rồi. Vốn tưởng đối phương chối bỏ, thật không ngờ lại nghe thừa nhận, thành ra trong lòng mình, Lăng Tiểu Ngư khó tránh hơi ngoài ý muốn. Hắn im lặng vài giây, rồi mới hỏi tiếp. Gia Gia, ngươi nếu không phải người, vậy ngươi là con gì? Cờ con. Gia Gia triệt để ngừng ngay. Nó đem xiên thịt đặt luôn xuống phiến đá. Tiểu Ngư, khả năng ngôn ngữ của ngươi có phải đã có chút vấn đề rồi không? Tại sao ngươi lại nói vậy? Ngươi còn hỏi Gia Gia chỉ ra vừa rồi Tiểu Ngư ngươi đã gọi ta là con A. Lăng Tiểu Ngư vẫn chưa hiểu lắm, ta gọi sai rồi sao? Sai. Tất nhiên là sai. Gia Gia mau chóng tiếp lời, Tiểu Ngư, mặc dù ta không phải người thật, nhưng ngươi cũng không thể coi ta như chim như thú mà gọi con này con kia như vậy. Ngươi nhìn kỹ đi, ta có chỗ nào giống thú vật? Hờ mờ mờ sau một hồi quan sát, Lăng Tiểu Ngư thành thật gật đầu Gia Gia ngươi đúng là không giống chim thú. Ngươi giống một đứa trẻ. Chỉ là ngươi hơi nhỏ một chút. Thì đấy. Gia Gia tự mình bổ sung Gia Gia ta xinh đẹp, khả ái như vậy, so với nhân loại các ngươi còn tốt hơn a chưa kể, lúc ta vừa sinh ra thì đã có bản lãnh hơn người rồi. Tóm lại, Gia Gia ta khẳng định thuộc chủng loài cao cấp hơn nhân loại các ngươi nhiều. Vì vậy cho nên Lăng Tiểu Ngư ngươi không được phép dùng chữ con kia để nói về ta. Ta hiểu rồi. Sau này ta sẽ không gọi ngươi là con nữa. Thế thì ta yên tâm rồi. Đã giải quyết xong vấn đề, Gia Gia lúc này mới lại vui vẻ cầm lên xiên thịt nướng của mình. Chỉ là nó vừa đưa lên miệng, vẫn chưa kịp ăn thì cái bên, giọng Lăng Tiểu Ngư đã lại cất lên. Gia Gia, hắn nói ngươi kể thêm cho ta nghe về những chuyện trước kia đi. Lần trước ngươi mới chỉ cho ta biết ta là đệ tử Thiên Kiếm Môn, gặp ngươi ở Phị Tinh Đới Nguyệt Động. Gia Gia, ngươi nói cho ta biết. Ta bây giờ còn người thân nào không? Còn nữa, tại sao ta lại ở đây? Tại sao ta mất đi ký ức? Đã có chuyện gì xảy ra với ta? Chương 316, Lăng Tiểu Ngư phát điên. Chẹp. Gia Gia lau miệng, thoáng cân nhắc rồi mới bảo, Tiểu Ngư à, ngươi đừng có gấp. Đợi khi nào ngươi hoàn toàn ổn định dã rồi ta sẽ kể hết cho ngươi nghe. Ngươi không kể luôn bây giờ được sao? Gia Gia lắc đầu, không được. Cũng không phải ta không muốn kể, nhưng mà... Tiểu Ngư, ta cảm thấy vẫn nên đợi thêm vài hôm nữa đi. Mà ngươi cũng đừng có ép ta, ngươi cố ép là ta bịa chuyện nói dối đấy. Được rồi, Tiểu Ngư ngươi cũng đừng có thử người ra nữa, mau ăn đi. Thịt ngon lắm. Bởi sợ kể ra một lượt sẽ khiến cho Lăng Tiểu Ngư kích động, phát sinh tâm lý tiêu cực nên Gia Gia mới lựa chọn kéo dài thời gian, đợi cho tình hình ổn định rồi mới thuật lại hết những chuyện trọng yếu trong quá khứ. Nhưng, ý định là ý định, thực tế thì đôi khi vẫn thường vùi chôn những ý định. Ngày thứ ba tính từ sau đêm hôm ấy, một biến cố nho nhỏ đã bất ngờ phát sinh. Trong lúc Gia Gia đang say ngủ thì ở nơi gần đó, sát vách đá của hang động, Lăng Tiểu Ngư chợt giật mình tỉnh giấc. Trán đẫm mồ hôi, tiếng thở nặng nề, hắn quay nhìn Gia Gia. Quảng Hàn. Từ trong miệng hắn, thanh âm trầm thấp cất lên. Giọng điệu, nó rành rành là oán hận. Thế rồi, với thần tình hung dữ, ánh mắt ngập tràn sát ý, hắn nhấc chân hướng chỗ Gia Gia tiến lại. Nơi lòng bàn tay phải hắn, dấu ấn hắc ngư vốn im lìm suốt cả tháng trời qua nay bỗng vụt sáng. Từ bên trong, những quang điểm li ti màu đen tuôn ra, nhanh chóng tụ lại thành một thanh truy thủ. Ưng. Chừng như cảm nhận được có điều bất thường, đang nằm ngủ bên dưới, Gia Gia lập tức mở mắt ra. Chưa xem chưa biết, vừa xem xong, Gia Gia liền kinh hoàng. Thiên địa quỷ thần ơi! Lăng Tiểu Ngư đang muốn giết nó a. Soạn. Đứng trước mũi dao đang nhắm vào đầu mình mà đâm thẳng xuống, Gia Gia nào dám nghĩ nhiều, vội vàng dùng thần thông dịch chuyển. Thoát qua một kiếp, lúc này, với viên tử tinh cầu đã được gọi ra, Gia Gia hướng Lăng Tiểu Ngư chất vấn ngay, Tiểu Ngư, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Quảng Hàn. Câu hỏi của Gia Gia, cũng chả rõ Lăng Tiểu Ngư có nghe được hay không, chỉ thấy hắn vẫn giống ý như cũ, oán hận nhìn nó. Thanh âm khàn khàn, hắn nói tiếp. Tại sao? Quảng Hàn, tại sao? Tại sao? Ở phía bên này, Gia Gia càng nhìn, càng nghe thì trong lòng càng nghi hoặc. Tiểu Ngư, ngươi lại làm sao nữa rồi? Cái gì mà Quảng Hàn? Ta là Gia Gia mà. Chẳng chút để tâm đến lời đính chính của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư vẫn tiếp tục chìm trong những ký ức hỗn loạn của mình. Hắn nghiến răng căm hận, Quảng Hàn. Rốt cuộc là tại sao? Ngươi là đứa trẻ mà ta yêu quý nhất. Sinh mệnh của ngươi là do ta ban cho. Ngươi muốn có thế giới riêng của mình, ta đã cho ngươi một đại thế giới. Ngươi muốn trưởng khống luân hồi bắc quyển, kiểm soát thái huyền âm, ta đã cho ngươi trưởng khống luân hồi bắc quyển, cũng cho ngươi kiểm soát thái huyền âm. Nhưng tại sao? Tại sao ngươi lại muốn giết ta? Quảng Hàn! Tại sao ngươi lại cùng với bọn họ? Tại sao các ngươi đều phản bội ta? Tại sao các ngươi đều muốn giết ta? Quảng Hàn! Quảng Hàn! Tại sao? Cùng với tiếng hét đinh hai, thân ảnh của Lăng Tiểu Ngư cũng liền biến mất. Đến khi lần nữa hiện ra thì hắn đã đứng ngay trước mặt Gia Gia. Truy thủ vung lên, hắn hướng Gia Gia đâm mạnh. A, xém tí thì bị đâm trúng, Gia Gia nào còn dám hỏi han gì nữa, tức khắc quay đầu bỏ chạy. Nó vẫn chưa muốn chết ta. Lại nói, đây cũng đâu phải chết bình thường. Đó là chết oan. Quảng Hàn. Quảng Hàn cái khỉ gì? Nó là Gia Gia. Tiểu Ngư hắn phát điên rồi. Ta phải chạy nhanh lên, không thể để cho hắn bắt. Quảng Hàn. Người chạy đi đâu? Gia Gia một lòng trốn chạy hòng bảo toàn tánh mạng. Trong khi đó, ở phía sau, Lăng Tiểu Ngư lại quyết tâm truy đuổi để giết cho bằng được. Cứ thế, cảnh tượng kẻ truy người trốn đã diễn ra suốt từ đêm khuya cho tới tận hừng đông mới dừng lại. Giữa một cánh rừng vô danh, Lăng Tiểu Ngư vẫn như cũ nắm chặt chùy thủ màu đen, dùng đôi mắt hung ác tìm kiếm chung quanh. Quảng Hàn! Người ra đây cho ta! Mau ra đây cho ta! Xẹt! Xẹt! Ẩm! Ẩm! Trong cơn phẫn nộ, Lăng Tiểu Ngư vung chùy thủ hướng bốn phương chém loạn. Và cứ sau mỗi nhát chém của hắn, đất đá, cây cối xung quanh liền thi nhau đổ ngã. Chỉ trong thoáng chốc, một góc trời tùm rậm rạp đã bị san thành bình địa. Kinh khủng vô cùng. Lực lượng kia, nó rõ ràng lớn hơn vấn đỉnh trung kỳ mức tu vi trước kia của Lăng Tiểu Ngư rất nhiều. Thậm chí, so với thứ sức mạnh dùng để hạ sát Lưu Cảnh Thiên, nó còn ghê gớm hơn. Dường như từ sau khi đan điền bị phế, trải qua quãng thời gian hôn mê, cơ thể Lăng Tiểu Ngư hắn đã lại có gì đó thay đổi. Thậm chí, linh hồn đoán chừng cũng là như vậy. Chương 317, lại đuổi giết. Quảng Hàn. Tại sao? Tại sao? Trong tiếng thở nặng nhọc, Lăng Tiểu Ngư đã liên tiếp hỏi, và càng hỏi thì thanh âm của hắn càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bình một tiếng, cả người hắn đã gục ngã. Một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư hắn lại ngất đi. Qua hơn 10 phút sau, từ trên thương khung, một chút ba động nổi lên. Kế đấy, một thân ảnh nhỏ nhắn dần lộ rõ. Chẳng phải Quảng Hàn đã bị Lăng Tiểu Ngư đuổi giết thì ai? Tiểu Ngư hắn xịu thật chưa nhỉ? Bởi trong lòng còn sợ hãi nên Gia Gia chưa dám tiến lại gần. Một cách chậm rãi, nó rón rén bước từng bước một, vừa bước vừa cảnh giác đề phòng, tùy thời bỏ chạy. May sao, mọi chuyện suôn sẻ. Lăng Tiểu Ngư thật sự đã ngất đi rồi. Phù hù. Thở phào một hơi, Gia Gia xác nhận tình hình xong, lúc này mới dám đem viên tử tinh cầu cất vào trong túi áo. Nó ngồi bệt luôn xuống đất, tựa vào người Lăng Tiểu Ngư mà than trách. Tiểu Ngư à Tiểu Ngư, rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy chứ? Ban đêm ban hôm ngươi đột nhiên lại cầm dao chạy tới đâm ta, còn đuổi giết ta. Vu Quảng Hàn kia nữa. Ta là ra ra mà, có phải Quảng Hàn gì đâu. Kỳ quái. Bộ dạng lúc đó của tiểu ngư ngươi hình như không đúng lắm. Trông hung dữ, đáng sợ lắm. Mà, tiểu ngư ngươi chẳng phải đã bị phế tu vi rồi ư? Tại sao lại có thể đánh ra lực lượng đáng sợ như vậy chứ? Tiểu ngư ngươi còn cổ quái hơn ta. Hơ mờ mờ. Ngươi nhất định cũng giống như ra ra, không phải con người. Nhưng nếu không phải người thì tiểu ngư ngươi là gì chứ? Thôi, để chờ ngươi tỉnh lại rồi hỏi thử. Miệng thì nói vậy, tuy nhiên, sáng hôm sau, lúc mà Lăng tiểu ngư hồi tỉnh ấy, ra ra đã chẳng hề truy hỏi. Đừng nói hỏi, ngay cả đứng gần nó còn chả dám nữa là. Ở khoảng cách xa xa, tay cầm viên tử tinh cầu, trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy, nó hướng Lăng tiểu ngư bên kia, nói lớn, ê, ngươi đừng có qua đây a. Ra ra, ngươi sao vậy? Nghe Lăng tiểu ngư gọi mình là ra ra chứ không phải Quảng Hàn, trong dạ ra ra cũng phần nào thả lỏng. Tuy vậy, nó vẫn bảo trì khoảng cách như cũ. Nói cho ta biết, bây giờ ngươi là ai? Ta. Lăng tiểu ngư hơi khó hiểu, ra ra, sao ngươi lại hỏi vậy? Ta chẳng phải là Lăng tiểu ngư. Lăng tiểu ngư. Ngươi mới nói ngươi là Lăng tiểu ngư. Trong vẻ kích động kia của ra ra, Lăng tiểu ngư lại càng thêm nghi hoặc, thì ta là Lăng tiểu ngư mà. Nghi hoặc mặc người nghi hoặc, phía bên này, ra ra tiếp tục dò xét, ngươi nói ngươi là Lăng tiểu ngư đúng không? Vậy hãy trả lời ta. Nữ nhân đang sợ, à không, sư phụ ngươi tên gì, nắm giữ chức vụ gì ở Thiên Kiếm Môn? Sư phụ ta. Đương nhiên gọi Lăng Thanh Trúc, là phong chủ Trúc Kiếm Phong. Tốt. Bây giờ tới câu thứ hai. Tiểu ngư, cho ta biết, sư huynh mập mập của ngươi tên gì? Chu Đại Trù. Tên cô của ngươi. Lăng Ngọc Hiến. Ta từng đưa cho ngươi một quyển công pháp, ngươi có nhớ không? Dĩ nhiên ta còn nhớ. Đó là Đại Bi Thiên Diệp mà tổ sư gia đã để lại bên trong không gian cửa động thứ tư của Phị Tinh Đới Nguyệt Động. Tiểu ngư, ngươi thực sự là Lăng tiểu ngư. Ra ra, ta đương nhiên là Lăng tiểu ngư. Ngươi làm sao vậy, tự dưng lại hỏi tới hỏi lui. Nói đoạn, Lăng tiểu ngư lần nữa nhấc chân, toan bước tới. Đứng lại. Gần như lập tức, ra ra lên tiếng ngăn chặn ngay. Trước ánh mắt ngờ vực của ai kia, nó xác nhận lần cuối. Tiểu ngư, ta hỏi ngươi thêm một câu nữa. Những chuyện xảy ra trên hình đài hôm đó, ngươi có nhớ hay không? Hình đài. Khác trước, lần này Lăng tiểu ngư không thể đáp ngay được. Hắn phải cúi đầu trầm tư, cố gắng nghĩ ngợi. Và, càng nghĩ, khuôn mặt Lăng tiểu ngư hắn càng nhăn lại. Vẻ đau đớn, nó đang dần bộc lộ. Hình đài. Hình đài. Ta là phản đồ. Không phải. Không phải. Ta không phải phản đồ. Ta không phải. Tiểu ngư, ngươi. Biết lại sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, ra ra giữ chặt viên tử tinh cầu trong tay, chân bước thụt lùi. Không thể không nói, đó là một sự cẩn trọng cần thiết. Đơn giản là bởi chỉ ít phút sau, Lăng tiểu ngư đã lại một lần nữa phát điên. Hệt như đêm hôm qua, trong bộ dạng hung ác, Lăng tiểu ngư dùng đôi mắt hận thù nhìn chằm ra ra. Từ miệng hắn, giọng nói khàn đục cất lên. Quảng Hàn. Thôi chết. Nghe được cái danh tự thân quen kia, nội tâm ra ra tức thì nhảy dựng. Nó vội vàng thúc động tử tinh cầu. Vắt chân lên cổ mà chạy. Quảng Hàn. Người chạy đi đâu? Quảng Hàn. Tại sao lại phản bội ta? Ta phản bội ngươi hồi nào? Tại sao lại muốn giết ta? Giết cái đầu ngươi. Ta không có A. Quảng Hàn, ngươi đứng lại. Đứng lại cho ngươi đâm à. Chương 318, kiếp trước kiếp này. Từ cánh rừng này qua cánh rừng kia, cuộc truy đuổi cứ vậy mà tiếp diễn. Một người cố chạy, một kẻ thì cố truy, thật đúng là như mèo bắt chuột. Khỏi phải nghĩ, Gia Gia tất nhiên chẳng hào hứng gì với việc phải đóng vai một con chuột. Nó rất không nguyện a ngặt một điều là nó không có lựa chọn tốt hơn. Nó cũng đâu thể bỏ Lăng tiểu ngư lại một mình được. Lương tâm của nó sẽ cắn rứt lắm. Bất đắc dĩ, Gia Gia nó chỉ đành cố gắng thích nghi, ngày qua ngày sống chung với chứng bệnh kia của Lăng tiểu ngư. Và, như một điều kiện tất yếu để đảm bảo sinh tồn, nó luôn luôn phải cảnh giác đề phòng. Thậm chí kể cả trong giấc ngủ. Thú thực. Đã có nhiều đêm ra ra nó không tài nào bình yên chợp mắt được. Hễ cứ mỗi lần ngả lưng nằm xuống là nó phải nhắm một con mắt, mở một con mắt để trông chừng Lăng tiểu ngư. Thật là vất vả ghê lắm. Cái khổ, đúng là chẳng biết để đâu cho hết. Vẫn còn may, ông trời có mắt. Trải qua 2 tháng trời luôn phải sống trong thấp thỏm lo âu, rốt cuộc thì chứng bệnh của Lăng tiểu ngư cũng từ từ thuyên giảm, cho tới hôm nay thì đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn không chỉ khỏi bệnh mà còn nhớ lại được tất cả mọi chuyện trước kia nữa. Giữa không gian vắng lặng, dưới trời đêm tăm tối chẳng có lấy một vì sao. Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn một thân ảnh cảnh giác ở gần đó, thấp giọng bảo, ra ra, ngươi không cần sợ. Ta bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh rồi. Cái đó ta không chắc lắm đâu. Lăng Tiểu Ngư nhếch môi cười nhạt, có vẻ ta đã để lại bóng ma trong lòng ngươi rồi. Ra ra. Lăng Tiểu Ngư nói trong khi hai mắt vẫn nhìn chằm vào đống lửa đang cháy trước mặt, ngươi có biết tại sao những ngày vừa qua, thỉnh thoảng ta lại đuổi giết ngươi không? Cái đó mà cũng hỏi. Tất nhiên là do Tiểu Ngư ngươi phát bệnh rồi. Ra ra chả cần nghĩ, đáp ngay. Nghe xong, Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, ra ra, ngươi lầm rồi. Ta không hề mắc bệnh. Không mắc bệnh. Tiểu Ngư ngươi không mắc bệnh thì tại sao lại đuổi giết ta? Còn gọi ta là Quảng Hàn gì đó nữa? Ra ra tặc lưỡi. Cái bộ dạng lúc đó của ngươi, nó đáng sợ lắm a, cứ như ta với ngươi có mối thù sâu đậm lắm ấy. Lăng Tiểu Ngư im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, ra ra, rất có thể ta với ngươi chính là kẻ thù. Ra ra trợn mắt, Tiểu Ngư, ngươi đùa gì vậy? Chúng ta sao có thể là kẻ thù được? Có phải bệnh của ngươi vẫn chưa khỏi không? Ra ra, ta nói rồi. Ta không bị bệnh. Thở ra một hơi, Lăng Tiểu Ngư giải thích, ra ra, bộ dạng hung ác mà ngươi nhìn thấy, những gì hắn đã nói với ngươi. Đó có thể là ký ức kiếp trước của ta. Ký ức kiếp trước? Là sao? Lăng Tiểu Ngư nói rõ hơn, kể từ sau khi ta bị phế tu vi, cơ thể, linh hồn ta dường như đã có gì đó thay đổi. Có thứ gì đó đã bắt đầu thức tỉnh trong ta. Những lúc hôn mê, trong đầu ta đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh, có vô số ký ức mà ta không hề biết. Chúng rất hỗn loạn. Sự đan xen, chồng chéo ký ức, đó là nguyên nhân khiến ta có biểu hiện hệt như một kẻ điên. Ra ra. Ngươi sẽ không thể nào tưởng tượng được những đoạn ký ức vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia kinh khủng thế nào đâu. Tất cả đều là những cảnh tượng khiến cho thế nhân phải rung động. Mặc dù bây giờ vô số ký ức kia đã lặng lẽ chìm sâu, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ một vài đoạn. Trong đó, có một đoạn ký ức liên quan đến ngươi. Nó cũng chính là đoạn ký ức khiến ta căm hận, muốn đuổi giết ngươi. Tiểu Ngư, ý ngươi là kiếp trước chúng ta có quen biết nhau. Đáp lại ra ra là một cái gật đầu, nếu như đó thật là ký ức tiền kiếp của ta. Vậy, ngươi kể ta nghe xem. Rốt cuộc ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại căm hận ta? Ra ra, ngươi có chắc là mình muốn nghe không? Thì ngươi cứ kể đi. Ta đang nghe nè. Vậy được rồi. Và như thế, Lăng Tiểu Ngư bắt đầu kể lại. Đó là một không gian kỳ lạ, khác xa thế giới này. Ta thấy mình đứng giữa muôn vạn thi thể, có nhân loại, có yêu ma, thậm chí cũng có thần tiên, Phật Đà, đủ mọi sinh linh. Lúc đó, cơ thể ta đã bị trọng thương. Đứng đối diện với ta là ba nữ nhân, và một trong số đó chính là ngươi. Ta. Ra ra chỉ vào mình, hỏi lại. Lăng Tiểu Ngư ư nhẹ, rồi kể tiếp, tuy rằng bộ dạng của ngươi lúc đó lớn hơn bây giờ, đã là một nữ nhân thành thục, nhưng ta biết đó chính là ngươi. Trong những đoạn ký ức hỗn loạn kia, ta thấy ngươi cũng từng mang hình dạng nhỏ bé như bây giờ. Dĩ nhiên, tên của ngươi không phải là Ra Ra. Quảng Hàn, đó mới là danh tự của ngươi. Lúc đó, trong tay ngươi cũng cầm một viên tử tinh cầu. Ngươi đã cùng với hai nữ nhân kia hợp sức đối phó với ta. Trận chiến ấy vô cùng ác liệt. Những đạo thuật được thi triển, mỗi một cái đều mang theo lực lượng kinh khủng vô cùng. Trong trận chiến ấy, có rất nhiều thế giới bị phá hủy. Thời gian, không gian cũng trở nên hỗn loạn. Ta không xác định được chúng ta đã đánh nhau bao lâu, ta chỉ biết cuối cùng ta đã bị các ngươi giết chết. Rồi linh hồn ta chìm vào trong một thế giới tối tăm. Chuyển rời tầm mắt. Lăng Tiểu Ngư nhìn thẳng vào khuôn mặt hoang mang của Gia Gia, chốt hạ, Gia Gia, bây giờ thì ngươi đã hiểu tại sao ta lại đuổi giết ngươi trong những lúc thần trí bất minh rồi chứ. Chương 319, nụ cười ấy. Tiểu Ngư, có thể những đoạn ký ức đó cũng không phải thật đâu. Không. Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, ý tứ khẳng định Gia Gia, ta cảm nhận được. Ta biết những ký ức đó đều là thật, đều là chuyện đã từng xảy ra với mình. Ta biết, đó là tiền kiếp của ta. Gia Gia chẳng cho là đúng. Tiểu Ngư, đó cũng chỉ là ngươi nằm mơ thấy thôi, sao mà ngươi dám chắc là thật được chứ? Lần này Lăng Tiểu Ngư chưa vội trả lời. Hắn xòe rộng cả hai bàn tay, đưa về phía trước rồi mới nói, ra ra, ngươi thấy hai dấu ấn hắc bạch song ngư này chứ? Người mà ta nhìn thấy trong đoạn ký ức kia, lòng bàn tay hắn cũng giống ý như vậy. Thì chắc đấy chỉ là trùng hợp thôi. Ra ra vẫn như cũ, chưa muốn tin, Tiểu Ngư, ngươi cũng biết đấy, chuyện người giống người đâu phải không có. Lăng Tiểu Ngư không cho ý kiến. Thay vì nói thì hắn đã triển khai hành động. Đầu tiên, hắn nâng tay phải lên, chỉ đơn giản nhìn chằm một lúc thì bất ngờ, dị biến liền phát sinh. Từ bên trong lòng bàn tay hắn, dấu ấn hắc ngư rực sáng, rồi từ từ chuyển động, cuối cùng bơi hẳn ra bên ngoài. Trong lúc Gia Gia còn đang há mồm kinh ngạc thì từ lòng bàn tay bên trái của Lăng Tiểu Ngư, một con cá màu trắng cũng nhanh chóng bơi ra. Hắc ngư, bạch ngư, một con bơi lên, một con bơi xuống, chúng cùng nhau nối thành một vòng tròn. Khá là đẹp mắt. Gia Gia, ngươi thấy không? Nếu là trước đây, ta thật không biết phải làm sao để điều khiển chúng. Nhưng kể từ khi xuất hiện những ký ức hỗn loạn kia, chỉ cần chiếu theo cách thức mà người kia đã làm, ta liền có thể tùy nghi thao túng chúng. Điều này phải làm sao để giải thích? Gia Gia, đáp án chỉ có một, ta chính là kẻ kia. Hắn chính là kiếp trước của ta. Tiểu Ngư, nhưng mà... Gia Gia thốt được bấy nhiêu thì ngưng, không nói được nữa. Nó muốn phủ nhận lắm, nhưng có thể phủ nhận được sao? Nếu những đoạn ký ức kia không phải tiền kiếp của Lăng Tiểu Ngư thì hai dấu ấn hắc bạch song ngư, phương thức thi triển chúng, nó giải thích thế nào đây? Thấy Gia Gia trầm mặc, Lăng Tiểu Ngư mới nói tiếp, Gia Gia, ta cũng không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Ta đã từng ở trốn không gian xa lạ kia, đã từng cùng ngươi giao chiến, đã từng chết dưới tay ngươi. Tiểu Ngư, chẳng rõ từ bao giờ Gia Gia đã tiến lại gần. Dáng vẻ ngập ngừng, nó bảo, Tiểu Ngư à, chuyện kiếp trước ta không nhớ được. Nếu thực sự ta đã từng làm chuyện có lỗi với ngươi thì ta xin lỗi. Tiểu Ngư, ta thật sự quý ngươi lắm. Ngươi cũng từng nói chúng ta là bằng hữu tốt mà. Bàn tay bé xíu đưa qua, Gia Gia nắm lấy ngón tay của nam nhân bên cạnh, chân tâm tỏ bày. Hờ mờ. Chuyện của kiếp trước bỏ qua đi được không? Ta không muốn bị ngươi ghét bỏ. Ta vẫn muốn chúng ta là bằng hữu tốt, giống như trước kia vậy. Gia Gia. Cử chỉ dịu dàng, Lăng Tiểu Ngư đặt tay lên đầu cô bé trước mặt, nhẹ nhẹ xoa, hãy tin ta. Ta cũng muốn chúng ta mãi là bằng hữu tốt. Nhưng, Gia Gia, ta không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Ta không chắc rồi mình sẽ trở thành thứ gì. Tiểu Ngư, người nói làm ta không hiểu gì hết. Lăng Tiểu Ngư cúi đầu. Thanh âm có chút buồn bã, Gia Gia, ta đã bắt đầu thay đổi rồi. Thay đổi? Tiểu Ngư, ngươi nói vậy là sao? Lăng Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn đi ra một đoạn, trong cái nhìn xa xăm, hé môi cất lời, Gia Gia, trước đây có lần ta đã từng kể cho ngươi nghe về thái kiếp hung linh rồi phải không? Hơ mờ mờ. Đúng là ngươi có từng kể. Hình như là dự ngôn của thái sư bá ngươi. Phải. Lăng Tiểu Ngư gật đầu là dự ngôn của Thái sư bá Thanh Hà tử của ta. Ông nói, chính giáo thiên hạ sẽ phải đương đầu với một đại thai kiếp vô cùng đáng sợ. Thai kiếp này bắt nguồn từ một đứa trẻ, đặc điểm nhận dạng là lương tàng thái cực, mắt ẩn hoàng lân. Gia Gia, kẻ mà ta nhìn thấy trong ký ức, cũng chính là ta của kiếp trước, trên lưng hắn có một đồ hình thái cực, trong mắt hắn có một cặp hoàng lân. Gia Gia kinh ngạc, Tiểu Ngư, nói vậy ngươi chính là... Phải. Rất có thể ta chính là kẻ sẽ đem đến thai kiếp cho chính giáo thiên hạ mà Thái sư bá Thanh Hà tử đã nói. Rất có thể ta chính là mối họa song ngư mà tổ sư gia Lý Bất Tri đã tiên liệu. Đại họa song ngư, thai kiếp hung linh, khi nhận thức được điều đó, nếu là ta của trước kia thì khẳng định đã vô cùng hoang mang, lo sợ. Nhưng, Gia Gia, ngươi nhìn xem. Kể từ lúc thanh tỉnh đến giờ, ta vẫn rất bình tĩnh. Đây vốn đâu phải tâm cảnh mà ta có thể có. Ta đã thay đổi rồi. Kể từ khi ký ức tiền kiếp bắt đầu thức tỉnh, tâm trí ta cũng lặng lẽ chuyển biến theo. Nói không chừng một ngày nào đó, ta sẽ chẳng còn là Lăng Tiểu Ngư mà ngươi biết nữa. Quay đầu nhìn lại, Lăng Tiểu Ngư khẽ cười. Một nụ cười buồn bã, đẫm vị tang thương, Gia Gia, ta cảm nhận được. Sự thay đổi này sẽ không dừng lại. Từng tháng, từng năm, những ký ức của kiếp trước sẽ dần dần dung hợp với ký ức của kiếp này. Tâm tính ta, nó rồi sẽ khác đi. Tới chừng đó, biết đâu chừng ta sẽ làm hại ngươi. Làm hại thương sinh thiên hạ giống như dự ngôn kia nói. Chương 320, kẻ ra đi người ở lại. Tiểu Ngư, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta sẽ cùng ngươi nghĩ cách. Cách ư? Lăng Tiểu Ngư lắc đầu không đáp. Trên thế gian này, chẳng một ai có thể ngăn chặn điều đó sự thức tỉnh kia cả. Hắn biết là như thế. Thậm chí hắn nghĩ cho dù hắn có chết đi, những ký ức kia cũng sẽ không biến mất. Linh hồn hắn vẫn sẽ như cũ tồn tại, tiếp tục đi trên con đường mà nó phải đi. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại là hắn kẻ được gọi trí thượng kia. Phải. Lăng Tiểu Ngư hắn không thể làm gì được, ngoài đó nhận. Và đó cũng là lý do vì sao mà bây giờ hắn rất muốn quay trở lại Đào Hoa Thôn. Hắn muốn gần gũi yến cô của mình thêm một chút, chăm sóc người nhiều hơn một chút, trước khi hắn hoàn toàn thay đổi. Chỉ là, trời lắm lúc rất biết trêu ngươi. Bất kể Lăng Tiểu Ngư có mong muốn thế nào đi nữa thì hôm nay cũng chỉ đành từ bỏ. Sau gần nửa tháng ẩn nặc tiềm hành, mạo hiểm trở lại trốn xưa thì hắn mới hay rằng Yến cô của mình hiện đã không còn sống tại Đào Hoa Thôn nữa. Người đã được Lăng Thanh Trúc sư phụ hắn đưa lên đỉnh Trúc Kiếm Phong rồi. Đứng trước mái nhà tranh nay đã vắng lặng tiêu điều, trong tiết trời se lạnh, Lăng Tiểu Ngư nhìn quanh bốn phía, khẽ thở dài, tất cả đều đã đi rồi. Tiểu Ngư, đứng sát bên chân Lăng Tiểu Ngư, trong bộ bạch y có phần quá cỡ, ra ra ngước lên nói, ngươi tính thế nào? Có muốn lên núi gặp tiến cô của ngươi không? Lăng Tiểu Ngư chẳng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Hắc nhẹ lắc đầu, năng lực của ngươi còn rất hạn chế, thời điểm khai mở thông đạo không gian vốn không thể định vị được đích đến. Tiến nhập thiên kiếm lúc này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vậy, Tiểu Ngư ngươi sẽ không gặp tiến cô nữa hả? Coi như là ý trời. Tiểu Ngư, ngươi có muốn vào trong nhà xem một chút không? Lần này, hồi đáp ra ra như cũ vẫn là một cái lắc đầu nhẹ nhẹ, xung quanh căn nhà đều đã được bố trí trận pháp truyền tin, ta vào sẽ lập tức bị phát hiện ngay. Ờ, ta quên mất. Ra ra gãi đầu, hỏi ý, Tiểu Ngư, thế ngươi có muốn lấy thứ gì không, để ta vào đó lấy cho ngươi? Ta có khả năng qua mặt được cấm chế a? Lăng Tiểu Ngư nghĩ một chút, lại lắc đầu, không cần đâu. Nói đoạn, hắn quay mặt bước đi. Phía sau, Gia Gia đứng nhìn mái nhà tranh thêm một lúc, rồi cũng nhanh chóng bước theo. Tiểu Ngư, bây giờ chúng ta đi đâu? Bất cứ đâu. Đích đến của Lăng Tiểu Ngư chính là ba chữ ấy, bất cứ đâu. Hắn không hề có mục tiêu cố định. Cũng giống như tâm tình của hắn lúc này vậy, rất đỗi mờ mịt. Một cánh chim lạc loài cô độc. Trong khi đó, tại Trúc Kiếm Phong. Trái với Lăng Tiểu Ngư, những người ở đây ai nấy cũng đều có định hướng rõ ràng. Bọn họ biết mình cần gì, đang trông đợi điều gì. Ví như Mộng Tiểu, Lâm Chí Viễn, bọn họ mong mỏi cho Lăng Tiểu Ngư hắn được bình an. Ví như Lăng Ngọc Yến, nàng tận tâm chăm sóc Hoa Tư Mệnh, chờ ngày cành lá chuyển xanh, cánh hoa biến đỏ. Hoặc ví như Chu Đại Chủ. Là thái cực hoàn toàn đối lập với Lăng Ngọc Yến hiện vẫn đang bị che giấu sự thật, chẳng hay biết chút gì về thảm cảnh của Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ đã tưởng mình tất thảy. Không chỉ sự thể xảy ra tại hình đài mà còn cả những gì đã phát sinh bên trong mật cảnh kia nữa. Kiếm Linh Thiên Tà, nó đã kể rõ đầu đuôi cho hắn. Nhưng, cũng chính vì đã tưởng minh mọi lẽ mà giờ đây Chu Đại Chủ mới đau đớn, mới tự dằn vặt bản thân. Bên trong Phỉ Tinh Đới Nguyệt Động, Chu Đại Chủ hiện đang ngồi tựa lưng vào vách đá, dáng vẻ trầm mặc. Nếu để ý kỹ, không khó để nhận ra hai hàng mi hắn đã ướt. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặc cho áp lực nghiền ép của Phỉ Tinh Đới Nguyệt Động, Chu Đại Chủ như cũ vẫn cứ ngồi im, tay không buồn nhích, mắt chẳng buồn đưa. Cảm giác cứ như thể hắn đã hóa thành một pho tượng vậy. Có điều cũng chỉ gần như. Thực tế, hắn vẫn là Chu Đại Chủ, một con người bằng xương bằng thịt. Biết cười, biết khóc, biết tiếc thương, biết oán hận. Phải, hắn hận. Hắn hận chính bản thân mình. Tới độ muốn tự mình kết liễu. Tiểu Ngư, trải qua cả buổi trời ngồi im bất động, rốt cuộc thì tiếng của Chu Đại Chủ cũng lần nữa cất lên. Thần niệm khẽ động, từ không gian giới chỉ, hắn đem bảo kiếm thiên tà gọi ra. Cùng với động tác nâng kiếm, Chu Đại Chủ cũng từ từ đứng dậy. Nhìn ngắm một lúc, chợt Chu Đại Chủ đem thanh kiếm ném mạnh về phía bức tường đối diện, miệng quát. Khốn kiếp. Bất ngờ bị đối xử mạnh tay như vậy, Kiếm Linh Thiên Tà khó tránh hoang mang. Hắn mở miệng nói, chủ nhân. Câm miệng. Nhưng, Thiên Tà hắn mới nói được hai chữ thì đã bị Chu Đại Chủ sấn tới. Ra sức giẫm đạp. Tại sao? Tại sao ngươi không bảo vệ Tiểu Ngư? Tại sao ngươi không giúp hắn? Ngươi đã ở đó. Ngươi rõ ràng đã ở đó. Đáng ra ngươi phải thay Tiểu Ngư giết tên chó má Lưu Cảnh Thiên kia. Đáng ra ngươi phải làm như vậy. Tại sao? Tại sao Tiểu Ngư lại phải bị đối xử như vậy? Tại sao? 3. Chương 321, Thanh Hoa Trấn. Hức hức. Tại sao chứ? Nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm thêm được nữa. Chu Đại Chủ bật khóc. Là ta. Chính ta đã hại Tiểu Ngư. Đáng ra hôm đó Chu Đại Chủ ta mới là kẻ phải bước lên hình đài. Đáng ra ta mới là kẻ phải gánh chịu tam hình. Tiểu Ngư. Hức hức. Là ta đã hại ngươi. Tiểu Ngư, sao ngươi lại ngốc như vậy? Vì sao phải cố chấp bảo vệ ta? Ngươi chỉ cần nói ra sự thật, cho bọn họ biết ta chính là thao thiết chuyển thế là được mà. Tiểu Ngư, dù ngươi có làm vậy thì ta cũng đâu có trách ngươi. Tại sao phải tự mình nhận lấy tội danh phản đồ? Chủ nhân, xin người đừng quá bi thương. Có thể Lăng Tiểu Ngư đã được cao nhân cứu đi. Người im miệng cho ta. Chu Đại Chủ chẳng chút nể nang, lần nữa đem thiên tà ném đi. Cái gì đại bảo kiếm chứ? Ngươi chỉ là thứ vô dụng. Thiên tà, ngươi nghe cho kỹ. Nếu Tiểu Ngư mà có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Kẻ ra đi tâm tư mờ mịt, người ở lại dằn vặn ngóng trông. Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ. Số phận đã để cho bọn họ gặp nhau, đấy là duyên, Lăng Tiểu Ngư vì che giấu cho Chu Đại Trùm mà mang danh phản đồ, gánh chịu tam hình, ô chính là nợ. Duyên nợ giữa hai người bọn họ, xét ra thật không hề nhỏ. Hôm nay chia biệt, dấu duyên có hết thì nợ kia chắc chắn vẫn còn. Ngày sau gặp lại, đấy sẽ là tràng cảnh dạng gì? Liệu Lăng Tiểu Ngư vẫn còn là Lăng Tiểu Ngư? Liệu Chu Đại Chủ vẫn như cũ, là Chu Đại Chủ? Nợ kia sẽ được trả? Hay rồi nợ lại chồng thêm nợ? Khó mà nói trước được. Chuyện mai sau thôi thì để cho mai sau trả lời. Đáng nói nên chăng là hiện tại. Kể từ lúc Lăng Tiểu Ngư rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình, tính tới nay cũng đã được gần 3 tháng. Suốt quãng thời gian ấy, hắn và Gia Gia cứ hướng con đường trước mặt mà bước đi, chẳng cần biết nơi đến sẽ là đâu. Theo nghĩa nào đó, có thể nói bọn họ là những cánh lục bình trôi giạt giữa dòng đời ồn ào, huyên náo. Hết núi, tới sông, qua cô thôn, lại đến thành trấn, Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia đã in dấu chân ở khắp trốn. Địa bàn tông môn, hoang sơn giã lĩnh, rồi cả trốn thế tục phàm nhân, nơi nào cũng đã đi qua. Đi nhiều là vậy, nhưng sau tất cả, bọn họ vẫn chưa tìm được một chỗ để dừng chân. Cải xanh đây. Mua cải xanh đi. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Trấn Thanh Hoa, trên con đường lớn, tiếng người nối nhau vang lên không dứt. Kẻ mua, người bán, ai nấy cũng đều đang bận rộn. Khung cảnh nhộn nhịp vô cùng. Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, thấp thoáng có một thân ảnh hiện ra. Là một nam nhân bề ngoài tuổi độ 24-25, mặc bộ đồ màu đen, dáng vẻ có phần trầm lắng. Đi bên cạnh hắn là một bé gái tuổi cỡ 5-6, có mái tóc màu vàng, nhìn rất khả ái. Khoác trên mình bộ bạch y thanh thuần, cô bé hết chạy bên đông lại đảo sang bên tây, chiếc miệng nhỏ xinh liên hồi kêu gọi. Tiểu Ngư, cái này là bánh bao nè. Ngươi mua cho ta một cái đi. Tiểu Ngư, kẹo hồ lô. Gia Gia muốn ăn kẹo hồ lô. Tiểu Ngư, ngươi coi ngươi coi. Cái tượng gỗ này đáng yêu quá. Ngươi mua cho ta đi. Tiểu Ngư, cái này nữa. Một câu Tiểu Ngư, hai câu Tiểu Ngư, trên con đường lớn, Gia Gia cứ kêu réo mãi không thôi. Quả thật rất là phiền toái. Đối với sự háo hức quá độ ấy của Gia Gia, những tưởng Lăng Tiểu Ngư sẽ cau mày chê trách hoặc lên tiếng phê bình thì không, hắn đã để cho nó tự do làm loạn. Thậm chí kể cả khi nó có vô tình làm đổ vỡ thứ gì đó, Lăng Tiểu Ngư hắn cũng chẳng hề nặng nhẹ câu nào, chỉ lặng lặng móc hầu bao ra bồi thường. Lẽ tất nhiên là tiền ấy không phải của hắn. Hết thảy đều là lấy trên người kẻ khác. Còn nếu hỏi đối tượng là ai thì thú thật là hắn cũng không biết. Hắn chỉ tùy tiện mượn dùng thôi. Tiểu Ngư, chúng ta có ở lại đây không? Túi nhìn Gia Gia hiện đang trong hình hài một cô bé 5 tuổi với hai sâu kẹo hồ lô trên tay, Lăng Tiểu Ngư không đáp mà hỏi lại, ngươi có muốn ở lại không? Hờ mờ mờ. Gia Gia ngâm dài, rồi bảo, đồ ăn ở đây rất được, hay là cứ lưu lại vài hôm đi. Chẳng ý kiến, Lăng Tiểu Ngư chiều theo, vậy cứ ở lại vài hôm. Hi hi. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm khách điếm đi. Ta muốn có một căn phòng thật là rộng. Đi thôi. Chân bước đều đặn. Lăng Tiểu Ngư dẫn theo Gia Gia kiếm tìm một chỗ nghỉ chân. Không mất quá nhiều thời gian, trước mặt hắn, một khách điếm đã vừa mới hiện ra. Gia Gia, chỗ này thế nào? Hờ mờ mờ Gia Gia chống cằm quan sát, hồi lâu thì gật đầu cũng được. Vậy vào thôi. Lời vừa dứt, chân Lăng Tiểu Ngư cũng liền nhấc chân bước tới. Nhưng hắn đi còn chưa được bao lâu thì đã bị người thò tay cản lại. Đại nhân, xin hãy bố thí chút đỉnh. Chương 322, Cố nhân lâm nạn. Thì ra là một bà lão ăn xin. Lăng Tiểu Ngư chẳng bận tâm gì mấy, tùy tiện lấy ra một nén bạc cho vào tay bà lão. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Ta không phải đại nhân. Lăng Tiểu Ngư chỉ lưu lại một câu như vậy liền lướt qua người bà lão, đi thẳng vào bên trong khách điếm. Dừng lại trước quầy, hắn hỏi, một cách lịch thiệp, ông chủ, ở đây còn phòng không? Lão trưởng quầy nghe khách hỏi phòng thì lập tức tươi cười đáp lại, thưa khách quan, bổn điếm vẫn còn hai phòng. Một phòng thượng hạng và một phòng bình thường. Không biết khách quan muốn lấy phòng nào? Thượng hạng. Thượng hạng. Chẳng đợi cho Lăng Tiểu Ngư kịp mở lời thì đứng sát bên chân hắn, Gia Gia đã vội vàng lên tiếng. Lúc này, lão trưởng quầy mới bắt đầu chú ý đến nó. Và, càng nhìn thì hắn càng cảm thấy Gia Gia kỳ lạ. Làn da trắng mịn, mặt mày tinh xảo, đặc biệt là mái tóc màu vàng dày tới độ bất thường. Đứa bé này trông là lạ nhỉ. Trong lúc lão trưởng quầy đang âm thầm đánh giá thì trước quầy tính, Gia Gia bị người soi mói nên khó tránh sinh ra bất mãn. Nó kháng nghị, này, tại sao ngươi lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Thế là rất bất lịch sự có biết không? A, xin lỗi. Xin lỗi. Lao trưởng quay có vẻ là một người hiểu chuyện, nhận được phản ứng của Gia Gia liền nhận lỗi, dừng ngay lại hành vi soi mói của mình. Hắn giải thích, tiểu cô nương xin đừng trách, ta cũng chỉ là có chút hiếu kỳ. Ha ha. Hiếu kỳ gì chứ? Gia Gia bĩu môi, không thèm chấp. Đương nhiên. Lăng Tiểu Ngư thì lại càng không bận tâm. Hắn lấy ra hai nén bạc rồi đặt lên quay tính, bảo, hãy đưa chúng ta lên phòng. Nhanh tay đem hai nén bạc thu lại, lao trưởng quầy lập tức hướng một tên tiểu nhị gọi tới, A-man, qua đây một chút. Đợi cho tên tiểu nhị chạy qua, lao trưởng quầy căn dặn, A-man, ngươi hãy đưa hai vị khách quan đây lên căn phòng thượng hạng ở lầu 3, kế đấy vào bảo đầu bếp làm ít món ngon rồi mang lên luôn. Vâng, ông chủ. Tiếp nhận trọng trách, A-man bắt tay luôn vào việc. Hắn đi trước dẫn đường, miệng không quên hướng Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia nói, hai vị khách quan, xin mời đi theo tiểu nhân. Lát sau, bên trong căn phòng, cửa phòng vừa đóng, Gia Gia đã ngay lập tức giải trừ đạo thuật, biến lại thành hình dạng nhỏ nhắn giống trước kia. Cong chân búng một phát lên giường, nó ngả lưng nằm dài, thở phào nhẹ nhõm. Thật là thoải mái a. Trông thấy cảnh ấy, Lăng Tiểu Ngư không khỏi lắc đầu, Gia Gia, không phải đã nói sau khi tiến vào địa phận của thế tục phàm nhân thì ngươi phải cải trang ư? Sao chưa gì đã hiện nguyên hình rồi? Tiểu Ngư, ngươi lo gì chứ? Cửa phòng đóng lại rồi, sẽ không bị người ta nhìn thấy đâu. Thêm nữa, ta vẫn thích nhỏ nhỏ như vậy hơn. Rất thoải mái a. Được rồi. Tùy ngươi vậy. Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng cho qua. Mặc kệ Ra Ra, hắn một mình tiến lại cửa sổ phía đông, từ tốn đem nó mở ra. Tiếp đấy, hắn lặng lẽ đứng nhìn cảnh vật bên ngoài. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã đứng ở đấy rất lâu. Từ lúc Ra Ra ngủ cho tới khi thức dậy, hắn như cũ vẫn chưa hề rời đi, dù chỉ một bước. Hoắc. Trên chiếc giường rộng, Ra Ra che miệng ngáp dài. Nó đảo mắt một lượt, chừng trông thấy đống bát đĩa đựng đầy thức ăn đã dọn sẵn trên bàn thì mới hướng Lăng Tiểu Ngư hỏi, "Tiểu Ngư, thức ăn mang tới lúc nào vậy?" "Nó ngồi hết rồi." "Chịu dậy rồi sao?" Dưới ánh tà dương, Lăng Tiểu Ngư đáp trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, số thức ăn đó đã là đợt thứ hai. Chỗ lần trước sớm đã được tiểu nhị mang xuống. Cũng hơn một canh giờ rồi. Một canh giờ. Ra Ra tiếc rẻ chẹp. Thế thì không thể dùng nữa rồi. Lăng Tiểu Ngư chẳng cho là phải, chúng vẫn chưa hỏng, nếu muốn ngươi vẫn có thể ăn. Ra Ra lẻ lưỡi, rất thẳng thắn, không muốn ai trên thức ăn không biết đã có bao nhiêu rồi mỗi bâu vào rồi. Nhảy luôn xuống giường, Ra Ra tiến lại gần khung cửa. Tiểu Ngư, chúng ta ra ngoài ăn đi. Ngoài đường bán nhiều đồ ăn lắm. Đợi lát nữa hăng đi. Nghe vậy, Ra Ra mới nghi hoặc, Tiểu Ngư. Sao vậy? Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, không có gì. Ta chỉ là muốn ngắm hết hoàng hôn thôi. Hoàng hôn. Ra Ra phóng lên ngồi luôn trên vai nam nhân trước mặt. Nó nhìn nhìn một lúc, rồi lẩm bẩm, cũng đâu có cái gì đẹp. Tâm khác nhau, cái nhìn cũng sẽ khác nhau. Đối với Ra Ra, hoàng hôn bất quá chỉ là cảnh mặt trời từ từ khuất bóng, chả có gì đáng xem. Tuy nhiên, qua đôi mắt Lăng Tiểu Ngư, hắn lại thấy được rất nhiều điều. Khung cảnh ấy, nó đủ sức để hấp dẫn hắn. Hơn hẳn một nữ nhân mỹ miều gợi cảm. Hắn đã đứng đó, quan sát từ đầu đến cuối, tận cho tới khi tia dương quang cuối cùng cũng tắt hẳn mới chịu rời đi. Cùng với Gia Gia, hắn chậm rãi dạo quanh một vòng Thanh Hoa Trấn. Chương 323, Cố Nhân Lâm Nạ, 2. Hết cửa tiệm này, rồi tới quầy hàng khác, suốt cả đoạn đường, Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia đã ghé qua rất nhiều nơi. Chính lộ có, hẻm nhỏ cũng có nốt. Khỏi phải nghĩ, kẻ dẫn đường dĩ nhiên vẫn luôn là Gia Gia. Thực sự thì nó đã ăn rất nhiều. Cũng chẳng biết với thân hình bé xíu ấy, nó làm sao có thể chứa hết được. Thở. Cay quá. Cay quá. Nắm mấy xiên thịt nướng, Ra Ra vừa ăn vừa suýt xoa. Nó hào phóng đưa hẳn cho Lăng Tiểu Ngư hai sâu, bảo, Tiểu Ngư, ngươi cũng ăn thử đi. Cay, nhưng mà ngon lắm. Lăng Tiểu Ngư lắc đầu không nhận, ngươi cứ ăn đi. Ta không đói. Ngươi thật không muốn ăn. Không. Được rồi. Vậy ta sẽ ăn hết luôn vậy. Đi thêm một đoạn, khi gần tới một ngã ba, Ra Ra chợt ra tăng cước bộ. Bỏ luôn Lăng Tiểu Ngư lại đằng sau, nó nhanh chân hướng phía trước chạy tới. Vừa chạy vừa hô, kẹo hồ lô. Bán cho ta kẹo hồ lô. Đứa trẻ này. Phía sau, Lăng Tiểu Ngư nhẹ lắc đầu, lặng lẽ bước theo. Ui ra. Đống nhiên, một tiếng kêu đau truyền đến thai Lăng Tiểu Ngư. Đúng là giọng của Ra Ra. Lăng Tiểu Ngư bước nhanh hơn, tiếp cận liền hỏi, sao vậy? Chỉ tay vào thân ảnh đang nằm sát bên, Ra Ra nói, ta đụng phải người này. Để ta xem. Lăng Tiểu Ngư ngồi hẳn xuống. Hắn cẩn thận xem xét kẻ đang nằm bất động. Thì ra đó là một phụ nhân tóc bạc. Dựa vào bộ y phục rách dưới mà nàng ta đang mặc, Lăng Tiểu Ngư nghĩ nàng hẳn cũng giống như bà Lao gặp ở trước cửa khách điếm, là một hành khách. Chỉ có điều là người hành khách này. So với bà Lao nơi khách điếm thì còn thảm hơn gấp chục lần. Hai chân nàng bị què, hai tay cũng đã bị tủi. Chưa hết, đôi mắt nàng, chúng hiện cũng đã mù. Tàn khuyết đến thế là cùng. Tiểu Ngư, nàng ta. Dường như cảm nhận được có gì đó không ổn, Gia Gia nhìn vẻ mặt sững sờ của Lăng Tiểu Ngư, hỏi, Tiểu Ngư, ngươi làm sao vậy? Lăng Tiểu Ngư nghe rõ, nhưng chẳng đáp. Thay vì hồi đáp Gia Gia thì hắn vội vàng kiểm tra cơ thể phụ nhân hành khất, truyền lực lượng sang cho nàng. Là bởi do lòng chắc cần ư. Thật ra nó là một loại tình cảm khác. Tâm của Lăng Tiểu Ngư đích xác đã động, nhưng không phải do thương hại mà là vì ngỡ ngàng, đau xót. Người phụ nhân tàn khuyết đang nằm bất động đây, nàng là một cố nhân. Nhớ lúc ấy, khi sư phụ Lăng Thanh Trúc của hắn trúng phải độc thủ của Đồ Tam Nương, hai người bọn hắn đã lưu lạc đến thôn Tô Hạ, đã từng nương náu trong nhà của một thôn nữ thiện lương. Tên của nàng là Tô Phúc Đường. Phải. Người phụ nhân tàn khuyết đang nằm đây, nàng chẳng phải ai khác, chính là Tô Phúc Đường. Tuy rằng diện mạo đã ít nhiều đổi thay, nhưng những đường nét thân quen kia, Lăng Tiểu Ngư ha có thể không nhận ra. Nàng là Tô Phúc Đường. Chắc chắn là Tô Phúc Đường. Chỉ là... Tại sao? Tại sao nàng lại biến thành bộ dạng này, tàn tạ tới như vậy? Rốt cuộc nàng đã gặp phải tai ương gì? Gia Gia, chúng ta về khách điếm. Thông báo xong, cũng chẳng buồn ngó xem phản ứng của Gia Gia thì Lăng Tiểu Ngư đã đem Tô Phúc Đường bế lên, cấp tốc rời đi. Một đỗi lâu sau, trong khách điếm, Gia Gia đứng bên giường, đưa mắt nhìn cơ thể tàn tạ của Tô Phúc Đường, thương cảm nói ra, Tiểu Ngư, nàng ấy thật đáng thương. Hai chân bị người ta đánh quẻ, hai bàn tay cũng bị chặt đứt, mắt bị móc, lưỡi cũng bị cắt nữa. Đúng là quá độc ác. Xoay đầu nhìn lại, nó nắm lấy tay áo Lăng Tiểu Ngư, hỏi, Tiểu Ngư, tình trạng bây giờ của nàng có phải là rất tệ không? Ta thấy sinh cơ của nàng. Phải. Sinh cơ của nàng đã cạn kiệt rồi. Lăng Tiểu Ngư nói tiếp, thân thể của nàng đã bị tổn hại tới độ không cách nào còn cứu chữa được nữa. Trừ phi được phục dụng tiên đan thì may ra mới có hy vọng. Chỉ là tiên đan. Thế giới này, hiện nay tiên nhân còn chẳng có thì kiếm đâu ra tiên đan chứ. Tiểu Ngư, nàng sẽ chết sao? Chỉ sợ nàng sẽ không thể sống qua hết đêm nay. Gia Gia nghe vậy thì cúi đầu, bảo trì im lặng. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên đầu nó, nhẹ nhẹ xoa, chúng ta sẽ giúp nàng thành tỉnh trong chốc lát, hỏi xem ai đã hại nàng, hỏi xem nàng còn tâm nguyện gì không rồi giúp nàng thực hiện. Ừm. Gia Gia gật đầu. Và như vậy, cả hai bắt đầu thi triển đạo thuật. Chữa trị là vô phương. Nhưng giúp Tô Phúc Đường thanh tỉnh thì lại chẳng phải việc gì quá khó khăn. Nói chuyện với nàng cũng là như thế. Thông qua đạo thuật, Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia có thể trao đổi với nàng thông qua thần niệm. Chỉ cần nàng nghĩ, bọn họ sẽ liền nghe được. Bên trong kết giới màu tím được tạo ra từ tử tinh cầu của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư mở đầu cuộc nói chuyện. Tô Phúc Đường, thì nghe ta nói chứ. Đang nằm bên dưới, Tô Phúc Đường mấp máy đôi môi, nhưng do lưới đã bị cắt nên thanh âm phát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Lập tức. Lăng Tiểu Ngư bảo, tỷ không cần mở miệng, muốn nói gì chỉ cần nghĩ đến thì ta sẽ liền nghe được. Lựa chọn tin theo, Tô Phúc Đường trao đổi bằng ý nghĩ, ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? Phúc Đường tỷ, ta là Lăng Tiểu Ngư. Tỷ nhớ không? Chương 324, lòng người bạc béo. Lăng Tiểu Ngư. Ngươi là Lăng Tiểu Ngư. Phải, là đệ, người đã từng nương náu trong nhà của tỷ đây. Đôi bên đã nhận thức, Lăng Tiểu Ngư đi thẳng vào đề, Phúc Đường tỷ, nói cho đệ biết. Là ai đã hại tỷ ra nông nỗi này? Khuôn mặt nhăn lại vì đau khổ, Tô Phúc Đường chua xót nói ra, là Tô Sáng. Chính hắn đã biến ta thành như vậy. Thêm một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư sững sờ. Thông tin mà hắn vừa nghe được, thực quá ngoài ý muốn rồi. Tô Sáng. Có nghĩ thế nào Lăng Tiểu Ngư cũng không thể hình dung ra được kẻ hại Tô Phúc Đường lại là Tô Sáng tướng công của nàng. Hắn còn nhớ rõ, trong những tháng ngày nương nhờ tại nhà họ Tô, hắn và sư phụ đã có không ít lần tận mắt chứng kiến những cử chỉ. Hành vi thân mật của phu thê Tô Phúc Đường. Tình cảm của bọn họ vô cùng thắm thiết. Dẫu nghèo nhưng hai vợ chồng luôn hết mực thương yêu nhau. Một đôi phu thê đã từng hạnh phúc như thế, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Tô Sáng kia, hắn vì sao lại phải hại nương tử của mình? Nếu như Tô Sáng là kẻ hung hăng, bạm trận thì chẳng nói làm gì, đằng này. Hắn là thư sinh, một kẻ rùi mài kinh sử. Đạo nghĩa, luân thường, Tô Sáng hắn là kẻ rõ hơn ai hết. Vậy thì tại sao? Phúc Đường tỷ, nói cho đệ biết. Tại sao Tô Sáng lại hại tỷ? Khóc không thành tiếng, Tô Phúc Đường kể lại, từ sau khi đệ và Thành Trúc rời đi, nhờ vào số kim ngân hai người để lại, ta và Tô Sáng đã quyết định lên huyện mua một căn nhà để ở, tiện cho Tô Sáng trau dồi kinh sử, chuẩn bị kỳ thi sắp tới. Cách đây ít lâu, sau bao năm miệt mài kinh sử, Tô Sáng rốt cuộc cũng đỗ trạng nguyên, được Hoàng thượng quý mến tài năng, ban thưởng rất trọng. Ta cứ tưởng đó là may mắn, nhưng thật không ngờ. Có được công danh địa vị, Tô Sáng hắn đã liền thay lòng đổi dạng. Hắn vì muốn cưới con gái quan thượng thư nên giáp tâm hại ta. Hắn cho người gọi ta lên đây, rồi móc mắt để ta không thể nhìn, cắt lưới để ta không thể nói, chặt đứt tay để ta không thể viết, đánh quẻ chân để ta không thể đi. Tô Sáng hắn để cho ta sống, nhưng sống không bằng chết. Không có lưỡi, cũng không có tay, ta chẳng cách nào đi tố cáo tội ác của hắn. Không có mắt, chân lại què, ta muốn trở về thôn Tô Hạ gặp phụ thân cũng chẳng được. Cánh tay cùi run run đặt lên bụng, Tô Phúc Đường nghẹn ngào. Nếu như không vì đứa con trong bụng, có lẽ ta đã buông xuôi lâu rồi. Bên giường, Lăng Tiểu Ngư càng nghe thì nắm tay càng siết chặt. Trong đôi mắt hắn, hơi nước cũng phủ răng tự bao giờ. Hắn đâu có ngờ Tô Phúc Đường lại có những tháng ngày khổ sở tới như vậy. Hơi ôi, chỉ vì công danh địa vị, chỉ vì muốn cưới con gái một tên quan thượng thư nào đó mà Tô Sáng kia lại đan tâm hại nương tử của mình ra nông nỗi này, người chẳng ra người mà chẳng ra ma. Không có mắt, không có lưỡi, tay đã tủi, chân cũng bị què, với thân thể tàn khuyết ấy, Tô Phúc Đường nàng sống được tới hôm nay quả đã là một kỳ tích. Là vì đứa con trong bụng nàng. Phải, Tô Phúc Đường nàng nghĩ thế, rằng đứa con trong bụng vẫn còn, nhưng thực tế, đứa bé kia, nó sớm đã mất rồi. Có lẽ Tô Phúc Đường nàng cũng biết, chỉ là nàng không thể tiếp nhận được thực tại quá đỗi tàn khốc nên mới tự mình lừa dối bản thân. Tô Sáng. Căm hận thốt ra, Lăng Tiểu Ngư nắm lấy cánh tay đã tủi của Tô Phúc Đường. Phúc Đường tỷ hãy yên tâm. Đệ nhất định sẽ thay tỷ đòi lại công đạo. Phúc Đường tỷ, tỷ còn có tâm nguyện gì nữa không? Cứ nói với đệ. Đệ sẽ giúp tỷ hoàn thành. Tâm nguyện sao? Trong ý nghĩ, thanh điệu của Tô Phúc Đường cũng trở nên xa xăm vô định. Tiểu Ngư, ta muốn quay về thôn Tô Hạ. Ta muốn về nhà. Phúc Đường tỷ. Phúc Đường tỷ. Tiểu Ngư, nàng đi rồi. Mặt đầy nước mắt, ra ra đem kết giới triệt hồi. Nó vừa dùng tay lau vừa nghẹn ngào nói, nàng ấy thật đáng thương. Tiểu Ngư, chúng ta nhất định phải đòi lại công đạo cho nàng. Lăng Tiểu Ngư xoay đầu qua, thần tình kiên định, ra ra, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để nàng ấy phải chết oan uổng đâu. Sau khi thi triển đạo thuật để bảo quản thi thể Tô Phúc Đường, Lăng Tiểu Ngư chậm rãi đứng lên, nhìn một lúc rồi xoay lưng đi về phía cửa phòng. Đằng sau, ra ra hỏi, Tiểu Ngư, ngươi đi đâu vậy? Giết người. Một cô gái thiện lương như Tô Phúc Đường, đáng ra nên có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc mới đúng, thế mà hôm nay, kết cục của nàng lại vô cùng bi thảm. Trong khi đó, Tô Sáng kẻ bạc tình bạc nghĩa, táng tận lương tâm kia thì lại lấy được một tiểu thư đài cát, đang sống trong giàu sang nhung lụa, thử hỏi đạo lý ở đâu. Trời không có mắt. Nếu đã vậy, nếu trời đã không nhìn thấy thì Lăng Tiểu Ngư hắn sẽ thay trời hành đạo. Người đáng sống thì nên được sống, những kẻ đáng chết thì đều phải giết. Tô Sáng. Đó sẽ là điểm bắt đầu trong hành trình đồ sát của Lăng Tiểu Ngư hắn. Chương 325, tìm tới tận cửa. Thông qua một ít thủ đoạn, Lăng Tiểu Ngư đã rất dễ dàng tra ra nơi ở của Tô Sáng hiện giờ. Hắn cũng chẳng định cư lâu xa, ngay tại trấn Thanh Hoa này thôi. Lẽ hiển nhiên là sống cùng với người vợ quyền quý, đứa con gái của quan thượng thư kia. Trước đại môn Tô Phủ, Lăng Tiểu Ngư đứng nhìn một lúc, chợt nhếch môi cười lạnh, nhà thật là lớn. Coi bộ Tô Sáng sống rất tốt. Hừ, cái tên bạc bình bạc nghĩa. Còn tệ hơn cầm thú. Gia Gia căm hận, xung phong tiến đến. Tới gần cửa lớn, ngay lập tức, bốn tên quan binh liền tuốt đao ngăn lại. Một tên quát, đứng lại. Ngươi là ai? Ta là ai a? Trong hình hài cô bé 5 tuổi, Gia Gia co tay thành nắm đấm, đưa lên miệng thổi nhẹ, các ngươi thật muốn biết. Được, ta cho các ngươi biết. Bình, bình, bình, bình. Túi nhìn bốn tên quan binh đã nằm bất động bên dưới, Gia Gia hừ khẽ. Giờ thì các ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? Đánh ất. Ta còn tưởng ngươi sẽ giết bọn họ. Gia Gia quay lại nhìn Lăng Tiểu Ngư kẻ vừa mới nói, đáp, làm chuyện ác là Tô Sáng, bọn họ cũng đâu có tội gì. Gia Gia ta là người hiểu lý lẽ a. Được rồi Tiểu Ngư, chúng ta mau vào trừng trị cái tên lòng lang dạ thú kia đi. Nói rồi, Gia Gia giơ chân đạp tung cánh cửa, hiên ngang tiến vào. Đứng lại. Hửng. Đảo quanh một vòng binh lính hơn 100 người, Gia Gia bặm môi. Rất không kiên nhẫn, cái đám các ngươi đứng qua một bên hết đi, đừng có làm phiền ta. Lớn mật. Tiếng Gia Gia vừa dứt thì một giọng khác liền cất lên. Kế đấy, một tên quan binh tuổi độ 40 cầm đại đao bước ra. Hắn nhìn Lăng Tiểu Ngư, kẻ mới tiến qua đại môn, nói lớn, hoát con. Dám xông vào Tô Phủ, đúng là chăn sống. Ết thở thở thở. Vẻ bực bội hắn in trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Gia Gia chỉ thẳng tên quan binh nọ, cái tên kia, bộ mắt ngươi bị mù à? Người vừa phá cửa là ta a, dám xem thường ta, để Gia Gia cho các ngươi biết tay. Dứt câu, Gia Gia liền xuất ra thủ đoạn. Đối phó với một đám thế tục phàm nhân, nó tất nhiên chẳng cần dùng nhiều sức lực, chỉ tùy tiện hoa tay múa chân vài cái liền xong. Rất nhanh, hơn 100 tên quan binh đều nằm bất động trên đất. Một tiếng rên rỉ thậm chí còn không nghe được. Trong lúc đó, tại một căn phòng lớn. Phòng này, xét ra thực rất đỗi xa hoa. Từ bàn ghế cho tới rèm tre, chăn đệm, cái nào trông cũng đẹp đẽ, quý giá. Đồ vật đã vậy, con người lại càng bắt mắt hơn. Đôi nam nữ có mặt trong căn phòng, bọn họ ai nấy đều mặc y phục rất đôi sang trọng, thắt lưng vắt ngọc, cổ đeo chân châu. Thật khác xa so với hình ảnh tàn tạ người không ra người mà không ra mà của Tô Phúc Đường. Bên chiếc bàn bày biện cao lương mỹ vị, Tô Sáng Kẻ đã phụ bạc Tô Phúc Đường cau mày nhìn ra cửa chính, lẩm bẩm, vừa rồi bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ? Tướng công, không cần lo lắng. Ngồi nơi đối diện, cao mỹ mỹ nương tử hiện tại của Tô Sáng cười nhẹ, trấn an, thiếp nghĩ chắc là mấy tên dân đen không biết sống chết ấy mà. Trang yên tâm, Lý Bính trước đây từng là một cao thủ ngang dọc giang hồ, có hắn bảo vệ Tô Phủ thì chẳng ai gây hại được cho chúng ta đâu. Trang xem, ồn ào không phải đã dứt rồi sao? Mấy tên dân đen kia khẳng định đã bị Lý Bính giải quyết hết rồi. Cầm lên bình rượu, cao mỹ mỹ rót hai ly đầy, một cho mình, một cho Tô Sáng. Tình ý ngập tràn, nàng thấp giọng nói khẽ, tướng công, rượu nồng tính chi kỷ, cả. Tô Sáng mỉm cười, cả. Tướng công, miệng nói chân đưa, cao mỹ mỹ tiến ra sau lưng Tô Sáng, vòng tay qua cổ hắn, cất lời mời gọi, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Trời cũng đã muộn, chúng ta đi nghỉ thôi. Ừm. Tướng công, để thiếp giúp chàng cởi y phục. Ừm. Tô Sáng ứng tiếng, khép hở hai mắt. Bộ dáng khá là hưởng thụ. Công danh địa vị, quyền cao chức trọng, lại có người vợ đẹp hết lòng hầu hạ cho mình, cuộc sống này. Tô Sáng thật cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Trong đầu mình, hắn thầm nghĩ, phải. Sống như vậy mới gọi là sống. Một người tài ba, bậc trí thức như ta há có thể cả đời gắn bó với loại thôn nữ quê mùa như Tô Phúc Đường kia được. Tô Phúc Đường kia rõ ràng không xứng với ta. Ta đã lưu cho nàng ta một con đường sống, coi như là niệm tình lắm rồi. Lòng dạ của Tô Sáng, chính là như vậy đấy. Bạc. Bạc đến độ khiến người căm phẫn. Thật không hiểu hắn đọc sách để làm gì, luân thường đạo nghĩa đã để ở đâu. Nhớ thở nào cha con Tô Phúc Đường tốt bụng cứu mang, nuôi cho hắn ăn học, vậy mà giờ. Công thành danh thoại, nghĩa ân chưa đền hắn đã vội trở mặt quay lưng. Loại người như Tô Sáng hắn, sống tiếp thì đúng là làm nhơ chữ luân thường, làm bẩn câu đạo nghĩa. Còn may, dù trời không chu, đất không diệt thì hôm nay, Tô Sáng hắn cũng đừng mong sống tiếp được. Chương 326, lấy mắt trả mắt, lấy tay trả tay, một dầm. Hết sức đột ngột, khi mà lớp trường y bên ngoài của Tô Sáng vừa được nương tử mình cởi ra thì một tiếng đổ vỡ liền vang lên. Cửa phòng, nó vừa mới bị người đạp ngã. Giật mình bật dậy, Tô Sáng theo bản năng thoái lui ra sau. Đợi khi nom rõ dáng hình ra ra, lúc này hắn mới chất vấn, nét mặt chưa hết khẩn trương. Người là ai? Bên cạnh hắn, cao mỹ mỹ trông còn gấp hơn. Thay vì hỏi, nàng hướng bên ngoài hô gọi, Lý Bính. Thị vệ đâu? Ngươi khỏi cần gọi, sẽ không có ai tới đâu. Cao Mỹ Mỹ còn chưa kịp nói trọn câu thì đã bị người cắt ngang. Theo sau câu nói, chủ nhân thanh âm cũng từ từ lộ rõ. Đó là một nam nhân mặc hắc y rìa, tuổi độ 24-25, dáng người thanh mảnh, tướng mạo bình phàm. Tất nhiên đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ với Cao Mỹ Mỹ. Nàng chưa từng nhận thức. Có điều, Tô Sáng thì khác. Ngạc nhiên còn nhiều hơn trước, Tô Sáng chỉ vào kẻ mới bước qua cửa lớn, miệng hơi lắp bắp, ngươi. Ngươi là Lăng Tiểu Ngư. Vẫn còn nhớ sao? Lăng Tiểu Ngư nhếch môi, tiếp lời, ta đối với ngươi xét cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã, thế mà ngươi vẫn nhớ rõ. Ấy vậy mà người vợ hiền lương hết lòng chăm lo cho ngươi, Tô Sáng ngươi lại quên mất tự lúc nào. Lạ lùng thay. Lý Bính. Thị vệ đâu? Liếc qua cao mỹ mỹ vẫn còn ngoan cố hô gọi quân binh, Lăng Tiểu Ngư mất đi kiên nhẫn, bảo ra ra, giúp nàng ta im lặng đi. Cứ để ta. Tiếp nhận trọng trách xong, ra ra liền triển khai hành động. Nó bước thẳng tới chỗ cao mỹ mỹ. Ngươi muốn làm gì? Kêu gọi mãi lại chẳng thấy quân binh đâu, nội tâm cao mỹ mỹ đã bắt đầu phát hoảng, nay thấy ra ra sấn tới thì càng thêm hoảng, vội vã thoái lui. Chỉ là nàng có thể lui được đi đâu? Phòng dâu rộng thì diện tích có thể lớn được bao nhiêu? Không ngoài ý muốn, cao mỹ mỹ rất nhanh đã đụng phải vách tường. Chính lúc này, thân ảnh nhỏ nhắn của ra ra bất ngờ gia tăng cước bộ. À không, tầm chục giây sau. Đúng như yêu cầu của Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia đã làm cho Cao Mỹ Mỹ hoàn toàn im lặng. Không những phong bế huyệt đạo mà nó còn xé hẳn một miếng vải to, cuộn lại rồi nhét luôn vào miệng Cao Mỹ Mỹ. Chứng kiến tất thảy, Lăng Tiểu Ngư không khỏi lắc đầu, Gia Gia, ngươi đã phong bế huyệt đạo rồi, hà tất còn dùng vải bịt miệng. Thì ta có lý do mà nở một nụ cười khả ái, Gia Gia đáp tỉnh queo ta muốn hành hạ nàng ta a. Ồ, ngươi ghét nàng ta sao? Dĩ nhiên rồi. Gia Gia gật đầu cái rụp nàng ta đã cướp chỗ của Phúc Đường A. Cướp. Lăng Tiểu Ngư chẳng cho là đúng. Gia Gia, một kẻ bạc tình bạc nghĩa như Tô Sáng, ngươi nghĩ hắn xứng với Phúc Đường sao? À. Đúng đúng. Cái thứ không bằng cầm thú này sao mà xứng với Phúc Đường được. Hắn đáng bị xẻ thịt moi tim rồi ném cho chó ăn. Ở gần đó, Tô Sáng càng nhìn, càng nghe thì trong lòng càng sợ hãi. Hắn chợt nhớ đến lời Tô Phúc Đường từng nói trước đây. Nàng từng nói rằng Lăng Thanh Trúc và Lăng Tiểu Ngư rất có thể là người tu tiên trong truyền thuyết. Tu sĩ, đấy là hạ người nào chứ? Một phàm nhân như hắn, trước mặt tu sĩ thì chắc cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Tiểu Ngư huynh đệ, người người đã. Thừa hiểu họ Tô đang muốn hỏi gì, Lăng Tiểu Ngư chủ động giải đáp luôn, phải. Ta đã gặp Phúc Đường. Trong tình trạng thân thể tàn khuyết, người không ra người mà chẳng ra ma. Tiểu Ngư huynh đệ, hẳn ngươi đã hiểu lầm gì đó. Thầm nghĩ với chiếc lưỡi đã bị cắt, đôi tay bị tủi thì Tô Phúc Đường không thể nào vạch trần tội ác của mình được. Tô Sáng cố gắng chấn định, tìm cách biện minh. Tiểu Ngư huynh đệ, ngươi mau nói cho ta biết. Phúc Đường bây giờ ở đâu? Ta lập tức đi đón nàng. Huynh đệ ngươi không biết đâu, ta đã cho người tìm kiếm nàng bấy lâu mà vẫn. Chắc. Sau khi cho Tô Sáng một cái tát như trời giáng, khiến hắn té lăn, Lăng Tiểu Ngư mới cười lạnh. Tô Sáng à Tô Sáng, tới nước này rồi mà ngươi vẫn chưa chịu hối cải. Ngươi muốn trang nhân nghĩa, muốn biện minh. Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, ngươi không cần phải tốn công. Tất cả những gì nên biết ta đều đã biết. Tô Sáng, ngươi vốn dĩ là một kẻ cơ nhỡ. Trong lúc ngươi khó khăn nhất, không ai khác, chính cha con Tô Phúc Đường đã cứu mang ngươi. Dẫu ra cảnh nghèo khó, bọn họ vẫn cố lo cho ngươi ăn học, đối với ngươi chưa từng lớn tiếng nặng lời. Thế thì tại sao? Tô Sáng ngươi vừa đỗ trạng nguyên đã liền quay lưng trở mặt. Vì muốn cưới con gái quan thượng thư, vì muốn có cuộc sống sang giàu, Tô Sáng ngươi lại đàn tâm bức hại nương tử của mình. Ngươi móc mắt để nàng không thể nhìn, cắt lưỡi để nàng không thể nói, chặt tay để nàng không thể viết, đánh gãy chân để nàng không thể đi. Chưa hết, thậm chí ngay đến đứa con trong bụng nàng mà ngươi cũng không tha. Lăng Tiểu Ngư cúi người đem Tô Sáng dựng dậy, nói tiếp. Tô Sáng à Tô Sáng, ngươi đọc sách để làm gì? Luân thường đạo nghĩa ngươi đã để ở đâu? Tô Sáng, ngươi có còn là con người không? Á á á, chương 327, lấy mắt trả mắt, lấy tay trả tay, 2. Nâng lên cánh tay vừa bị mình kéo đứt, Lăng Tiểu Ngư lạnh lùng bước sang một bên. Trong tiếng kêu la, cầu khẩn của Tô Sáng, hắn mỉm cười. Rất đau sao? Tô Sáng, lúc bị ngươi bức hại, Phúc Đường tỷ chắc chắn còn đau hơn gấp trăm lần. Bị chính tướng công mình yêu thương bức hại, cái cảm giác đó, nó thống khổ thế nào ngươi có hiểu không? Nhẹ lắc đầu, Lăng Tiểu Ngư nắm lấy cánh tay còn lại của Tô Sáng, giọng khinh miệt. Ta đoán hẳn là không. Một kẻ như ngươi thì làm sao hiểu được tình cảm cao quý của Phúc Đường tỷ? Tô Sáng, ngươi không xứng. Á á á. Lần thứ hai, tiếng hét thất thanh của Tô Sáng cất lên. Đầy đau đớn. Nhưng, ai quan tâm chứ? Gia Gia có chút ái ngại đấy, tuy nhiên, sự chán ghét, lòng căm phẫn của nó còn lớn hơn rất nhiều. Cao Mỹ Mỹ ư. Sau khi nghe qua đầu đuôi cơ sự thì trong thâm tâm nàng, ngọn lửa yêu đương đã vụt tắt rồi. Đối với Tô Sáng, nàng thậm chí còn sinh ra khiếp hãi. Vì phú quý vinh hoa, vì quyền uy danh vọng mà Tô Sáng hắn lại nhẫn tâm bức hại nương tử của mình, đem nàng biến thành một kẻ tàn khuyết, quả vô cùng độc ác. Nhân phẩm của hắn, phải nói là cầm thú cũng không bằng. Ngẫm một chút, hôm nay Tô Sáng hắn vì nàng, vì địa vị mà bội bạc Tô Phúc Đường, có gì đảm bảo ngày sau hắn sẽ không vì ai đó hay là vì cái gì khác mà biến nàng thành Tô Phúc Đường thứ hai. Ghê tởm, sợ hãi. Đấy là tất cả những gì mà Cao Mị Mị có thể dành cho tướng công của mình lúc này. Đừng nói là đang bị phong bế, chẳng giúp được gì, cho dù có khả năng giúp đỡ thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không cứu Tô Sáng. Loại người như hắn, cứu mà làm chi? Ra ra rừng rưng, Cao Mị Mị cũng chẳng màng, như vậy thì chỉ còn duy nhất mỗi mình Lăng Tiểu Ngư. Nhưng Lăng Tiểu Ngư, hắn sẽ đại phát từ bi sao? Hắn đâu phải Phật. Tùy tiện đem cánh tay còn đang nhiễu máu vứt đi, mặc cho Tô Sáng cố vùng vẫy kêu la. Lăng Tiểu Ngư vẫn không chút động tâm. Hắn nói, một cách lãnh đạm. Lấy mắt trả mắt, lấy tay trả tay. Tô Sáng ngươi đối với Phúc Đường tỷ thế nào thì ta sẽ đối với ngươi giống y thế ấy. Để xem. Hai tay ngươi đã đoạn, bây giờ hẳn nên tới mắt nhỉ. Không. Không. Van xin ngươi. Đừng. Á á á á. Tiểu Ngư. Ra ra, ngươi đừng nhìn. Đợi cho ra ra quay mặt sang hướng khác, Lăng Tiểu Ngư mới lại tiếp tục. Hắn thả cặp mắt của Tô Sáng xuống nền nhà, đoạn giơ chân phải của mình lên. Tay ngươi đã đoạn, mắt ngươi đã mù, tiếp theo nên đến chân ngươi rồi. Dứt câu, Lăng Tiểu Ngư dụng lực đạp mạnh vào chân Tô Sáng, làm nó gãy đôi. Á á á. Lăng Tiểu Ngư. Giết ta đi. Giết ta đi. Sao? Ngươi đã không thể chịu đựng thêm nữa ư? Lăng Tiểu Ngư khinh thị, Tô Sáng, ngươi kém cỏi quá đấy. Ngươi có biết Phúc Đường tỷ đã lê cơ thể tàn khuyết kia mà sống không? Hẳn rồi. Chính ngươi đã để cho nàng sống. Nhưng là sống không bằng chết. Á á á. Tô Sáng, ngươi cảm nhận được rồi chứ? Đây chính là nỗi đau mà Phúc Đường tỷ đã gánh chịu. Mới chỉ một phần thôi. Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư thi triển chút đạo thuật đem cơ thể máu me của Tô Sáng đính lên vách tường, rồi trấn an, Tô Sáng, ngươi yên tâm. Ta đã dùng một ít thủ đoạn lên mình ngươi, đảm bảo dù ngươi có đau đớn thế nào thì thần trí cũng vẫn sẽ thanh tỉnh. Ngươi có muốn ngất cũng không thể ngất đi được đâu. Giết ta. Giết ta. Giết ngươi. Còn quá sớm. Chân chuyển di, Lăng Tiểu Ngư hướng cửa lớn bước ra. Chừng khi tới cửa, hắn chợt dừng lại, hé môi bảo, suýt nữa ta quên. Lưỡi Tô Sáng ngươi vẫn còn nhỉ. Phúc. Á ư ư. Ra ra, chúng ta đi thôi. Màn báo thủ cho Tô Phúc Đường cứ vậy mà chấm dứt. Lăng Tiểu Ngư và Ra Ra, hai người bọn họ hiện đã hoàn toàn khuất dạng. Bên trong Tô Phủ, giữa căn phòng rộng rãi xa hoa lúc này chỉ còn lại Tô Sáng và Cao Mỹ Mỹ. Cao Mỹ Mỹ tất nhiên vẫn được an toàn. Lăng Tiểu Ngư và Ra Ra đều bỏ qua cho nàng. Riêng phần Tô Sáng, thân thể hắn còn đang bị đính trên vách tường, máu me chảy đầy. Chân gãy, tay đoạn, hốc mắt trống không, tình trạng khá ư kinh dị. Càng khiến người sởn gai hốc hơn nữa là miệng hắn, nơi đó có một chiếc đũa đang ghim chặt, xuyên hẳn qua bên kia đầu. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hắn vẫn còn sống. Đúng là một cảnh tượng làm người khiếp đảm. Hôm sau, Lăng Tiểu Ngư, Ra Ra, hai kẻ đã rời khỏi Tô Phủ sau khi bắt Tô Sáng đền tội, thân ảnh bọn họ đã lại một lần nữa hiện ra. Có điều vị trí, nó đã không phải địa bàn Thanh Hoa Trấn nữa rồi. Chỗ mà bọn họ đang đứng là thôn Tô Hạ, thuộc huyện Thanh Châu, Phủ Hoài Nam, ngay trước nhà Tô Phúc Đường. Túi nhìn hai nấm mộ, một cũ một mới, Ra Ra có phần thương cảm, thật không ngờ phụ thân Tô Phúc Đường cũng đã mất rồi. Tiểu Ngư, ngươi có nghĩ là do Tô Sáng hại không? Đã không còn quan trọng nữa rồi. Lăng Tiểu Ngư nhìn làn khói trắng đang phiêu phủ giữa không trung, khẽ thốt, Tô Bá, Phúc Đường tỷ, hãy yên nghỉ. Chương 328, người hành khất thành là xương, một. Bọn họ là người tốt, vậy mà phải chịu kết cục thế này. Ông trời thật đúng là không có mắt. Giờ nghĩ lại, với thân thể tàn khuyết kia, thật không biết Tô Phúc Đường làm sao có thể sống được những mấy tháng trời. Thân thể tàn khuyết, trên người dẫu có ngân lượng e cũng sớm không giữ được. Nàng ấy hẳn đã phải khất thực người qua đường. Ngước nhìn Lăng Tiểu Ngư kẻ vừa giải đáp cho mình, Ra Ra hỏi, Tiểu Ngư, làm một hành khất thì cảm giác thế nào? Ngươi có biết không? Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, không biết. Nhưng hẳn là rất tệ. Ra Ra, ngươi có muốn trải nghiệm một lần không? Trải nghiệm? Trải nghiệm cái gì? Làm một hành khất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh, một tháng nữa đã lại trôi qua. Tại thành La Sương, kinh đô nước Việt. Quả đúng như cái danh thiên hạ đệ nhất thành của Trung Nguyên, La Sương rộng lớn và chủ phú vô cùng. Ở đây có đủ thứ xa xỉ trên đời. Từ cảnh vật, kiến trúc cho tới con người. Sự giàu có, thật chẳng biết kể đâu cho hết. Tuy nhiên, đã nhìn trước thì cũng nên ngó sau. La Sương rất đỗi xa hoa, điều đó không giả. Nhưng, đường có nhiều ngả, người có nhiều hạng, cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt, dù bất kỳ đâu. La Sương không phải ngoại lệ. Đằng sau sự giàu có của đế đô này, mặt tối vẫn luôn hiện hữu. Cái nghèo, cái đói, hàng trăm thứ tệ nạn trên đời. So với những nơi khác, chúng thậm chí còn nhiều hơn gấp chục, gấp trăm lần. Đó là cái giá của văn minh. Sự đen tối kia, nếu muốn nhìn đến tận cùng, chỉ e sẽ rất tốn thời gian. Nhưng không sao, có một cách khác để giúp con người ta cảm nhận dễ dàng hơn, những khu ổ chuột bãi rác của văn minh. Tây Thành, một góc nhỏ. Trái hẳn với vẻ phồn hoa của đế đô nói chung, tại khu vực này, nó trông bẩn thỉu vô cùng. Hiện hữu nơi đây không phải là những vị thương gia đeo đầy trang sức hay những vị công tử, tiểu thư mình là áo lụa trắng non thơm nồng. Hiện hữu nơi đây, duy nhất chỉ có khổ sở, nghèo đói và bệnh tật. Sặc mùi hôi tanh. Góc Tây Thành này, nó thực sự là một bãi rác không hơn. Và, giữa bãi rác khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy buồn nôn ấy, ngay lúc này đây, có hai thân ảnh đang lặng lẽ bước ra. Là hai lão nhân tóc bạc da nhăn, non bộ dạng thì xem chừng cũng đã gần đất xa trời rồi. Tay chống gậy, đi phía bên trái, trong bộ đồ rách dưới có phần bẩn thỉu, bà lao ngó sang ông lão đồng hành, hỏi nhỏ, Tiểu Ngư, bây giờ chúng ta đi đâu? Tùy tiện đi. Thế khi gặp người khác, chúng ta có phải ngửa tay ra xin tiền không? Trong bộ dạng một lão nhân 70-80 tuổi, tóc thai rối bù, Lăng Tiểu Ngư tạm ngưng bước chân, chúng ta cải trang thành ăn mày, không xin tiền thì làm gì? Nhưng mà chúng ta xin tiền làm gì? Tiểu ngư ngươi đâu có thiếu tiền. Khẽ lắc đầu, Lăng tiểu ngư kiên nhẫn giải thích, ra ra, thứ chúng ta xin không phải tiền, là lòng tốt của con người. Lòng tốt? Ra ra vẫn chưa hiểu mấy xin lòng tốt làm gì. Chẳng phải ra ra ngươi nói muốn biết làm một hành khất thì cảm giác sẽ thế nào sao? Lăng tiểu ngư chuyển mình cất bước. Vừa đi vừa nói, ra ra, làm một hành khất thật ra cũng có cái hay. Nhất là loại hành khất gần đất xa trời như chúng ta. Thế nhân chẳng ai lại tốn công che đậy trước mắt những kẻ hành khất giả mua yếu đất cả. Đi thôi. Đi xem thế gian này còn bao nhiêu người tốt, và kẻ xấu, họ lại có những bao nhiêu. Kể từ hôm ấy, Lăng Tiểu Ngư và thêm cả Gia Gia, hai người bọn họ vậy mà thực sự sống cuộc đời hành khất. Gia Gia thì ít nhiều vẫn có những giới hạn của mình, nhưng riêng Lăng Tiểu Ngư. Phải công nhận, Lăng Tiểu Ngư đã vô cùng nhập vai. Hắn không chỉ ngày ngày ngửa tay xin tiền, chịu bị miệng đời thoá mạ mà còn thản nhiên tiếp nhận thức ăn thừa của người khác ban cho rồi bốc ăn ngon lành. Đáng nói, đó lại chẳng phải một hai lần. Tháng này qua tháng nọ, hầu như mỗi ngày Lăng Tiểu Ngư hắn đều ăn thức ăn thừa của kẻ khác. Khi thì bát cơm dư, khi thì tô mì ấm ấm, hoặc có khi là một chiếc bánh đã hoàn toàn nguội lạnh. Tương tự, phương thức tiếp nhận cũng khá đa dạng. Có người tốt bụng đưa tận tay cho hắn, cũng có kẻ dùng sức mà ném rồi cười lên khoái trá. Đủ hình, đủ dạng. Thu qua đông tới, xuân tàn hạ sang, thời gian cứ vậy mà trôi. Cho đến hôm nay, sau một năm làm người hành khất, rốt cuộc thì Lăng Tiểu Ngư cũng quyết định hoàn nguyên thân phận. Chút đi lớp ngụy trang giàn mua, hắn lại trở về là một thanh niên tướng mạo bình phàm như trước. Khắc, có chăng nằm ở tâm tính. Trải qua một năm trời lặng lẽ quan sát thế nhân, tâm hắn thực đã cải biến rất nhiều rồi. Bằng đôi mắt giàn mua của người hành khất, hắn đã thấy và đã nghe vô số chuyện. Tốt có, nhưng xấu thì nhiều hơn. Chương 329, Người hành khất thành là xương, 2. Nếu như trước đây Lăng Tiểu Ngư hắn chỉ mới hình dung được thì bây giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ thế nào gọi là nhân tình ấm lạnh. Hắn nhận ra trên cõi đời này có không ít người hiền lành phải gánh chịu tai ương như Tô Phúc Đường, càng không thiếu Phường Bội Bạc, kẻ bất lương giống Tô Sáng. Hắn nhận ra tội ác đâu đâu cũng có. Chẳng riêng một tầng lớp nào. Muốn diệt tận gốc, căn bản chỉ là người si nói ngọng. Nhưng, kể cả là như vậy, hắn vẫn muốn quét dọn đi đám rác dơ bẩn này. Chỉ ít, con đường hắn đi, nó phải gọn gàng hơn một chút. Có bẩn thì cũng nên là máu. Tự tay vứt đi bộ đồ rách dưới nồng nặc mùi hôi, Lăng Tiểu Ngư ngửa mặt, nhắm nghiền hai mắt. Hắn hít vào rồi thở mạnh một hơi, hạ đầu xuống thì bảo, ra ra, chúng ta đi thôi. Tiểu Ngư, chúng ta đi đâu? Kế bên, ra ra hỏi lại. Hồi đáp nó là một giọng bình thản, giết người. Tầm chục phút sau, trước của Mạc Phủ. Tiểu Ngư, chúng ta tới nhà tên Mạc Tử Chi này làm gì? Ngươi vẫn nhớ tên hắn à? Lăng Tiểu Ngư không trả lời mà hỏi lại. Ra ra đáp ngay. Nhớ sao không? Cái tên tham quan này lần trước đã đạp ta một cái A. Vì vậy cho nên ngươi ghi hận. Phải ghi chứ? Gia Gia nói ra suy đoán, Tiểu Ngư, ngươi dẫn ta tới đây có phải là để cho ta báo thù không? Suy khẽ một tiếng, Lăng Tiểu Ngư có chút buồn cười. Hai hôm trước, cái mông của hắn còn không phải đã bị Gia Gia ngươi dẫm đạp đến độ thừa sống thiếu chết. Tội ác bị người vạch trần, Gia Gia khó tránh ngại ngùng. Nó thấp giọng hỏi, cái đó? Sao mà Tiểu Ngư ngươi biết hay vậy? Ta chỉ hành động một mình thôi mà. Muốn người khác không biết thì trừ phi mình đừng làm. Tưởng Lăng Tiểu Ngư có ý trách cứ, ra ra biện minh, Tiểu Ngư, đó cũng đâu phải lỗi của ta. Người ta nói có ân phải trả, có nợ phải đòi a. Lại nói, cái tên Mạc Tử Chi này cũng đâu phải tốt đẹp gì. Hắn ỷ mình là trọng thần triều đình, hễ mỗi khi ra đường đều hung hăng hống hách, bình thường còn hay nhận hối lộ nữa. Ngươi thanh minh cái gì chứ? Ta nói trách cứ ngươi bao giờ? Lăng Tiểu Ngư rời tầm mắt. Chuyển từ người Gia Gia lên đại môn Mạc Phủ. Gia Gia, chuyện ác tên Mạc Tử Chi này làm tính ra thật không ít. Ngươi sao có thể chỉ tính sổ với mỗi cái mông hắn được. Đầu hắn cũng cần được tính đấy. Tiểu Ngư, ngươi muốn giết hắn. Không phải ta đã bảo chúng ta đi giết người rồi sao? Dứt câu, Lăng Tiểu Ngư bỏ lại Gia Gia phía sau, hướng đại môn Mạc Phủ tiến lại. Đứng lại. Trước cửa lớn, hai tên thị vệ thấy người lạ tiến đến thì liền giang tay cả lối. Một tên hỏi, ngươi là ai? Ta sao? Lăng Tiểu Ngư cười nhẹ, tiếp tục bước đi. Là kẻ giết người. Lăng Tiểu Ngư bước qua đại môn, lúc này Gia Gia mới đi tới. Nó tò mò nhìn hai tên thị vệ hiện đã toàn thân bất động, âm thầm tặc lưỡi, thủ đoạn của Tiểu Ngư ngày càng lợi hại a với thiên nhãn của mình mà lúc nãy cũng chỉ lờ mờ trông thấy chút đỉnh. Cánh tay nhỏ nhắn vô vô lên chân hai tên thị vệ, Gia Gia bảo, các ngươi nhớ sau này phải làm người tốt đã làm người xấu thì sẽ sống không thọ đâu. Nhắn gửi xong, nó nhấc chân bước vào bên trong. Lát sau, giữa tư phòng Mạc Tử Chi. Trong phòng lúc này, trừ bỏ Lăng Tiểu Ngư, gia gia và gia chủ là Mạc Tử Chi ra thì còn có ba người nữa. Toàn bộ đều là nữ nhân, còn rất trẻ. Vừa rồi, chính ba người bọn họ đã ngồi bên cạnh thoa thuốc cho cái mông vốn bị gia gia đánh bầm dập của Mạc Tử Chi. Đoán chừng là thê thiếp hay tỷ nữ gì đó. Đảo mắt một vòng, khi trông thấy ba nữ nhân trẻ đẹp kia ai nấy đều bất động, gia gia khỏi cần nghĩ cũng thừa biết nguyên do. Nó bỏ qua bọn họ, tập trung sự chú ý lên người Mạc Tử Chi. Nợ nụ cười khả ái, nó hỏi. Ê, còn nhớ ta không? Nếu là khi khác, trước gương mặt xinh xắn kèm theo nụ cười khả ái của Gia Gia, Mạc Tử Chi khẳng định sẽ rất vui lòng bắt chuyện. Nhưng trong hoàn cảnh này, nhớ lại sự tình phát sinh hai hôm trước, Mạc Tử Chi vừa giận vừa sợ. Hắn chỉ tay vào mặt Gia Gia, theo phản xạ lùi lại phía sau. Ngươi! Là ngươi! Chính là ngươi! Ồ! Dựa vào phản ứng này của ngươi, ta có thể khẳng định ngươi vẫn còn nhớ rõ. Liếc xuống cái mông của Mạc Tử Chi, Gia Gia quan tâm hỏi, cái mông ngươi sao rồi? Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Mạc Tử Chi tiếp tục thoái lui, ta là trọng thần của triều đình, các ngươi dám làm hại ta thì triều đình sẽ không tha cho các ngươi đâu. Triều đình! Lăng Tiểu Ngư khinh miệt, Mạc Tử Chi, coi bộ ngươi cũng không được thông minh lắm. Ngó thấy Lăng Tiểu Ngư hướng chỗ mình tiến lại, Mạc Tử Chi càng thêm khẩn trương, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Mạc Tử Chi! Đối lập với vẻ khẩn trương của Mạc Tử Chi, Lăng Tiểu Ngư lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi làm quan 23 năm, cống hiến thì ít mà tham ô thì nhiều. Nhất là trong mấy năm gần đây, việc ác ngươi làm càng khó có thể tha thứ. Vụ gần đây nhất là khoảng 2 tháng trước, Mạc Tử Chi ngươi đã cho người bắt cóc dân nữ Trương Thị Xuân vốn đã có chồng. Mạc Tử Chi, ta không nói oan cho ngươi chứ. Ngươi sao sao lại? Tại sao ta lại biết? Lăng Tiểu Ngư chậm rãi xoay đầu, vừa hướng cửa lớn bước ra vừa nói, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Bịch. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng Lăng Tiểu Ngư thì bên trong tư phòng, một thanh âm trầm thấp vang lên. Đầu của Mạc Tử Chi, nó đã vừa mới rơi xuống. Chương 330, chấn động đế đô, 1. Một góc phía nam thành La Sương, trong hẻm nhỏ. Lăng Tiểu Ngư kẻ đã rời khỏi Mạc Phủ ban nãy hiện đang ở đây. Gia Gia tất nhiên cũng đang đồng hành cùng hắn. Nó liếc trái phải một vòng, rồi mới hỏi, Tiểu Ngư, người muốn giết sống chỗ này sao? Ừm. Nhận được câu trả lời, Gia Gia lại càng thêm nghi hoặc, nhưng mà người sống ở đây ai cũng đều rất nghèo à. Lăng Tiểu Ngư nhẹ lắc đầu, vừa đi vừa nói, người nghèo không có nghĩa không làm chuyện ác. Chân bước đều đặn, tầm 2 phút sau thì Lăng Tiểu Ngư đã đứng trước một căn nhà lụp sụp, trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khá tuy nhiên, hắn đưa tay đẩy cánh cửa mục ra. Cách. Ngay lập tức, một mùi hôi nồng nặc xông thẳng vào mũi hắn. Và cả Gia Gia kẻ đang đi bên cạnh. Gì? Đối với hương vị khó tả kia, Gia Gia vừa ngửi qua đã liền nhăn mày. Nó vội dùng tay bịt mũi mình lại. Thanh điệu có chút biến dạng, nó nói, Tiểu Ngư, mùi này kinh khủng quá. Gia Gia ngươi chẳng phải cũng từng làm hành khất, ngươi ngại gì chứ? Trước khác giờ khác. Huống hồ. Thời điểm ta làm hành khất, trên người cũng đâu có phát sinh mùi hương kinh khủng như vậy. Nếu vậy thì ngươi phải trách kẻ đang nằm kia rồi. Theo hướng tay Lăng Tiểu Ngư chỉ, Gia Gia nhanh chóng bước lại. Túi nhìn gã trung niên râu ria rậm rạp đang ngả lưng ngáy khò khò, nó quan sát một lúc thì quay đầu lại hỏi. Tiểu Ngư, hắn là người ngươi muốn giết à? Phải. Chẳng có gì cần che giấu, Lăng Tiểu Ngư gật đầu xác nhận ngay. Thấy vậy, Gia Gia mới đem thắc mắc nói ra, nhưng sao Tiểu Ngư ngươi lại muốn giết hắn? Hắn là người tàn tật à? Mấy lời này, Gia Gia nó không nói ngoa. Cái gã trung niên say xỉn đang nằm ngáy đây, thân thể quả đúng đã có khiếm khuyết. Chân trái của hắn đã bị què rồi. Di chứng xem ra còn không nhẹ. Một kẻ như vậy thì có thể gây ra tội ác gì chứ? Gia Gia thực thấy khó hiểu. Có vẻ cũng đoán được tâm tư của Gia Gia nó, Lăng Tiểu Ngư chủ động giải đáp. Hắn đem chuyện quá khứ nói ra, Gia Gia, ngươi có điều còn chưa biết. Trước khi bị người đánh tàn phế, tên Chu Khảng này đã làm không ít chuyện xấu. Tội ác lớn nhất của hắn là vào khoảng 2 năm trước. Đêm lễ trùng khánh năm ấy, Chu Khảng hắn đã từng cưỡng bức một thiếu nữ, khiến nàng phải treo cổ tự vẫn. Phụ thân nàng bởi quá đau lòng trước cái chết của nữ nhi nên cũng lâm trọng bệnh, một tháng sau thì qua đời. Còn có chuyện như vậy? Gia Gia tròn mắt, Tiểu Ngư, mấy chuyện này làm sao ngươi biết được? Làm sao biết ư? Lăng Tiểu Ngư tiến lại chỗ chiếc bàn sứt mẹ đặt giữa căn nhà, lấy vả táo lau qua ghế rồi hạ mông ngồi xuống. Thay vì trực tiếp trả lời, hắn bỗng hỏi, Gia Gia, ngươi còn nhớ bà Lao ăn xin chúng ta thường gặp trong con hẻm gần Thanh Hương Lầu chứ? Bà Lao Gia Gia thoáng ngẫm, rất nhanh liền nhớ ra Tiểu Ngư, có phải là Liên bà có vết sẹo trên trán đó không? Ừm, là bà ấy. Lăng Tiểu Ngư tiếp lời, tội ác của Chu Khảng là do bà ấy kể cho ta nghe. Làm sao bà ấy biết được? Rất đơn giản. Vào cái đêm Chu Khảng cưỡng bức thiếu nữ kia, bà ấy đã nhìn thấy. Ra ra, nếu ngươi không thường xuyên chạy đi lung tung, chịu khó tiếp xúc với những người bẩn cùng của thành La Sương này, ngươi nhất định sẽ nghe được rất nhiều thứ, biết được rất nhiều điều. Không chỉ Chu Khảng, từ miệng bà lão kia, hàng tá cái tên cùng tội ác đã được tường thuật lại. Nhưng trong số đó, ta vẫn thấy tên Chu Khảng này là đáng chết nhất. Tại sao? Bởi vì hắn không biết hối cải. Lăng Tiểu Ngư cầm lên bình rượu hiện chỉ còn chưa đầy 1/5 đang nằm nghiêng trên bàn, tiếp lời, mặc dù chân đã bị què, Chu Khảng hắn vẫn chưa hết hung hăng. Tội lớn hắn không đủ sức gây, nhưng tội nhỏ thì vẫn thường xuyên được hắn thực hiện. Đa phần là ức hiếp những người già nua, thân cô thế cô. Liên bà kia từng không ít lần bị hắn dùng gậy đánh đập. Ra ra, ta đã quan sát tên Chu Khảng này một thời gian. Hắn căn bản đã không còn cái gọi là lương tâm nữa rồi. Loại người như hắn, sống tiếp chỉ càng làm cho thế gian vẩn đục thêm thôi. Tiểu Ngư ngươi nói đúng, cái tên Chu Khảng này đáng bị giết. Ra ra tỏ rõ sự chán ghét của mình. Nó mím môi, nét mặt hầm hầm nhìn kẻ đang nằm ngáy sát bên, hửm. Đã làm việc gác mà vẫn có thể lăn ra ngủ ngon lành như vậy. Ra ra. Ra ra nghe gọi thì xoay đầu lại. Vừa lúc, bình rượu trong tay được Lăng Tiểu Ngư ném tới. Hắn bảo, dùng nó đánh thức hắn đi. Tốt. Ra ra gật cái rụt, kế đấy, nó bóp mũi Chu Khảng kéo lên rồi chút luôn cả bình rượu vào trong miệng đối phương. Quả nhiên, hiệu quả tức thì. Phân vi bị ngạt, phân vi vị rượu cay nồng, Chu Khảng choàng tỉnh ngay. Chương 331, chấn động đế đô, 2. Khúc khục. Khúc khục. Tỉnh rồi sao? Chờ cho cơn ho phần nào lắng dịu, Chu Khảng ngạc nhiên nhìn hai kẻ đang hiện diện trong nhà mình. Lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai? Tại sao lại ở trong nhà ta? Cút đi cho ta. Bình. Sau khi tặng cho Chu Khảng một nắm đấm, Ra Ra sáng giọng, hung hăng hả? Chết tới nơi rồi mà còn dám hung hăng này. Khục khục. Các ngươi là ai? Muốn biết sao? Từ Tốn nhấc mông khỏi ghế, Lăng Tiểu Ngư chậm rãi hướng Chu Khảng tiến lại. Hắn cúi người xuống, nói ra, vậy ta sẽ cho ngươi biết. Ta chính là người sẽ lấy mạng ngươi. Tiếng Lăng Tiểu Ngư vừa dứt thì một thanh âm khác cất lên. Nơi ngực hắn, một con dao nhọn đã vừa mới cắm vào. Ngập hẳn tới cán. Tay vẫn nắm chặt cán dao, Chu Khảng cười to, ha ha ha. Muốn giết ta hả? Tưởng ra ra ngươi là ai? Ha ha ha. Ngươi sao? Giữa lúc Chu Khảng còn đang đắc ý thì bất ngờ, từ đằng sau hắn, một giọng nói cất lên, tràn đầy khinh miệt chỉ là rất rưởi. Giật mình, Chu Khảng rút dao, quay đầu nhìn lại. Chưa xem chưa biết, vừa xem xong. Chu Khảng liền trợn mắt, tỉnh rượu hàn. Trước mặt hắn, một thân hắc y đang hiện hữu. Không phải kẻ hắn mới đâm thì ai? Theo phản xạ, Chu Khảng vội rời mắt về vị trí cũ. Ta làm ngươi sợ sao? Quỷ thần ơi! Xác nhận kẻ bị mình đâm vẫn còn, lại đang mỉm cười nhìn mình, Chu Khảng hoảng càng thêm hoảng. Tay chân hơi loạn, hắn cấp tốc thoái lui. Nhưng, hắn lui được đi đâu? Ngươi! Ngươi! Chu Khảng, ta biết ngươi muốn nói gì? Hai thân ảnh nhập về là một. Lăng Tiểu Ngư tốt bụng giải đáp nghi hoặc, đúng như ngươi đang nghĩ, ta vốn không phải người. Bây giờ, ta là kẻ giết người. Ngươi? Ừ. Chu Khảng mở miệng muốn nói, nhưng câu chữ còn chưa ra được bao nhiêu thì đã phải nuốt ngược trở vào. Cổ hắn, nó đang bị siết chặt. Bằng một sợi dây màu đen do lực lượng từ dấu ấn hắc ngư hóa thành. Không lớn, cũng chẳng nhỏ, kích cỡ vừa đúng một ngón tay. Đến liếc cũng chả bờ liếc, trong tiếng ngấc cùng những động tác hơ loạn của Chu Khảng, Lăng Tiểu Ngư hứng hở quay lưng. Từ Tốn bước ra khỏi căn nhà. Trước là Mạc Tử Chi, sau là Chu Khảng, chỉ trong chốc lát Lăng Tiểu Ngư đã lấy đi hai sinh mạng. Tuy nhiên, hai, đấy vẫn chưa phải con số cuối cùng. Một năm làm hành khất, tội ác Lăng Tỷ Ngư hắn biết được há lại chỉ bấy nhiêu. Nó nhiều lắm. Có cái do hắn tận mắt chứng kiến, cũng có cái hắn nghe người khác thuật lại. Nhưng bất kể là trường hợp nào thì độ xác thực đều gần như tuyệt đối. Hắn dám khẳng định như vậy. Bởi lẽ không phải ai khác. Chính hắn đã tự mình điều tra và xác nhận. Những kẻ hắn đã giết, và sắp giết, mỗi người đều có tội. Chẳng ai bị oan. Trong mắt hắn, tất cả bọn họ đều đáng chết. Với lòng căm hận, với sự miệt khinh, sau Mạc Tử Chi và Chu Khảng, Lăng Tiểu Ngư đã tiếp tục công việc quét dọn của mình. Kẻ chết trong tay hắn cứ tăng lên qua từng khắc, từng giờ. 5 người, rồi 10 người, 20 người, 30 người, 40 người. Từ tầng lớp bần hàn, phương đạo tặc cho đến những kẻ quyền quý. Bậc quan viên trọng thần, không thiếu một ai. Chỉ trong một ngày, hay chính xác hơn là một ngày đêm, trước sau gộp lại, Lăng Tiểu Ngư hắn đã giết tổng cộng 107 nhân mạng. Hết ư? Thực ra thì đó mới chỉ là bắt đầu. Bởi sang đến ngày thứ 5, số người chết dưới tay hắn đã lên đến 369 người. 369, so với tổng số dân cư thành La Sương thì đúng chả đáng là bao, nhưng đây là người chết. Bọn họ đều là bị giết. 5 ngày, 369 vụ án mạng, lại dính líu đến cả tầng lớp nắm giữ quyền uy là Vương Công, Đại Thần, thử hỏi mấy kẻ lại không rung động. Trên thực tế, cả thành La Sương hiện đều đang hoang mang bấn loạn. Nói gì dân chúng, ngay đến Hoàng Cung còn thấp thỏm lo âu nữa là. Lẽ dĩ nhiên, đối với đại sự như ấy, Hoàng đế chẳng thể nào lại bỏ ngoài tai được. Hắn đã ra chiếu chỉ truy bắt hung thủ, đã cho mời kỳ nhân dị sĩ khắp nơi vào kinh trợ rút. Tiếc rằng kết quả, án mạng vẫn cứ tăng dần mà hung thủ thì. Nói gì bắt, ngay tới diện mạo ra sao còn chẳng ai biết được. Những tưởng tới đây thì Hoàng đế đã bất lực thì may sao, tin vui chợt đến. Từ núi Cửu Hoa nơi tiên gia cư ngụ trong truyền thuyết, có hơn chục vị tiên tử đã đến tìm Hoàng đế, ngỏ ý giúp đỡ. Khỏi phải nghĩ, Hoàng đế tất nhiên đã hết sức vui mừng, vô cùng kỳ vọng. Đáp lại, mấy vị tiên tử núi Cửu Hoa kia đã không làm hắn phải thất vọng. Chỉ sau vài ngày, bọn họ đã truy ra kẻ thù ác, đem hắn đuổi khỏi thành La Sương, chính thức chấm dứt những vụ án mạng bất minh. Tiếp đấy, vì muốn đảm bảo, mấy vị tiên tử kia còn chia làm hai ngả, một số lưu lại thành La Sương phòng khi kẻ thù ác quay lại, một số khác thì tiếp tục truy bắt. Trung quy, có thể nói mọi chuyện đều đã được giải quyết. Gã sát nhân máu lạnh kia, hắn khẳng định sẽ sớm không còn chỗ để dung thân. Chương 332, 10 năm phiêu bạt. Bị bắt, và bị giết, đấy là những gì người ta nghĩ. Tuy nhiên thực tế, câu chuyện, nó lại rẽ theo hướng khác. Hay đúng hơn là ngay từ đầu, dân chúng thành La Sương, mấy vị tiên tử núi Cửu Hoa, tất cả đều đã nhầm lẫn. Toàn bộ đều đã bị người lừa dối. Mà kẻ dựng lên màn kịch thì chẳng phải ai khác, đích thị Lăng Tiểu Ngư. Lần này Cửu Hoa trượng nghĩa ra tay, thực lực không phải không có. Nhưng chân nhân sơ kỳ, bấy nhiêu còn chưa đủ khiến Lăng Tiểu Ngư phải e dè để rồi cong đuôi bỏ chạy. Sở dĩ lựa chọn rời đi, hết thể chỉ bởi vì hắn ngại những phiền toái sẽ phát sinh sau này thôi. Vù vù. Bên trên một đỉnh núi, ngay sát mép vực, ở vị trí cách thành La Sương khoảng độ 200 dặm về phía bắc. Lăng Tiểu Ngư kẻ thủ ác đã gây ra hàng trăm vụ án mạng hiện đang đứng đây. Lúc này, trong trạng thái ẩn nặc tiềm hành, hắn lặng lẽ dõi mắt nhìn theo đám tiên tử núi Cửu Hoa vừa theo dấu đuổi tới phía bên dưới. Ra ra thì tất nhiên cũng y như vậy, im lặng quan sát. Cứ thế, sau một hồi trầm mặc, chừng khi mấy vị tiên tử kia đã rời đi, ra ra mới thắc mắc, Tiểu Ngư, tại sao chúng ta phải trốn chạy? Thực lực của các nàng cũng đâu quá ghê gớm. Khiến ta e ngại không phải các nàng. Vậy là cái gì? Lăng Tiểu Ngư đáp trong khi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, hàng trăm vụ án mạng liên tiếp xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này không chỉ làm chấn động La Sương, khiến cho triều đình hoang mang bấn loạn mà còn kinh động đến cả tu tiên giới rồi. Tuy rằng tu sĩ xưa nay chẳng quá màng chuyện thế tục, nhưng một khi thế tục biến động quá lớn, chắc chắn bọn họ sẽ không bàng quan đứng nhìn. Nhất là với những danh môn chính phái. Nói thế nào thì phụ trợ chính giáo, giúp đỡ thương sinh cũng là tôn chỉ của danh môn. Ra ra, ngươi thấy đấy. Sau khi ta giết người, bóng dáng tu sĩ đã nối nhau xuất hiện. Đỉnh điểm là đám người của núi Cửu Hoa kia. Thắng bọn họ vốn không hề khó, nhưng sau đó thì thế nào? Ta dám cá sẽ có những nhân vật lợi hại hơn tìm tới thành La Sương. À, ra là vậy. Ra ra nghe tới đây liền gật gù Tiểu Ngư, ta hiểu rồi. Với thực lực hiện giờ của chúng ta thì không thể đối đầu với nhiều cao thủ được. Ừm. Rời đi là sáng suốt. Nó ngừng lên, hỏi, Tiểu Ngư, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Lăng Tiểu Ngư không đáp ngay. Hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời, trong giọng nói có chút gì đó ưu tư, trời làm chăn, đất làm giường, đi đâu lại chẳng được. Kể từ sau hôm ấy, Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia chính thức rời khỏi thành La Sương. Nơi đến tiếp theo của bọn họ là một tòa trấn nằm ở phía bắc, cách thành La Sương rất xa. Tại đây, Lăng Tiểu Ngư lại tiếp tục hóa thân làm người thế tục. Hơi khác là lần này, hắn không cải trang thành một hành khất nữa. Thay vì lê la khất thực như trước, hắn và Gia Gia lại bỏ tiền ra mua hẳn một tiểu lâu, cùng nhau quản lý. Lẽ tất nhiên, công việc kinh doanh tiểu lâu chỉ là phụ, mục đích chính của Lăng Tiểu Ngư như cũ vẫn là trải nghiệm hồng trần, nhìn xem thế tục. Quét dọn, thỉnh thoảng cũng xảy ra. Phải, Lăng Tiểu Ngư đã lại tiếp tục giết người. Nhưng số lượng không còn nhiều, cũng chẳng dồn dập như lúc ở La Sương Thành. Tại tòa trấn này, mỗi tháng hắn chỉ giết đi một, hai người mà thôi. Có lẽ là vì hắn e ngại sẽ làm kinh động đến tu tiên giới. Hoặc, cũng có lẽ là vì ác nhân của tòa trấn này vốn chỉ có bấy nhiêu. Mà, bất kể nguyên nhân có là gì đi nữa thì những cái chết vẫn là thực tế đã xảy ra. việc Lăng Tiểu Ngư giết người, nó hoàn toàn là thật. Đáng nói hơn, hắn còn chưa có ý định dừng lại. Sau một tòa trấn lại đến một tòa trấn, trên con đường hắn đi, phàm kẻ hắn thấy đáng giết thì hắn đều giết. Nam cũng tốt, nữ cũng được, là lao nhân gần đất xa trời hay những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, chỉ cần thuộc hạng bất lương, gây tội bất dung thì ai cũng như ai, toàn bộ đều chung một kết cục, chết. Lăng Tiểu Ngư muốn thay trời hành đạo ư? Đó chỉ là những ý nghĩ ban đầu, khi còn ở thành La Sương thôi. Về sau, Lăng Tiểu Ngư đã không hề có suy nghĩ ấy nữa. Hắn giết người, đơn giản bởi hắn thấy bọn họ đáng chết thôi. Hắn không vì ai, cũng chẳng vì cái gì cả. Thế thiên hành đạo, cứu độ chúng sinh. Lăng Tiểu Ngư hắn chỉ là người thôi. Sau bao nhiêu thứ đã nhìn, đã nghe, hắn thừa hiểu muốn trừ đi tận gốc căn bản là không thể. Hôm nay hắn giết một tên đại gian, hôm sau trước mắt hắn lại hiện ra một tên đại ác. Giết. Hắn giết hết được sao? Thế thiên hành đạo, cứu độ chúng sinh. Nó nghe quá hoa mỹ rồi. Chương 333, 10 năm phiêu bản, 2. Thế sự đa đoan, nhân tâm hiểm ác. Chuyện thiên hạ, Lăng Tiểu Ngư ta thực sự là quản không nổi. Trốn thâm sơn, dưới tàn đại thụ, một giọng trầm ấm chợt cất lên. Chủ nhân thanh âm là một nam tử mặc hắc y liề, tướng mạo bình phàm, thoạt nhìn có chút tang thương cổ lão. Không. Đấy chẳng phải ví von, nó là sự thật, một hình ảnh rõ ràng cụ thể. Nam tử kia, tuy khuôn mặt trông chỉ mới 25-26 nhưng nơi mái tóc, ít nhiều đã điểm bạc. Trong ngọn gió vừa thổi, những sợi tóc tang thương ấy đang nhẹ nhẹ tung bay. Chờ cho gió qua, lúc này, một giọng nói khác mới cất lên. Ông trời cũng thật là. Tự dưng lại nổi gió. Đối nghịch với nam tử, thanh âm vừa phát ra đây lại vô cùng trong trẻo, khá ư non nớt. Mà, đâu riêng mỗi thanh âm, cả người phát ra thanh âm cũng đều trẻ trung như vậy. Cô bé chỉ khoảng tầm 5-6 tuổi. Cao chưa đến hông nam tử đang ngồi nơi đối diện. Trong bộ bạch y thanh thuần, mang theo khuôn mặt khả ái, cô bé chạy qua chỗ nam tử, nói, tiểu ngư, ngươi xem nè. Cái gì vậy? Cái này nè. Vừa nói, cô bé, cũng là ra ra vừa hé mở nắm tay. Bên trong, một thân ảnh bé bé màu lam hiện ra. Con bỏ. Cảm thấy Lăng Tiểu Ngư có vẻ xem thường, ra ra khó tránh sinh ra bất mãn, không phải con bỏ bình thường đâu. Tiểu ngư ngươi nhìn kỹ đi. Trong cơ thể con bọ này có linh lực A rất đặc biệt nha. Vậy sao? Đâu, đưa ta xem. Nè, cẩn thận, coi chừng nó bay mất. Tiếp nhận con bọ từ tay ra ra, Lăng Tiểu Ngư cầm lên quan sát. Tầm chục giây sau. Đúng là có linh lực lưu chuyển bên trong thể nội. Lăng Tiểu Ngư đang nói bỗng chợt cau mày. Nguyên do là bởi con bọ kia đã vừa há to chiếc miệng đen ngòm của mình cắn hắn một phát. Rất không niệm tình, mà vốn dĩ chả có tình gì để niệm, Lăng Tiểu Ngư thi triển đạo thuật. Gọi ra một ngọn hắc hỏa ngay tại lòng bàn tay. Phừng. Kế bên, Gia Gia trông thấy ngọn lửa bừng lên thì thần tình đại biến, vội la lên, đừng a, con bỏ. Con bỏ của ta. Đây. Trả cho ngươi. Gia Gia cúi nhìn đám tro tàn vừa được kẻ thủ ác đưa qua, miệng nếm máu, con bỏ của ta. Con bỏ của ta. Thương tâm một đối, Gia Gia ngẩng đầu lên, cáu giận, tiểu ngư ngươi là cái tên ác ôn. Con bỏ dễ thương, đáng yêu như thế mà ngươi cũng nợ giết. Tiểu ngư ngươi thật là quá độc ác rồi. Đối với sự trách mắng của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư thực chẳng quá bận lòng, chỉ tùy tiện bảo, con bọ của ngươi cắn ta. Thì sao chứ? Rất không vừa ý với lời giải thích kia, Gia Gia vẫn bất bình như cũ, nó chỉ là một con bọ nhỏ bé thôi a, cắn ngươi một cái ngươi cũng đâu có chết. Ta không biết. Tiểu ngư ngươi mau đền con bọ lại cho ta. Đền cho ngươi. Lăng Tiểu Ngư chuyển mình đứng dậy, hướng phương Nam cất bước, vừa đi vừa nói, rất tiếc. Ta không có thời gian để bắt bọ cho ngươi. Cái gì mà không có thời gian? Bây giờ ta thấy ngươi có làm gì đâu. Ta đang đi. Đi. Ừ bận đi. Bận đi. Ra ra trừng mắt đuổi theo. Tiểu ngư. Ngươi mau đền con bọ lại cho ta. Á á á. Không được chạy. Ngươi không được chạy. Núi này qua núi khác, con sông này qua con sông khác. Lăng Tiểu Ngư và Ra Ra, kẻ chạy người truy, cả hai trông chẳng khác nào như là mèo với chuột. Hơi đặc biệt là trong trường hợp này, kẻ đóng vai chuột lại rất nhẫn nhơ nhàn hạ, trong khi đó, người sắm vai mèo là Gia Gia thì chán đẫm mồ hôi, miệng thở hừng hực, nó sớm đã nằm dài luôn trên đất rồi. Gia Gia, sao vậy? Không muốn chơi nữa à? Chơi. Nam thở bên dưới, Gia Gia sang giọng, ai thèm chơi với ngươi? Đồ tiểu ngư thối. Tiểu ngư chết dẫm. Ồ, dạo này ngươi có vẻ thích mắng người nhỉ? Ta thích đấy. Ngươi làm gì được ta? Lăng Tiểu Ngư cười nhạt, không nói gì. Thật ra, nếu hắn thực muốn dạy bảo Gia Gia thì rất dễ dàng. Mặc dù năng lực của Gia Gia rất kỳ dị, có thể dễ dàng qua mặt được chân nhân trung kỳ, thậm chí là cả hậu kỳ, tuy nhiên với hắn, chúng lại chẳng hiệu nghiệm gì mấy. Hắn biết, hết thể là bởi do đặc tính lực lượng mà đôi bên sở hữu. Thông qua những giấc mơ, trong quá trình thức tỉnh của 10 năm qua, hắn đã tiếp nhận rất nhiều tri thức từ tiền kiếp. Theo đó, hắn có thể khẳng định bổn nguyên lực lượng của Gia Gia chính là thuần âm chi lực. Sức mạnh ẩn chứa trong viên tử tinh cầu bảo vật Gia Gia sở hữu cũng giống ý như vậy, thuần âm chi lực. Riêng phần hắn, Hắc Bạch Song Ngư, hợp lại thì chính là hôn nguyên chi lực. Hôn nguyên có trước, âm dương có sau, bởi thế cho nên việc Lăng Tiểu Ngư hắn có thể khắc chế được thần thông của Gia Gia cũng chẳng lạ. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa rằng hễ phạm thứ gì Gia Gia biết thì Lăng Tiểu Ngư hắn cũng biết. Trên thực tế, có những thứ Gia Gia rất dễ dàng làm được, nhưng khi Lăng Tiểu Ngư hắn bắt tay thực hiện thì thật sự là khó khăn vô cùng. Chung quy lại, nếu lẫn nhau đối đầu thì Lăng Tiểu Ngư sẽ chiếm ưu thế hơn Gia Gia, còn trong trường hợp đối phó ngoại nhân, ai cao ai thấp thực chẳng dễ gì mà phân định được. Từ sau khi rời khỏi thành La Sương, trải qua 10 năm phiêu bản, lực lượng hỗn nguyên của Lăng Tiểu Ngư đúng là đã gia tăng đáng kể, tuy nhiên, thuần âm chi lực của Gia Gia cũng không hề dậm chân tại chỗ. Trong 10 năm cùng Lăng Tiểu Ngư đồng hành, Gia Gia đã có 2 lần biến đổi. Qua đó, sức mạnh của nó cũng tăng lên rất nhiều, thần thông cũng là như vậy, ngày càng thâm ảo khó lường. Nhìn xem, vốn chỉ khoảng 1 thước 2 tấc dư ban đầu, hôm nay Gia Gia nó đã cao bằng một cô bé 6 tuổi rồi đấy. Chương 334, giữa đường gặp cướp. Được rồi, đừng giận nữa. Mau đứng lên nào. Hứ. Dứt khoát đem cánh tay Lăng Tiểu Ngư gạt ra, Gia Gia tự mình đứng dậy. Nó vừa phủi mông vừa nói, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta không thèm chơi với ngươi nữa. Vậy á, Lăng Tiểu Ngư thu tay lại, lắc đầu bước đi, nếu thế thì ta đành phiêu bạt một mình vậy. Suy. Đi đi đi đi. Ai mà thèm. Gia Gia rất có cốt khí. Ngay khi Lăng Tiểu Ngư vừa đi thì nó cũng lập tức chuyển mình bước sang hướng khác. Xem ra thực sự định tách khỏi Lăng Tiểu Ngư, tự tìm con đường riêng cho mình. Theo những bước chân mạnh bạo, Gia Gia nó thầm nghĩ, Lăng Tiểu Ngư xấu xa, tưởng Gia Gia ta cần ngươi làm chắc. Ta đây đã lớn rồi a. Hứ. Tiểu Ngư, ngươi nghĩ ta sẽ chạy theo ngươi ư? Ngươi đừng có mơ nhé. Nói cho Lăng Tiểu Ngư ngươi biết, Gia Gia ta là một con người rất có lòng tự trọng. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ thỏa hiệp với ngươi đâu. Một khắc sau, Gia Gia như cũ vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng khoan, hướng đi bây giờ của nó, chẳng phải là hướng mà Lăng Tiểu Ngư đang đi sao? Coi bộ tâm trí của người nào đó cũng không được kiên định lắm. Dừng chân nơi hẻm rộng, Lăng Tiểu Ngư xoay đầu ngó lại kẻ phía sau, giọng trêu đùa, ồ, đây không phải Tiểu Gia Gia của chúng ta sao? Ta nhớ có người đã nói không thèm đồng hành nữa, sẽ tự tìm hướng đi riêng cho mình mà nhỉ. Già điếc, Gia Gia coi như chưa nghe thấy gì, tiếp tục đi tới. Nó ngồi bên khe suối, ra vẻ tự nhiên uống nước rửa mặt. Ha ha ha, nước mắt thật. Uống xong, rửa xong, lúc này Gia Gia mới tìm tới một phiến đá phẳng. An vị thì bảo, Lăng Tiểu Ngư, ngươi đừng có hiểu lầm. Vốn dĩ ngay từ đầu ta đã định đi theo hướng này rồi, là do ngươi tranh với ta a. Có chuyện như vậy? Đương nhiên. Gia Gia kinh mặt, mà ta cần gì phải giải thích với ngươi? Núi này đâu phải của Tiểu Ngư ngươi, đường này cũng đâu phải của Tiểu Ngư ngươi. Ngươi có quyền gì mà ngăn cấm ta chứ? Ngăn cấm? Nãy giờ ta cũng đâu gây khó dễ gì cho ngươi. Lăng Tiểu Ngư chuyển rời tầm mắt, ngón tay chỉ về phía đối diện, nơi một toán nhân mã đang hướng bên này chạy lại, nhưng mà đám người bọn họ thì chưa chắc sẽ không. Chân mày khẽ nhíu, Gia Gia suy đoán, đạo tặc. Lăng Tiểu Ngư không phủ nhận, cũng chẳng đồng tình, chỉ mỉm cười chờ đợi. Rất nhanh, chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến. Toán nhân mã vừa đúng 30 người hiện đã dừng lại. Ngồi trên lưng ngựa, một tráng hán tuổi ngoài 40, mặt mày hung dữ nhìn Lăng Tiểu Ngư, quát hỏi, tiểu tử. Ngươi có biết mình đang chặn đường ta không? Chặn đường. Gia Gia xem lại, xem xong thì liền lên tiếng phản bác, ê. Mắt ngươi có bị làm sao không đấy? Chúng ta rõ ràng ngồi nép bên lề đường mà. Nép bên lề đường. Tráng hán quay lại nhìn những người ở phía sau, nói lớn, các huynh đệ. Tiểu cô nương này vừa nói là bọn họ nép bên lề đường kia. Có đúng không? Không đúng. Không đúng. Với tay cầm lấy thanh đao, tráng hán đem nó gác ở trên vai mình, túi người nói với Gia Gia, tiểu cô nương, ngươi nghe huynh đệ ta nói rồi đó. Định tính thế nào? Tính cái gì? Gia Gia tỏ ra bực bội, đừng trách ta không cảnh báo các ngươi. Nếu chưa muốn chết thì mau cút khỏi đây đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Sau vài giây im lặng, tráng hán cười lớn. Mà không chỉ hắn, đám huynh đệ phía sau hắn cũng cười y như vậy. Hắn vừa ôm bụng vừa nói, các huynh đệ ha ha. Các ngươi có nghe thấy tiểu cô nương này vừa nói gì không? Ha ha ha. Giết chúng ta. Ha ha. tiểu cô nương vừa nói sẽ giết chúng ta đấy, ha ha ha. Thật là buồn cười quá đi mất. Đợi cho tâm tình lắng xuống, tráng hán rời khỏi lưng ngựa. Hắn tiến đến trước mặt hai người Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia. Với thanh đao trong tay, hắn tát nhẹ nhẹ lên mặt Lăng Tiểu Ngư, kế đấy thì chuyển sang đặt hẳn trên cổ Gia Gia. Đầu cúi sát, hắn vừa ngoáy thai vừa hỏi, tiểu cô nương, ngươi vừa đe dọa ta đấy à? Ngươi bảo nếu chúng ta không cút đi thì sẽ giết hết chúng ta sao? Đâu? Ngươi giết thử cho ta xem nào. Thấy Gia Gia không nói gì, tráng hán càng trở nên tùy tiện. Hắn dùng bàn tay thô bạo véo má Gia Gia, kéo qua kéo lại, miệng hung hăng bảo, hoát con, gan của ngươi cũng lớn thật. Ở trước mặt buôn đỉnh ta mà còn dám buông lời uy hiếp. Bỏ tay ra. Vốn tưởng cô bé trước mặt đã bị mình làm cho khiếp hãi, nay chợt nghe giọng hầm hầm lửa giận, buôn đỉnh khó tránh có chút ngoài ý muốn. Bất thình lình, hắn cười phá lên. Ha ha ha. Ta thích. Ta thích. Tiểu cô nương thật có ca tính. Ha ha ha. Các huynh đệ, ta muốn đem tiểu cô nương tóc vàng kỳ lạ này về làm áp trại phu nhân. Đối với quyết định của buôn đỉnh, đám huynh đệ của hắn 10 người như một, hết thảy đều nhiệt liệt hưởng ứng. Một tên đứng ra nói lớn, đại thủ lĩnh, chúc mừng. Chúc mừng. Đại tẩu quật cường khả ái, trên giường nhất định là cực phẩm A. Đại thủ lĩnh thật là có phúc. Một tên khác mau chóng tiếp lời. Tiếng hắn vừa dứt, ngay lập tức, một giọng cười khác đã liền cất lên, ha ha ha. Lao tam, đầu óc của ngươi thật là đen tối A. Ha ha ha. Chương 335, những kẻ tìm chết. Hết những câu nói thô tục lại đến những tràng cười dâm ô, Gia Gia càng nghe thì trong lòng càng thêm chán ghét. Nó hất tay Lăng Tiểu Ngư, đoạn nói, Tiểu Ngư ngươi còn thử người ra đó làm gì? Ra tay đi. Ta tưởng ngươi sẽ tự mình giải quyết. Ta không thích giết người. À, đúng là ngươi không thích giết người thật. Thanh âm ra hết, Lăng Tiểu Ngư cũng chuyển mình đứng dậy. Cử chỉ rất chi tư tốn. Sao? Vẫn một mực chú ý. Buôn đỉnh vừa thấy Lăng Tiểu Ngư đứng lên thì liền lấy đao kề cổ ngay tiểu tử ngươi đợi không được nữa rồi hả? Kha kha. Nếu vậy, tiểu tử, để ta tiễn ngươi xuống trình diện Diêm Vương. Nhớ kỹ, tên của lão tử là Buôn đỉnh. Diêm Vương có hỏi thì tiểu tử ngươi chắc cũng đã biết đường trả lời rồi. Buôn đỉnh. Danh tử cũng không tệ. Mặc cho lưới đao đang kề trên cổ, Lăng Tiểu Ngư vẫn điềm nhiên đối diện. Hắn nhìn thẳng vào mắt Buôn đỉnh, đáng tiếc. Phẩm chất của ngươi thì hoàn toàn ngược lại. Tiểu tử, trông ngươi có vẻ cũng không sợ chết nhỉ. Lăng Tiểu Ngư từ chối bình luận. Thay vì trả lời thì hắn lại đưa ra câu hỏi, ngươi làm đạo tặc, thiết nghị cũng đã từng giết qua người vô tội. Chẳng thấy có gì khiến mình cần phải kiêng rẻ, buôn đình sảng khoái thừa nhận, lao tử là cướp. Mỗi ngày giết vài người vô tội thì có đáng gì? Nói vậy có nghĩa là ngươi đã giết rất nhiều người. Đúng vậy. Sao? Tiểu tử ngươi sợ rồi. Một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư từ chối trả lời. Hắn tiếp tục hỏi, hôm nay ngươi chắc chắn muốn giết ta. Đúng. Lao tử không những sẽ giết ngươi mà còn muốn cắt đầu ngươi đem về làm kỷ vật. Loại không biết sống chết như ngươi lão tử cũng hiếm khi gặp được lắm. Ta còn một câu hỏi nữa. Tốt. Tiểu tử ngươi cứ việc hỏi. Coi như ta cho ngươi chút ân huệ trước khi đem đầu ngươi cắt xuống. Nét mặt dường như có chút thay đổi. Lăng Tiểu Ngư hỏi câu cuối cùng. Buôn đình, sau này ngươi vẫn sẽ lại tiếp tục cướp bóc, tiếp tục giết người vô tội. Ha ha ha, buôn đỉnh thở ra một hơi, nhìn Lăng Tiểu Ngư như nhìn một tên thiểu năng đần độn tiểu tử, đây là tất cả những gì ngươi muốn hỏi. Phụt, nổ ra một ngụm nước bọt, buôn đỉnh khó chịu ra mặt, thật là phí thời gian của lão tử. Được rồi, để ta tiễn ngươi một đoạn. Dứt câu, buôn đỉnh liền xuất thủ. Lưỡi đao vừa lấy ra đã lại chém ngay vào cổ Lăng Tiểu Ngư. Keng. Bất ngờ thay, thời điểm lưỡi đao sắc lẹm vừa chạm vào cổ Lăng Tiểu Ngư thì lập tức bật ngược trở lại. Nhận ra điều cổ quái, Buôn đình đổi hẳn thái độ. Đám huynh đệ phía sau hắn cũng trở nên khẩn trương, tay lăm lăm khí giới. Tiểu tử, thì ra cũng có chút buồn sự. Lão đại. Từ phía sau, một tên đạo tặc đội chiếc nón rộng vành đi tới, toan trợ giúp thì bị buôn đình đưa tay cản lại. Không cần. Cứ để ta. Vậy. Lão đại cẩn thận. Tên này có chút cổ quái. Chẳng cho là đúng, buôn đình nết môi, biết chút công phu mà thôi, há lại gây khó dễ được ta. Nô tránh. Ngươi quên trước đây ta từng là đại đệ tử của Thiên Ưng Môn Ư. Biết mình đã lỡ lời khiến cho buôn đình bất mãn, Nô Tránh vội vàng nhận lỗi, là lao đệ hồ đồ. Lao đại có thần công hộ thể, tất nhiên không sợ loại rác rưởi này. Tránh sang một bên. Vâng vâng. Nô Tránh vừa lui, buôn đình đã liền hướng Lăng Tiểu Ngư gióng giạc tuyên bố, tiểu tử, nội trong 10 chiêu lão tử sẽ lấy được đầu ngươi. Còn tiểu cô nương của ngươi. Kha kha. Lao tử sẽ hảo hảo giúp ngươi chăm sóc. Ông. Khí tức cấp tốc bành trướng, trong lớp kim quang mở mở bao bọc quanh thân, Bôn đỉnh sách đao chém tới. Tốc độ cực nhanh. Có điều, đấy là đối với đám người Ngô Tránh kia. Còn với Lăng Tiểu Ngư, thực sự thì trong mắt hắn, chuyển động của Bôn đỉnh chậm đến đáng thương. Hệt như một con sen. Thì ra là biết chút môn đạo. Nhếch môi thầm nghĩ, Lăng Tiểu Ngư chả buồn né tránh. Từ tay hắn, một sợi tơ màu đen bay ra. Không ngoài ý muốn, động tác của Bôn đỉnh tức thì khựng lại. Hắn nhanh chóng buông đao, dùng cả hai tay bấu lấy cổ mình, trông như đang muốn cởi bỏ thứ gì đó. Phía sau, Ngô Tránh chứng kiến sự thể phát sinh liền biết có điều không ổn, vội hô hào đám huynh đệ chạy lại. Mau giết hắn. Mau cứu lão đại. Hửm. Không biết sống chết. Lăng Tiểu Ngư hừ khẽ, tay trái vung lên. Lập tức, hàng tá sợi tơ màu trắng bay ra, đồng loạt tấn công đám đạo tặc. A a. Ư. Một đám phàm nhân thế tục, một kẻ sở hữu hôn nguyên chi lực, đẳng cấp thật không biết trên tới bao nhiêu. Thắng bại vốn là chẳng cần đề cập. Đơn giản là bởi nó quá hiển nhiên rồi. Trước là Bôn đỉnh, sau là Ngô Tránh, rồi đám Lâu La tiểu tốt, 30 tên ai cũng như ai, toàn bộ đều có chung một kết cục, đầu rơi xuống đất. Chỉ trong thoáng chốc, số người chết dưới tay Lăng Tiểu Ngư lại nhiều thêm mấy mươi mạng. Chương 336, một chút nhớ thương. Xoạt xoạt. Bên khe suối, Gia Gia lấy nước rửa đi dấu vết mà trước đó Bôn đỉnh từng đụng chạm, xong xuôi đâu đấy, lúc này mới chạy lại. Nó nhìn 30 bộ thi thể đang nằm nổn ngang trên đất, hỏi Lăng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ngươi không tính thôn phệ bọn họ à? Lăng Tiểu Ngư chả buồn nghĩ, đáp luôn, không đáng. Gia Gia ngẫm lại, gật gù, cũng đúng. Bọn họ chỉ là thế tục phàm nhân, ngươi có thôn phệ thì cũng chẳng được bao nhiêu lực lượng. Hơ mờ mờ. Tiểu Ngư, ngươi có thể dọn dẹp một chút không? Mùi máu tanh nồng nặc đây này. Tiếp nhận phản hồi, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng hành động. Chỉ thấy hắn nâng cánh tay lên, búng nhẹ một cái thì ngay tức khắc, 30 bộ tử thi liền hóa thành bụi phấn. Số lượng không nhiều, một cơn gió thổi qua đã liền tan biến. Khung cảnh một lần nữa lại trả về trong lành, sạch sẽ. Tiểu Ngư. An vị trên phiến đá, Gia Gia bắt chuyện hỗn nguyên chi lực của NG hiện đã ở mức nào rồi. Trên một phiến đá khác, Lăng Tiểu Ngư thoáng ước lượng, rồi đáp, hẳn tương đương tu sĩ chân nhân hậu kỳ. Sẽ còn tăng nữa đúng không? Trái với điều Gia Gia nghĩ, Lăng Tiểu Ngư vậy mà lắc đầu. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, nói, lực lượng được phong ấn bên trong hắc bạch song ngư hiện gần như đều đã được giải khai rồi. Muốn tăng thêm, tất yếu cần tu luyện. Vậy à? Như chợt nghĩ tới gì đấy, Gia Gia ngẩng đầu, hỏi, Tiểu Ngư, ngươi không phải còn có thái cực đồ trên lưng ư? Sao ngươi không đánh thức nó? Chỉ cần ngươi muốn thì có thể dễ dàng làm được mà. Thái cực đồ. Lăng Tiểu Ngư trầm mặc, thanh âm như có chút gì ưu tư, Gia Gia ngươi nói đúng. Đối với thái cực đồ ta đích xác có thể tùy thời đánh thức. Tuy nhiên, Gia Gia, ta không phải ngươi. Trước mắt ta chưa thể, cũng chưa muốn. Tại sao? Lần này Lăng Tiểu Ngư chẳng đáp, chỉ im lặng chuyển rời tầm mắt nhìn về phương Nam xa xôi. Thái cực đồ, nó đại biểu cho cái gì? Lăng Tiểu Ngư hắn hiểu rõ hơn ai hết. Ẩn chứa bên trong là cả một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Hắn có thể cảm nhận được điều ấy. Hắn biết. Chỉ cần mình giải khai phong ấn thái cực thì ngay lập tức sẽ vượt qua phạm trù chân nhân, bước vào một tầng thứ mới, trở thành một tồn tại đỉnh phong của thế giới này. Nhưng, hắn không dám. Hắn sợ hãi. Bởi vì hắn biết, một khi hắn làm như vậy, đem phong ấn thái cực triệt để giải khai thì quá trình thức tỉnh của mình cũng sẽ diễn ra nhanh hơn. Rất có thể hắn buộc phải nhớ lại tiền kiếp. Ký ức kiếp trước, rất có thể sẽ chi phối Lăng Tiểu Ngư của kiếp này. Lúc đó, liệu Lăng Tiểu Ngư vẫn còn là Lăng Tiểu Ngư? Tâm tư, chí nguyện của hắn, nó liệu có được giữ nguyên hay rồi sẽ bị vùi lấp bởi những tâm tư, chí nguyện khác. Hắn không biết. Chẳng có điều gì hắn có thể đảm bảo. Thậm chí ngay cả tình cảm mà hắn dành cho Yến cô của mình. Đời này, người mà Lăng Tiểu Ngư hắn thiếu nợ nhiều nhất chính là Lăng Ngọc Yến, và, không ai khác, cũng chính Lăng Ngọc Yến là người mà Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn luôn yêu quý bằng cả trái tim. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng Lăng Tiểu Ngư hắn, Lăng Ngọc Yến vẫn luôn là cái tên được xếp lên trên tất thảy. Hơn cả Dương Tiểu Ngọc, hơn cả Lăng Thanh Trúc, Chu Đại Trù. Không ai có thể thay thế được vị trí của nàng. Đứa bé ở Đào Hoa Thôn, đệ tử chân truyền của Trúc Kiếm Phong, hay thậm chí bây giờ, một tên phản đồ phiêu bạt tha hương, dù có là ai, dù có mang thân phận gì thì tình cảm Lăng Tiểu Ngư hắn dành cho Lăng Ngọc Yến nàng vẫn vẹn nguyên như vậy. Hắn vẫn muốn được sớm hôn kề cận bên nàng, săn sóc cho nàng. Hơn 10 năm rồi. Trông về phương xa, Lăng Tiểu Ngư thều thào khẽ thốt. Bất giác. Hắn chợt nghe lòng mình nói đau. Yến cô của hắn. Hơn 10 năm rồi hắn vẫn chưa được nhìn mặt. Đã hơn 10 năm rồi. Tiểu Ngư. Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư đang lặng lẽ nhớ thương cô mình thì một bàn tay nhỏ bé chạm vào người hắn. Gia Gia thấp giọng hỏi, ngươi lại đang nghĩ tới Yến cô cô hả? Lăng Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, Gia Gia, ta rất nhớ người. Nếu vậy chúng ta hãy về thăm Yến cô cô đi. Gia Gia tiếp tục, mặc dù bây giờ ta vẫn chưa thể kiểm soát được đích đến khi mở ra thông đạo không gian, nhưng năng lực ẩn nặc tiềm hành thì đã vượt trội hơn trước rất nhiều. Cộng thêm sự trợ giúp của tử tinh cầu, chúng ta có thể dễ dàng xâm nhập vào thiên kiếm môn để gặp Yến cô cô. Nếu ngươi muốn chúng ta có thể mang nàng đi luôn. Gia Gia, vẫn chưa được. Theo sau cái lắc đầu, Lăng Tiểu Ngư lý giải, thân phận của ta ngươi cũng thừa biết, đích thị chính là hung linh thái cực, đại họa song ngư. Trong mắt thế nhân, nhất là kẻ trong chính giáo, Lăng Tiểu Ngư ta vốn dĩ là kẻ cần phải bị diệt trừ bằng mọi giá. Ta không muốn Yến cô cô bị liên lụy. Lúc này, thực lực của ta mới chỉ tương đương tu sĩ chân nhân hậu kỳ, nếu có bất trắc xảy ra ta thực không cách nào đảm bảo an toàn cho Yến cô cô được. Gia Gia, ta cần thêm chút thời gian. Thứ nhất là để đột phá, gia tăng lực lượng, còn thứ hai, ta phải chắc chắn được một điều, mình vẫn là Lăng Tiểu Ngư sau khi trải qua lần đột phá này. Trước khi hoàn thành hai việc ấy thì ta chưa thể mang Yến cô cô theo cùng. Sẽ có nhiều nguy hiểm khó lường. Chương 337, cảnh cũ còn, người xưa nay đâu? Vậy, Tiểu Ngư ngươi vẫn sẽ tiếp tục để Yến cô cô ở lại Thiên Kiếm môn à? Lăng Tiểu Ngư thoáng hồi tưởng, rồi đáp, sư phụ là người tốt, người nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Yến cô cô bốn. Đại trù cũng vậy, huynh ấy sẽ thay ta chăm sóc, bầu bạn với cô cô. Thở ra một hơi, Lăng Tiểu Ngư chuyển mình đứng dậy. Hắn đi vài bước, dừng lại thì nói, Gia Gia, thật ra ngoài Yến cô cô, vẫn còn một chuyện mà ta muốn làm. Đó cũng là lý do ta phải mau chóng để thăng thực lực, chưa thể đi đón Yến cô cô lúc này. Càn khôn xoay chuyển, con sóng ngầm của tu tiên giới đang ngày một lớn hơn, tùy thời có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Nói không chừng con sóng này sẽ phủ khắp thương sinh thiên hạ. Lúc đó, sợ rằng dù là thế tục phàm nhân cũng khó tránh cảnh tăng thương. Hơn 10 năm qua chúng ta vẫn an toàn, nhưng không có nghĩa sau này cũng sẽ được an toàn như vậy. Hai kiếp hàng lâm, mấy người tránh được. Với ta thì lại càng khó lòng tách khỏi những hai hương. Bởi lẽ, ta vốn dĩ là hung linh thái cực, đại họa song ngư. Gia Gia, trong buổi biến loạn tùy thời nổ ra đây, nếu không có đủ thực lực thì ngay đến cái mạng của mình ta sợ còn khó giữ chứ nói gì bảo hộ cho ai. Yến cô cô đối với ta rất quan trọng, ta không muốn người gặp bất trắc gì. Ít ra thì lúc này người cư ngụ tại Trúc Kiếm Phong sẽ tốt hơn là ở cùng với ta. Tiểu Ngư, sau khi nghe ngươi nói thì ta đã hiểu rồi. Ta chỉ hơi thắc mắc một chút. Từ đằng sau, Gia Gia di chuyển ra trước mặt Lăng Tiểu Ngư. Một bộ tò mò, nó hỏi, Tiểu Ngư, lúc nãy ngươi nói ngoài Yến cô cô thì còn có một chuyện mà ngươi rất muốn làm. Đó là chuyện gì vậy? Muốn biết. Rất muốn biết. Được rồi, vậy để ta nói cho ngươi biết. Nhận được cái gật đầu của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư mới cúi xuống, thì thầm vào tai nó, chuyện mà ta rất muốn làm, đó là... Tiểu Ngư, ta chưa nghe được. Ngươi nói lại đi. Vừa mới nhấc chân bước đi, Lăng Tiểu Ngư giơ tay ra hiệu từ chối trả lời. Thấy vậy, Gia Gia mới chạy theo nài nỉ. Tiểu Ngư, ngươi nói lại đi. Ta thực sự vẫn chưa nghe được. Tiểu Ngư, ngươi nói lại đi mà. Năn nỉ ngươi luôn đó. Sau lưng, bên trái, bên phải, rồi tới trước mặt, Gia Gia cứ thế chạy qua chạy lại, liên tục níu kéo nài nỉ, xin Lăng Tiểu Ngư nói cho rõ ràng. Tiếp rằng, Lăng Tiểu Ngư, hắn trước sau như một, Thủy Chung vẫn lắc đầu từ chối, tiếp tục bước đi. Như một hệ quả tất yếu, Gia Gia dần thay đổi thái độ. Nó nghiến răng hầm hực, đồ thứ xấu xa. Đồ cá hương, đồ cá thối. Hứ. Tiểu Ngư ngươi nhất định là đùa bỡn ta. Một tháng sau. Sau những hờn dỗi, những lần tranh cãi chẳng đâu vào đâu thì lúc này, Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia đã tạm ngưng cuộc hành trình. Nơi bọn họ dừng chân, thính ra cũng chả lạ lâm gì. Cái chỗ này, Lăng Tiểu Ngư vốn đã từng ghé qua một lần. Bắc Hà, đấy là danh tự của nó. Còn nhớ, hơn 10 năm trước, vì muốn luyện chế ra một lọ trường sinh đan hoàn mỹ nhất, Lăng Tiểu Ngư hắn và sư phụ Lăng Thanh Trúc của mình đã hạ sơn ra ngoài thu thập tài liệu, từng có thời gian cư ngụ tại trấn Bắc Hà này. Và, cũng chính nơi đây, lần đầu tiên Lăng Tiểu Ngư hắn đã gặp gỡ hai vị công chúa của thiên hồ tộc là Thiên Hồ Cổ và Thiên Hồ Nguyệt. Âm Tiểu Linh, vị thánh nữ huyết sát giáo ấy, nàng cũng đã ở đây. Nhìn cảnh nhớ người, Lăng Tiểu Ngư khó tránh tư lự. Hắn cảm khái, mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Bên cạnh, Gia Gia vốn đang ngó đông ngó tây, nghe vậy thì ngước lên hỏi, Tiểu Ngư, bộ trước đây ngươi từng đến chỗ này rồi à? Ừm. Như chẳng muốn nhắc lại chuyện xưa, Lăng Tiểu Ngư đáp xong thì liền bước đi. Phía sau, Gia Gia gãi đầu, nhún vai bất đắc dĩ, ngươi không muốn kể thì thôi.